mọi người tại Hesiana gia tộc căn cứ địa chỉnh đốn qua loa. Chủ yếu là khôi phục một chút tại bên trong cơn bão năng lượng chịu bị thương nhẹ cùng tấm chắn năng lượng hao tổn. Lúc này hẳn là cảm tạ một chút trận kia cơn bão năng lượng là từ yếu đến mạnh dần dần phát triển. Mà không phải ngay từ đầu liền công suất lớn nhất, cái này cho đám người rất nhiều phản ứng thời gian. Nếu không ở đây mấy thật không nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà từ địa phương quỷ quái kia chạy đến. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tình báo cũng từ thành thị các nơi lưu truyền. Tập hợp đến hai huyết tộc tộc trưởng trước mặt, Hesiana gia tộc và Lucas gia tộc tại trong thành thị bố trí có rất nhiều nhãn tuyến. Bây giờ hai cái này cũng địch cũng bạn gia tộc hấp huyết quỷ cuối cùng thành tâm hợp tác một lần. Mỗi người bọn họ thám tử tại nơi ẩn núp bên trong bôn tàu. Đem các ảnh ma động tĩnh cùng phân bố dần dần thăm dò. Những cái kia nguyên bản phân tán tại thành thị các nơi giải rác hấp huyết quỷ cũng tại nhận được tin tức về sau nhau nhau tập trung đến mỗi cái gia tộc địa bàn bên trên. Chuẩn bị nghênh đón một lần đã lâu đại chiến, thành thị các nơi ảnh ma đều không thấy, đoán chừng đã thu sạch co lại đến nơi ở của bọn hắn bên trong. Chúng ta ở ngoại vi chỉ bắt được 2-3 con cá con tôm. Hesiana ngồi tại nàng kia hoa lệ lông nhung thiên nga trong ghế. Tiện tay đem chơi lấy một cái sáng lấp lánh ngân sắc chủy thủ. Khí chất bên trên 3 phần, như cái hấp huyết quỷ quý tộc, lại có 7 phần như cái nữ lưu manh. Căn cứ những cái kia kẻ xui xẻo giao phó, Betanos từ lúc Vivian đại nhân đến tòa thành này đến nay ngay tại chuẩn bị một ít chuyện. Cát, thật không hổ là lão hồ ly, giọt nước không lọt, ta vậy mà đều không phát hiện. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định chúng ta tại bên trong di tích gặp gỡ trận kia cơn bão năng lượng cũng cùng hắn có quan hệ. Nếu không trên đời này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình cướp đi chìa khóa. Quan bế cổng không gian, tại trong di tích chế tạo cơn bão năng lượng, đem hai đại huyết tộc thủ lĩnh cùng một cái cổ lão giả đều vây chết tại trong gió lốc. Chậc chậc, lão khốn nạn thủ bút thật lớn, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Lily không kiên nhẫn trong phòng ôm lấy vòng tròn, trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát ra một trận phẫn nộ tiếng gầm. Hách nhân thấy thế rất kỳ quái, rất ít gặp người nghiêm túc như vậy a, rốt cục thú tính đại phát rồi. Lily phanh một chút đem cái đuôi của mình biến ra, phía trên chỉ ít 1/3 lông đều đánh lấy quyền, tản mát ra một loại vi diệu mùi khét lẹt. Nhìn xem ta xinh đẹp cái đuôi đều cháy rụi, hách nhân ngập kép. Nàng đây là vừa rồi tại bên trong dị không gian để cơn bão năng lượng đốt. Lily vội vã không nhịn nổi mà chạy đến Hesiana trước mặt. Đến cùng từ bao giờ đánh, các người lề mề cái gì đâu? Betanos người tất cả đều co đầu rút cổ tại trụ sở của bọn hắn bên trong. Zeon, Lucas đứng tại rộng lượng cửa sổ sát đất trước, không chút hoang mang mà rót cho mình một chén rượu đỏ. Ta hiểu rõ lão gia hỏa kia, với lại tại huynh trường của ta bị liệp ma nhân ám sát trước đó cũng đã nói một câu. Cùng ảnh ma tác chiến nhất định phải chờ bọn hắn động thủ trước bọn hắn sẽ thiết hạ cạm bẫy. Chế tạo giả tưởng, an bài phục binh, bọn hắn lưu cho người tiến công hết thảy sơ hở đều là an bài tốt. Đây là một đám gồm cả ác ma lực lượng cùng nhân loại giàu hoạt ác ôn. Với lại hiện tại bọn hắn làm xuống chuyện lớn như vậy lại không nóng lòng tiến công. Ngược lại núp ở tự mình trong thành lũy, người thì càng không thể gấp nóng này, dù sao bọn hắn chết chắc. Hesiana cắn, răng, ngay cả Vivian đại nhân chủ ý cũng dám đánh. Thật coi, tối cổ giả, danh hào chỉ là dùng để hù dọa tiểu hải A, ta đã phái người đi thông chi các nơi cửa chính phụ trách thủ vệ cổ lão giả. Những cái kia lão tiền bối nhóm có thể dung không được loại khiêu khích này đúng không Vivian đại nhân? Vivian đang bận cho Nam Cung Ngũ Nguyệt trên lân phiến xóa bỏng cao. Nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu. A, Hesiana, ngập kép, sự thật chứng minh mặc kệ người khác thấy thế nào. Tối cổ giả, cái danh hiệu này quả nhiên đã chỉ có thể dùng để hù dọa tiểu hài tử. Ta che giấu chúng ta bình an trở về tin tức, với lại truyền ra truyền môn ám chỉ hai huyết tộc tộc trường tại thăm dò di tích về sau đã mất tích. Zeon Lucas trầm ổn mỉm cười, ở bên ngoài hành. Động thám tử cùng nghi binh nhân viên cũng tại kiến tạo bầu không khí hỗn loạn. Betanos lại bởi vậy đánh giá thấp huyết tộc cường độ phản công. Bây giờ chờ một cái thời cơ tiến công liền tốt, ta đoán chừng hắn cướp đoạt chìa khóa về sau sẽ nóng lòng mở ra cửa chính di tích. Có lẽ hắn tại địa phương khác cũng tìm được thích hợp mở cửa năng lượng tiết điểm. Nhưng chìa khóa bản thân vẫn đòi hỏi mấy canh giờ bổ sung năng lượng thời cơ hẳn là sẽ ở trước đó đến. Hách nhân đối với cái này tính cách cố chấp lão hấp huyết quỷ có chút đổi mới. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương chỉ là cái quyết dự ý mình thủ cựu phái. Với lại ngạo mạn vô lễ, hắn thậm chí bởi vậy đối với ấn tượng không tốt, nhưng hiện tại xem ra cái này lão thân sĩ cũng có được trầm ổn đáng tin một mặt nếu như làm đồng minh. Có lẽ sẽ là cái không tệ gia hỏa, nếu có người có thể chịu đựng hắn cố chấp cùng cao ngạo tư thái nói. Lúc này một trận bén nhọn gào thét đột nhiên từ trên cao truyền đến. Hai bầy rơi từ một cái khắc phiến mở ra cửa sổ sát đất bên trong sông vào gian phòng. Trong đó một đám ngưng tụ thành một cái vóc người phong đầy yêu diễm nữ tử. Chính là Andrea. Mặt khác một đám thì tại giữa không trung xoay nửa ngày đều không ngưng tụ thành hình. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một trận bí mật mang theo tiếng ông bén nhọn thanh âm rung động cùng Hesiana báo cáo. Nữ chủ nhân, ta cứ như vậy cùng ngài nói chuyện đi. Hesiana, nhất thời nhảy dựng lên. Duncan, người nhà đứng gác thời điểm lại uống rượu. Uy tín lâu năm huyết tộc cùng với trỗi dậy băng đảng lưu manh ở giữa so sánh một chút liền ra. Chủ nhân, có một đám ảnh ma từ Betanos gia tộc trong thành bảo ra. Đang hướng về gia tộc của chúng ta trụ sở di động. Andrea liếc mắt nhìn đoàn kia uống say rơi một chút, cúi đầu đối với Zeon Lucas báo cáo. Ngoài ra chúng ta tiểu đội nhân mã đã tại ảnh ma tòa thành phụ cận mấy giao lộ cùng bọn hắn đưa trước tay. Đồng thời đại khái xác nhận tòa thành kia phía tây có một lỗ hổng không phải cạm bẫy. Zeon Lucas thuận tay cầm trong tay ly rượu đỏ ném ra ngoài cửa sổ. Đem rộng lượng áo choàng hướng về sau hất lên, trên mặt mang theo một cái lạnh lùng tiếu dung. Hừ, thời cơ đã đến. Hesiana xông đi lên nắm lấy Zeon cổ. Chiếc ly kia của ta là thời kỳ vương triều Plantainet, còn mẹ nó ngươi vì bảy cái tạo hình liền cho lão nương ném đi. Zeon bên kia biểu lộ còn chưa làm xong đâu liền gặp gỡ một màn như thế. Hách nhân chỉ có thể ôm đầu cõng qua mặt đi, cho nên cái này chính quy quý tộc chính là không thể cùng nhà giàu mới nổi câu lạc bộ hợp tác. Cái này mặc kệ đối với song phương hợp tác vẫn đối với người xem mà nói đều là một loại tra tấn. Nhưng là mặc kệ hai nhà thủ lĩnh bên này như thế nào làm ầm ĩ. Nhận được tin tức hai nhóm hấp huyết quỷ là đã sớm làm xong xuất kích chuẩn bị. Zeon Lucas bên kia như thế nào truyền lệnh tạm thời không đề cập tới. Bên này Hesiana lập tức liền chạy đến bàn làm việc của mình trước, tại ngăn kéo phía dưới nhấn một chút liền đối với trên bàn một cái con rối bầy sức hắng giọng. Một tiếng chói tai lớn loa rít lên lập tức vang vọng toàn bộ gia tộc trụ sở. Sau đó là Hesiana thanh âm, đều chú ý nha, nha nha, chuẩn bị chiến đấu, đấu đấu, đội thân vệ đi đại quảng trường tập hợp, hợp hợp, những người khác riêng phần mình hành động, động động, đằng sau đó là hồi âm, hách nhân đều sửng sốt, các người cũng dùng công nghệ cao a. Hesiana lấy ra cái tiểu hào bộ đàm treo ở trên cổ mình. Cùng cái nữ quân Việt đồng dạng xài bước hướng cửa phòng đi đến. Một bên ra hiệu những người khác đuổi theo, nói nhảm, đương nhiên phải dùng, cái này, đều niên đại gì, nhân loại phát triển nhanh như vậy, chỉ có mù lòa mới không xem ra gì. Người cho rằng vừa rồi chạy vào báo cáo tình huống mấy lính liên lạc đều là mới từ bên ngoài gấp trở về. Bọn hắn kỳ thật đều là ở bên ngoài nhận điện thoại chạy tới. Ta trong thành xây cái tháp tín hiệu, lão ngoan cố còn có một nửa cổ phần đâu. Andrea vừa vặn từ hách nhân bên cạnh đi qua. Mỉm cười xoay đầu lại, không nên đem nơi ẩn núp bên trong dị loại coi là lạc hậu thời đại cổ nhân. Tỷ tỷ ta thế nhưng là đi tại trào lưu phía trước a tương đương, Andrea, ngẫu nhiên đứng đắn một chút. Zeon Lucas sụ mặt trách cứ thủ hạ của mình, người cùng Hesiana gia tộc người tiếp xúc nhiều lắm, hách nhân đầu óc choáng váng mà dẫn một đám. Chuẩn bị đi đánh nhau phần tử bạo lực đi theo Hesiana sau lưng. Rời đi phòng lớn về sau thẳng đến đại quảng trường đi gặp mặt khác một nhóm càng bạo lực phần tử. Lúc này bầu trời không ngừng có tiếng vỗ cánh truyền đến. Lục tục ngo ngoe có biên chế thành đội hấp huyết quỷ từ các nơi điểm tập kết cất cánh lao tới chiến trường. Nơi ẩn núp này hôm qua còn duy trì yên tĩnh, tối thiểu là mặt ngoài yên tĩnh. Hôm nay lại muốn nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Sự tình phát triển để phản ứng hơi chậm một chút người đều theo không kịp tiết tấu. Mà đây đều là một người điên ảnh ma bốc lên sự cố. Lily ngẩng đầu nhìn trên trời những cái kia bay qua hấp huyết quỷ. Nàng chưa hề nhìn thấy nhiều dị loại như vậy tụ tập. Đi ra ngoài đánh nhau, cái này khiến nàng hưng phấn sau khi lại có chút sợ hãi. Chờ một chút đánh nhau ta sẽ không bị các ngươi người thuận tiện diệt a. Ta là người sói kia mà. Hesiana vung tay lên, yên tâm, ta cùng lão ngoan cố vừa rồi giao phó cho bọn thủ hạ. Một cái đuôi bị cháy trụi lông lông bạc người sói là quân đội bạn. Câu nói này đã sớm truyền khắp toàn thành, Lily sắp khóc ra, không cháy trụi lông a, chỉ cháy rụi không đến 1/3. Kia vì lý do an toàn nếu không ta đốt ngươi thêm một chút. Lily, ... lúc này mọi người đi tới đại quảng trường, Hesiana tinh nhuệ nhất bộ đội liền tập kết ở chỗ này. Hách nhân rốt cục chứng kiến đám này lấy không theo lẽ thường ra bài nghe tiếng toàn bộ nơi ẩn núp hấp huyết quỷ. Chiến đấu đoàn, hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều là dạng này, mắt tròn xoe, trên quảng trường tụ tập một đám võ trang đầy đủ, cao lớn lạ thường hấp huyết quỷ, trên người bọn họ mặc vẽ có cây thánh giá cùng khu ma chú văn chiến y. Bên hông vác lấy thánh ngân thập tự kiếm, hai tay mang theo một cây súng phóng tên lửa APG-7, trên thân xoài bước lấy thật dài dây băng đạn. Ngực treo lính dù dùng ngắn súng tiểu liên, phía sau thì cõng một viên cỡ nhỏ bom hàng không. Hesiana cười gằn dẫm tại trên một tảng đá lớn kiểm duyệt lấy nàng điên dại bộ đội. Rất tốt, nghe nói ảnh ma tòa thành rất rắn chắc. Mục sư, bắt đầu cho APG về nước thánh. Hách nhân ngạc nhiên nhìn xem Hesiana, vị này tráng sĩ, người cái này họa phong không? Đúng, mặc kệ họa phong đúng hay không, Hesiana thủ hạ đám này điên dại bộ đội xác thực chính là tạo hình như thế. Hơn nữa nhìn đi lên Hesiana bản nhân đối với mình tinh nhuệ lực lượng tương đối tự tin. Tại mệnh lệnh của nàng dưới, một đám mặc màu đen pháp y hấp huyết quỷ từ bên cạnh bước nhanh đi lên phía trước. Trong tay bọn họ nâng các loại hình thù kỳ quái thần thánh đồ vật, đem một loại lóng lánh màu trắng bạc ánh sáng nhạt chất lỏng hắt vẫy tại mỗi cái huyết tộc chiến sĩ APG cùng súng tiểu liên bên trên, đương nhiên hàng không bom bên trên cũng không có thể thiếu. Bọn hắn ngâm tụng cổ quái chú ngữ, toàn bộ nghi thức quá trình hơi có chút cơ đốc giáo cây bóng, nhưng lại có một số khác biệt, hiển nhiên đây cũng là càng tới gần cổ đại bí thuật chúc phúc nghi thức, cũng có thể là đám này xà tinh bệnh hấp huyết quỷ tự mình nghiên cứu ra được. Thần thánh nghi thức sinh ra khu ma lực lượng khác những thứ này hấp huyết quỷ bên người ứng kích sinh ra một tầng thật mỏng bụi mù. Nhưng điểm ấy cường độ thấp thiêu đốt đối với những thứ này chiến sĩ mà nói căn bản không tính cái sự tình. Bọn hắn có thể tại khu ma lực lượng dưới bảo trì mấy canh giờ toàn thắng sức chiến đấu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, đây chính là ta gần nhất mới tổ kiến hoàn thành vương bài. Hesiana một mặt đắc ý ôm gấu, nụ cười trên mặt gần như dữ tợn. Betanos hẳn là may mắn, tháng trước ta cùng trung đông đám người kia không thỏa. Đàm, người chữ hàng những vật này là có ý tứ gì? Zeon trừng tròng mắt nhìn về phía Hesiana, người muốn đem toàn bộ thành thị hủy à? Vẫn nói muốn, đừng căng thẳng như vậy, những vật này còn không đến mức hủy đi toàn bộ thành thị. Với lại cũng không phải chuẩn bị dùng để đối phó ngươi. Hesiana cười hì hì nhìn xem Zeon, đương nhiên, ta thừa nhận ngẫu nhiên là sẽ có một tí tẹo như thế suy nghĩ nha. Bất quá chủ yếu vẫn là phải tự vệ, ta nhưng biết gia tộc bọn ta tại trong tòa thành này không thế nào bị người chào đón. Nơi này khắp nơi đều là lão ngoan cố, đám kia sắp hư thối đến trong xương tủy lão gia hỏa đối với chúng ta những thứ này ngay cả cách, chính thống huyết mạch đều không có huyết tộc xưa nay đều. Không chân chính tôn trọng qua, ta hiểu rõ một số người ở sau lưng xưng hô như thế nào Hesiana gia tộc kẻ lang thang bên trong nhà giàu mới nổi. Cống thoát nước gia tộc, mặc hoa phục đám ăn mày, bọn hắn không dám bên ngoài nói, nhưng sau lưng không biết nói bao nhiêu lần. Cho nên ta nhất định phải cam đoan mặc kệ tại bất cứ lúc nào ta đều có năng lực dán bọn hắn một mặt huyết sắc thanh xuân. Hesiana cười ha ha một tiếng, chỉ mình biên dại đội ngũ, đây đều là trải qua chính thống huấn luyện tiểu tử giỏi cô nương tốt. Từ một trận chiến lúc ta liền để bọn hắn tùy thời đổi mới nhân loại chế tạo ra những cái kia lớn đồ chơi. Người trong tòa thành này hẳn là may mắn, gần nhất hơn 100 năm bên trong không ai lại khiêu khích qua Hesiana gia tộc cho. Tới hôm nay, Zeon xanh mặt, cảm giác có chút không thở nổi. Hắn thức được trước mắt cái này cùng Vivian đồng dạng không đi đường thường tuổi trẻ hấp huyết quỷ chân chính địa phương đáng sợ ở đâu. Không phải thực lực, cũng không phải phá năng xúi dục, mà là não động, dù sao nơi ẩn núp bên trong những tư tưởng kia sơ cứng ra hỏa lần này là bại hoàn toàn. Bao quát chính hắn, thế là Zeon Lucas thở dài, mở ra hai tay, tốt à. Ta cũng may mắn không đánh với ngươi bất quá những vật này đối với dị loại sát thương hiệu quả đến cùng như thế nào. Ngươi thí nghiệm qua à? Đương nhiên, Hesiana chỉ vào những cái kia dọa người nhảy một cái chỉnh tề vũ trang. Nhân loại thật là một cái hẳn là để chúng ta thán phục chung. Tộc, bọn hắn bản thân rất yếu, nhưng cũng bởi vì bọn hắn bản thân rất yếu, cho nên bọn hắn có thể lấy gần như không muốn mạng tìm đường chết thái độ đi nghiên cứu những cái kia viễn siêu bọn hắn trưởng khống lực lượng. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại viên này nguy cơ tứ phía tinh cầu bên trên sinh tồn được. Hỏa diễm cùng nổ tung. Bọn hắn chế tạo đồ vật tại vật lý sát thương hiệu quả bên trên đã vượt qua không ít dị loại chủng tộc. Nhược điểm duy nhất bất quá là phá ma lực không đủ mà thôi. Bình thường đạn đối với dị loại quả thật có thể sinh ra sát thương, nhưng thường thường bị ma hóa thân thể hoặc là ma pháp đặc thù hiệu quả triệt tiêu mất rất lớn một bộ phận uy lực, cho nên ta muốn đến cho những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí phụ ma biện pháp. Cho vũ khí giải lên nước thánh, đạn bên trên khắc bên trên phù văn, thậm chí dùng chúc phúc qua bạc đến chế tạo ngòi đạn. Bọn hắn đối với dị loại hiệu quả khả năng vẫn không bằng đối với nhân loại như vậy hữu hiệu. Nhưng tin tưởng ta, đám đồ chơi này vẫn đủ đám ảnh ma kia thoải mái một cái. Nơi này mỗi một kiện vũ trang đều cũng không phải là đơn thuần khoa học kỹ thuật vũ khí. Bọn chúng từ trong tới ngoài đều tiến hành qua đặc biệt nhằm vào ma pháp phòng hộ cải tạo. Cho nên có kỳ diệu phá ma năng lực, vũ khí bản thân mang theo hiệu quả lâu dài phù văn cùng thần thánh chất liệu. Mà tại trên chiến trường trước đó bọn chúng sẽ còn bị giải lên lâm thời có hiệu lực nước thánh cũng bị thực hiện chú ngữ. Hách nhân tin tưởng những vật này hiện tại ít nhất là lam trang trở lên. Thần thánh thuộc tính cộng 10, hội tâm nhất kích xuất cộng 15, trung đích cộng 100 loại kia. Zeon nhìn xem Hesiana, cái này cần đại quy mô cải tạo, không phải có thể trực tiếp mua sắm tới, người đến cùng làm sao làm được. Hesiana cười hắc hắc, ta lại không ngu, làm sao lại nói cho ngươi tự mình đoán đi thôi. Đây là cơ mật, Zeon sờ lấy mũi xấu hổ cười một tiếng, Lily thì rốt cục kịp phản ứng hẳn là sợ hãi thán phục một chút. Những vật này muốn bao nhiêu tiền đây này? Cơn giận của người chơi hệ nạp tiền, Hesiana nhún nhún vai, gia tộc bọn ta xưa nay không giống khác, phe chính. Thống, như thế qua xa xỉ sinh hoạt, chúng ta ngay cả yến hội đều rất ít tổ chức, tiết kiệm tới tiền tất cả đều chuyển xuống ống đạn được. Hiện tại trong nhà kho còn chất đống thời đại thế chiến thứ hai từ trong tay người Đức giành được xe tăng cổ. À đúng, còn có bọn chúng, Elton, đi đem lão nương kia mấy chiếc Tiger lấy ra xem sao. Đem nước thánh bơm đầy ra ngoài, vẩy kín hết xe tăng. Rốt cục có cái hấp huyết quỷ đứng ra để qua phấn khởi Hesiana hơi lãnh tĩnh một chút. Nữ chủ nhân, nước thánh không phải như thế làm a, không đủ dùng. Hesiana có thể tính an tĩnh lại, sờ lên cằm nghĩ nghĩ. A, quên đi, không đúng, lái qua thả hai pháo nghe một chút vang cũng được nha. Để tòa thành này náo nhiệt một chút, Vivian rốt cục không thể nhịn được nữa, một bàn tay đập vào Hesiana trên đầu, quậy cũng có cái hạn độ. Trước khi đi chúc phúc nghi thức rốt cục hoàn thành. Trùng trùng điệp điệp Hesiana điên dại đội đột kích gào thét lên xông vào âm trầm hỗn độn bầu trời. Qua trong giây lát biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Những trang bị này lấy siêu trọng hỏa lực kỳ hoa hấp huyết quỷ đơn binh tác chiến trọng lượng là kinh người như thế. đến mức bọn hắn cánh rơi kỳ thật cũng không quá có thể mang theo đến chính mình thể trọng, chủ yếu là cái kia nặng hơn nửa tấn bom hàng không thực sự quá mẹ nó phạm quy. Cho nên lúc phi hành còn muốn không ngừng duy trì lấy các loại giảm bớt trọng lượng, khống chế sức gió ma pháp hiệu quả, bọn hắn sẽ ở ma pháp hiệu quả kết thúc trước đó đem toàn thân sức sống đều khuynh tả tại Betanos gia tộc tòa thành bên trên. Sau đó lao xuống đi đối với người sống sót triển khai một trận đánh nhau khác. Hesiana đem bọn hắn chiến thuật giải thích một chút, tóm lại tiến lên trước ném bom hàng không, dạng này gần như có thể đem ảnh ma tòa thành bên trên chống không tấm chắn năng lượng cho nổ tung. Sau đó hướng xuống mặt ném APG, một vòng tên lửa lựu đạn về sau trên cơ bản phòng hộ cũng liền gần như dọn dẹp sạch sẽ. Tận lực bồi tiếp từ không trung về nước thánh, mỗi người mang hai bình nước suối khoáng nước thánh, vật kia tung xuống đi về sau gặp gỡ ám ảnh năng lượng liền sẽ thiêu đốt. Lúc này đội đột kích liền hướng về phía lửa cháy. Địa phương dùng súng tiểu liên quét, quét xong nếu là còn có phản kháng liền xông đi lên chặt. Một bên chặt một bên phóng hỏa, dạng này dù là không hạ được đến cũng có thể đem Betanos gia tộc tổ trạch đốt gần hết. Ta còn phái một đám người đi oanh tạc Betanos nhà mộ tổ cùng tế tự đường. Nha nha, ngay cả Vivian đại nhân đều dám tính toán, vậy cũng đừng trách ta đem cái này lên cao đến tổ tông cùng tổ tông ở giữa quyết đấu. Dự thính người mồ hôi lạnh đó là tầng tầng lớp lớp. Lily dắt lấy Vivian cánh tay hung hăng nhắc tới, đều là ngươi năm đó không hảo hảo giáo dục. Ngươi xem một chút cái này thiếu thốn tình mẹ đều phản nghịch thành dạng gì. Chiến đấu, đã tại trong thành thị lan tràn ra, không có đàm, phán, không có thương lượng, ảnh ma công nhiên to gan khiêu khích nghênh đón chính là gia tộc khắp huyết quỷ không chút nào dài dòng phản công. Đây chính là dị loại làm việc phương châm, đánh chính là đánh, bọn hắn sẽ không theo nhân loại đồng dạng quyết đấu trước đó còn nói cái gì việc không đâu. Mấy người bọn hách nhân cũng mơ mơ hồ hồ theo sát bị cuốn vào trận này mặc danh kỳ diệu chiến đấu bên trong. Bọn hắn cùng Hesiana cùng nhau lao tới thành thị một chỗ khác Betanos gia tộc lãnh địa. Còn chưa đến giao hỏa khu vực, cũng đã có thể nghe được nơi xa đinh tai nhức óc tiếng nổ. Zeon đã không cùng bọn hắn cùng nhau hành động, hắn trở về lãnh đạo Lucas gia tộc khắp huyết quỷ nhóm tiến đến chặn đánh đám kia chủ động xuất kích ảnh. Mà, hiện tại đã cùng đối phương đưa trước tay, thành thị bầu trời đông bắc phương hướng có thể nhìn thấy hoàn toàn đỏ đậm. Đó chính là Lucas gia tộc chiến trường, phương xa nổ tung ánh lửa chiếu sáng lên non nửa phiến thiên không. Nổ tung quang mang bên trong có thể nhìn thấy một tòa quy mô to lớn tòa thành đang cháy hừng hực. Hesiana điên giải đội đột kích bom hàng không oanh tạc đã kết thúc. Hiện tại hiện đang APG giai đoạn thu dọn tàn cuộc. Nhưng Hesiana nghiêng tai lắng nghe lấy từ thành thị địa phương khác truyền đến chiến đấu âm thanh. Đột nhiên có chỗ nghi hoặc, không thích hợp, động tĩnh này giống như không phải từ Zeon bên kia truyền đến. Càng ngày càng nhiều giao chiến thanh âm từ thành thị các nơi truyền đến. Bao quát những cái kia thu được. Phong thành đã đóng chặt cửa nẻo chuẩn bị tranh thoát lần này náo động tiểu gia tộc trụ sở cũng không ngừng truyền đến làm cho người bất an động tĩnh. Ánh lửa đang từ đám người phía sau toàn bộ thành thị dâng lên. Tình huống hiển nhiên không được bình thường. Hesiana ngực nhỏ bộ đàm bên trong đột nhiên truyền tới một kinh hoàng thanh âm. Nữ chủ nhân, liệp ma nhân đánh vào đến rồi. Cái gì? Hesiana chính bay ở giữa không trung, nghe được tin tức này kém chút đến rơi xuống. Người lặp lại lần nữa. Liệp ma nhân, bộ đàm bên trong thanh âm gấp rút mà rõ ràng. Bối cảnh bên trong tựa hồ có từ xa đến gần tiếng la giết truyền đến. Bọn hắn xuyên thấu âm ảnh giới tầng không biết nguyên nhân gì đóng lại. Hiện tại trong thành khắp nơi đều là liệp ma nhân, giữ vững trận địa, Hesiana gào thét lớn, trên thân đồng thời phân hóa ra một đoàn con rơi nhỏ hướng thành thị từng cái phương hướng lao nhanh ra ngoài. Nhanh, nhanh đi kiểm tra địa cung, thông chi tất cả ở bên ngoài quy mô ít hơn so với 5 người đội viên lân cận cùng khắp đội ngũ tụ hợp. Dần dần hướng ảnh ma tỏa thành bên này, chuyển di, Hesiana cực nhanh dập máy thông tin, lập tức lại bắt đầu liên hệ khác đội ngũ, đem mấy chiến khu chủ yếu tình huống thăm dò về sau tiếp thông cùng đại bản doanh liên hệ. Tình huống bây giờ thế nào? Đường đi bộ hoa tường vi phụ cận xuất hiện một cái vết nứt. Có chí ít 20 tên liệp ma nhân từ bên trong lao ra. Tạo thành thương vong rất lớn, một người trầm ổn thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Chúng ta đã dùng hỏa pháo oanh tạc cưỡng ép đem chỗ kia phong tỏa. Hiện tại đang vết nứt phụ cận giải cường toan cùng kịch độc xương mù đạn lửa. Bất quá từ khác địa khu nhận được tin tức, thành thị bên trong có chí ít 10 cái dạng này vết nứt. Rất nhiều quảng trường đã thất thủ, trước giữ, vững nhà của chúng ta lại nói, phụ cận gia hỏa có thể giúp đỡ. Không giúp được xem chính bọn hắn tạo hóa, Hesiana vội vàng hạ lệnh, may mắn con xe tăng Tiger kia đều không lái đi ra ngoài. Để xe tăng ngăn chặn giao lộ, trên nóc nhà súng máy hạng nặng lô cốt đều cho ta trên đỉnh. Thuận tiện đem xương độc kết giới mở ra, ta đã đi liên lạc các nơi cổ lão giả, tại bọn hắn đem vết nứt phong bế cho lúc trước lão nương chịu đựng. Từng đầu tình báo cùng mệnh lệnh cấp tốc tụ đến lại truyền đạt ra đi. Nhờ có đám này rất nhanh thức thời hấp huyết quỷ người người đều mang bộ đàm loại hình thiết bị. Bọn hắn tại loại này đột nhiên tập kích dưới cuối cùng miễn cưỡng ổn định tự mình trận cước. Nhưng thành khu bên trong địa phương khác cũng không phải là may mắn như vậy. Đối mặt liệp ma nhân đột nhiên đả kích, tòa thành thị này một nửa ở trên giải rác, yếu thế gia tộc căn bản tổ chức không nổi hữu lực phản kích. Với lại bởi vì hai đại gia tộc khắp huyết quỷ cùng ảnh ma gia tộc bộc phát lần này, nơi ẩn núp chiến tranh. Thành thị bên trong tuyệt đại bộ phận tiểu gia tộc đều giống như trước kia lựa chọn co đầu rút cổ tại riêng phần mình lô cốt bên trong chuẩn bị chờ bên ngoài phong thanh đi qua liệp ma nhân xông tới thời điểm những tiểu gia tộc này cơ hồ tổ chức không nổi hữu hiệu phản kích. Trong chớp mắt liền thương vong thảm trọng. Đúng vậy, nơi ẩn núp bên trong đại gia tộc bộc phát chiến tranh cũng không phải là chuyện gì. Hiếm lạ, năm đó Hesiana dẫn ban sơ xây dựng biên giải đội đột kích quét ngang các đại gia tộc thời điểm chính là một ví dụ. Trong tòa thành này tiểu gia tộc nhóm đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời mỗi lần bộc phát loại này chiến tranh bọn hắn đều có riêng phần mình một bộ đứng đội quy củ cùng tránh đầu sóng ngọn gió phương thức. Nhưng bây giờ liệp ma nhân vậy mà chọn lấy tốt như vậy thời cơ đánh vào đến. Hết thảy chính giữa bọn hắn ý muốn, ta XXX trong thành toàn loạn. Hesiana cầm nắm đấm, liệp ma nhân làm sao chọn lúc này đánh vào đến. Hách nhân trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái gần như ý nghĩ hao huyền nhưng bất kể thế nào nghĩ đều có lý khả năng. Có phải hay không là Bethan, hắn lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên nghe được một trận mãnh liệt hơn nổ tung cùng tiếng la giết từ đằng xa ảnh ma trong thành bảo truyền đến. Kìa hừng hực trong ngọn lửa tựa hồ có một đoàn cái gì hình thù kỳ quái đồ vật vọt ra. Một trận sát khí sau đó đập vào mặt, luôn luôn co đầu rút cổ tại trong thành bảo bị động phòng ngự các ảnh ma thừa dịp thế cục đại loạn rốt cục bắt đầu chủ động xuất kích. Với lại bọn hắn chọn thời cơ vừa vặn, âm ảnh giới tầng, Hesiana nhìn xem ảnh ma tỏa thành phương hướng, màu đỏ máu trong hai con ngươi cơ hồ toát ra lửa đến. Âm ảnh giới tầng chính là đám này ảnh ma thiết kế. Betanos ngươi cái tên điên này, vẫn không ngừng có càng nhiều liệp ma nhân tại, từ bên trong vết nứt không gian tràn vào thành thị, nhưng cũng có một bộ phận dị loại tại vượt qua thời kỳ bối rối ban đầu về sau tỉnh táo lại miễn cưỡng tổ chức lên phòng tuyến. Tòa này đã cùng bình thật lâu nơi ẩn núp hiện tại khói lửa tràn ngập. Cơ hồ ngay tại ngắn ngủi trong vài phút, nơi này nghênh đón long trời lở đất biến đổi lớn, nhưng Hesiana không có dừng lại cước bộ của mình, nàng ngược lại mang theo càng thêm tràn đầy chiến ý dẫn đám người hướng ảnh ma tòa thành khởi xướng công kích. Nàng hiện tại chỉ còn lại một mục tiêu. Đó chính là đem ảnh ma trong thành bảo cái nào đó lão giả điên bắt tới ăn sống nuốt tươi. Làm tòa kia to lớn màu đen tòa thành đã gần ngay trước mắt. Đám người đột nhiên bị một đám toàn thân quanh quẩn lấy màu đen bụi mù quái dị sinh vật ngăn cản. Bọn hắn thân hình cao lớn, chỉ ít 2 mét có thừa, đại khái có nhân loại tứ chi ngũ quan, nhưng toàn thân làn da lại hiện ra ánh sáng đen kịt trạch. Da của bọn hắn dưới có lục sắc phù văn lấp lóe du tẩu. Phía sau thì có thể nhìn thấy một đôi to lớn, nửa hư nửa thật bóng đen cánh rơi, có lẽ phải gọi ác ma chi dực thích hợp hơn một chút. Có mười mấy cái dạng này nửa ác ma sinh vật ngăn cản tại đội ngũ trước mặt, mà ở trong đó đúng lúc là một đoạn địa hình chật hẹp đường đi. Bọn hắn hẳn là chuyên môn mai phục tại nơi này. Hesiana trông thấy đám người kia liền phẫn nộ. Đây chính là ảnh ma. Hách nhân đụng đụng bên cạnh Isaac, thân thích của ngươi. Isaac hoạt động thủ đoạn, trên thân dâng lên một trận nóng rực màu đỏ ánh lửa. Quá xấu, ta bên kia cũng có ảnh ma, nhưng ít ra ta bên kia ảnh ma một cặp xinh đẹp móng dê. Rốt cục có thể có nơi chút giận. Bessie nắm chặt tự mình phụ ma trường kiếm, bên người dọn ra nhưng mà lên một trận khí thế 10 phần luồng khí xoáy. Nàng tại dị không gian cơn bão năng lượng dưới suýt nữa mất đi tính mệnh. Tự nhiên đối với bọn này ảnh ma kìm nén đầy mình hỏa khí. Làm một suốt ngày cùng sinh tử liên hệ lính đánh thuê, nàng lúc này mới mặc kệ ảnh ma là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng chỉ muốn đi lên tìm kẻ xui xẻo trước, rắn rắn chắc chắc chặt hai kiếm lại nói. Hesiana, đối diện ảnh ma khi nhìn đến Hesiana, thời điểm lại là lấy làm kinh hãi. Ngươi vậy mà không chết, lão nương đương nhiên không chết. Hesiana giơ tay lên, đội ngũ đằng sau đi theo APG xạ thủ nhóm lập tức giơ lên vũ khí. Với lại cho các ngươi chuẩn bị một đống mang vang lên lớn đồ chơi. Phóng, mười mấy mai mang theo thần thánh lực lượng tên lửa nâng lên lựu đạn mang theo bén nhọn không khí tiếng rít vạch phá không khí. Mang theo đỏ thẫm hỏa diễm cùng thánh khiết bạch quang trên không trung lưu lại một đầu chói mắt quỹ tích. Sau đó tại kia mấy chục con ảnh ma dưới chân nổ thành một mảnh. Hách nhân thậm chí trơ mắt nhìn xem có cái xui xẻo dùng mặt đón đỡ hai pháp thần thánh APG, bay ra ngoài đặc biệt xa. Với lại lờ mờ trông thấy cái kia kẻ xui xẻo là hàng rơi xuống 4-5 cái địa phương khác nhau, nhưng càng nhiều ảnh ma kịp phản ứng, bọn hắn kịp thời dùng ma pháp hộ thuẫn ngăn cản, hoặc là ra sức thoát đi khu vực nổ tung, làm sương mù còn chưa tan đi, liền có một đám màu đen cái bóng từ nổ tung đưa tới bụi mù bên trong lao nhanh ra. Như đêm khuya lấy mạng ác linh nhào về phía đám người. Các đội viên đội đột kích điên cuồng, tốt a. Cái này làm bọn hắn danh tự chính thức là được rồi, lập tức ném trong tay súng phóng tên lửa. Một tay xoay tròn nặng nề thánh ngân thập tự kiếm, một tay giơ phun ra màu trắng bạc ngọn lửa lính dù súng tiểu liên. Lấy độc đáo đặc sắc phương thức chiến đấu nghênh chiến những ảnh ma này. Dị loại quả nhiên có kinh người kinh ngạc tố chất thân thể. Ngạnh kháng một vòng APG, hơn nữa còn là vẩy qua nước thánh, oanh tạc về sau vẫn có hơn phân nửa ảnh ma cơ hồ lông tóc không thương mà lao ra. Hai nhóm người cấp tốc đánh giáp lá cả, một đoàn hỗn chiến. Hách nhân không có rảnh quan sát người khác tình hình chiến đấu như thế nào. Dù sao nơi này tất cả mọi người sức chiến đấu đều không cần làm sao lo lắng. Chính là cái kia chỉ biết là ôm đầu ngồi xổm phong hải yêu tại co thành quả cầu rắn thời điểm cũng là tạm thời đau thương bất nhập. Hắn hiện tại muốn chuyên tâm đối phó địch nhân trước mặt mình. một cái phá lệ cường tráng ám ảnh ác ma lôi cuốn lấy một đoàn khói đen bổ nhào tới. Khói đen đi tới chỗ, nham thạch cùng tấm gạch nhao nhao mục nát hóa thành bụi đất. Hách nhân chống lên năng, lượng hộ thuẫn của mình chuẩn bị chống được lần này công kích. Nhưng mà hắn nhìn thấy kỳ diệu hiện tượng, kia chí mạng khói đen tiếp xúc đến thân thể của hắn một nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hộ thuẫn thậm chí chớp liên tục đều không chớp lên một cái. Hộ thuẫn không có kích hoạt, khói đen cũng không có hiệu quả chút nào, xông tới ảnh ma căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cứng đầu cứng cổ mà đâm vào hách nhân trên thân, lập tức bị cây sau trực tiếp sức mạnh bắt lấy cánh tay. Uốn éo ướt đến trên mặt đất, cứ việc ảnh ma này thân cao so hách nhân cao ra ngoài không ít. Nhưng hiển nhiên cây sau lực lượng cơ thể đã cường hóa đến rất khó dùng bề ngoài để cân nhắc. Hách nhân đã từng vụng, trộm khảo nghiệm qua, hắn hôm nay có thể dùng ngón tay đem một cây ống thép DN40 tiêu chuẩn chậm rãi vo thành khối đặc. Cây này đã vượt qua giới hạn kết cấu sinh lý của con người. Hiển nhiên cùng hắn trong cơ thể cộng sinh một ít đồ vật có quan hệ, trước mắt cái này cường tráng ảnh ma sức lực xác thực rất lớn. Nhưng hách nhân cảm thấy đi, cũng liền có chuyện như vậy, chính hắn cũng sửng sốt một chút, mới phản ứng được đối phương ám ảnh lực lượng mất đi hiệu lực là chuyện gì xảy ra. Sau đó nhếch môi cười lên, vỗ vỗ bị tự mình nhấn trên mặt đất còn không tỉnh táo lại ảnh ma. Đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Ảnh ma vô ý thức ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái sáng lóa mắt. Người khác, rét căm căm để cho người ta sợ hãi đồ vật tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Nói thật, hách nhân có đôi khi cũng cảm thấy tự mình từ đầu tới đuôi sẽ chỉ mấy chiêu như thế, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Với lại chỉ có mấy chiêu này còn không một cái bày lên mặt đài. Cái này càng không nói được, liền ngay cả trong nhà nhất sợ Lily đều có cái băng hỏa công kích. Hắn thân là đội trưởng, thậm chí ngay cả tân thủ thôn vừa ra khỏi cửa liền nên có dũng giả kiếm thuật cũng không biết. Cái này thật sự là kiện để cho người ta tiếc nuối sự tình. Nhưng lúc này cảm giác được trong tay truyền đến thật sự xúc cảm cùng một kích này uy lực. Hách nhân khóe miệng kéo một cái, mặc kệ nó, chiêu này thực sự dễ dùng a, chỉ cần ngươi có thể nhịn được máy dữ liệu cái miệng thối kia. Chiêu này, bất luận từ tốc độ công kích vẫn lực sát thương bên trên đều tối thiểu là một tay tuyệt kỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có một tay sức mạnh. Cùng một khối rắn chắc đến phát rồ cục gạch, ảnh ma thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, đầu cơ hồ dẹp xuống dưới 1/3. Hách nhân đối với đoạt đi một người hình sinh vật sinh mệnh vẫn cảm giác không thế nào dễ chịu. Đây là thiên tính của con người, nhưng hắn rất may mắn mình đã rất nhanh thích ứng loại này tràn ngập gợn sóng nhân sinh. Thích ứng loại này thỉnh thoảng liền muốn cùng người liều mạng hiện thực. Với lại nói đi thì nói lại, những thứ này ngay cả cá nhân bộ dáng đều không thừa bao nhiêu nửa ác ma sinh. Vật cũng thực rất có thể giảm bớt hách nhân cảm giác tội ác. Hắn cảm thấy tự mình lại đập bên trên 3 năm cái hẳn là có thể quen thuộc. Máy dữ liệu bên kia lần này lại quỷ dị không có chấp tiên kêu la. Con hàng này còn không kịp phản ứng liền bị hách nhân từ trong túi cầm ra đến đập đầu người khác một cái. Nó cùng suy nghĩ nhân sinh đồng dạng trầm mặc thời gian rất dài. Lúc này mới chậm ung dung mà mở miệng, bản cơ phát hiện một kiện thật đáng tiếc sự tình, bản cơ vậy mà bắt đầu quen thuộc. Hách nhân ra sức gật đầu, đây là chuyện tốt. Một trận quỷ dị tiếng rít đột nhiên từ bên trên truyền đến. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thanh đen nhánh trường thương đồng dạng đồ. Vật chính hướng tự mình kích xạ mà tới, hắn không kịp né tránh. Chỉ có thể giao nhau hai tay ngăn tại trường thương đánh tới phương hướng. Nhưng theo dữ liệu xung kích cũng không đến, trường thương liền tựa như trước đó loại kia hủ hóa sương mù. Vừa mới tiếp xúc đến thân thể của hắn liền bỗng nhiên biến mất mà sạch sẽ. Đây là ám ảnh hệ công kích ma pháp hắc ám lao. Cứ việc như thực chất, nhưng nó là thuần túy ma pháp hiệu quả. Hách nhân loại thể chất kỳ quái miễn dịch ma pháp kia tại yên lặng sau một khoảng thời gian lần nữa bắt đầu đại hiển thần uy. Hắn nhìn xem xung quanh chiến đấu kịch liệt tràng diện. Đột nhiên ý thức được tự mình có thể là hiện trường cho mọi người chân chân chính chính ảnh ma khắc. Tinh, ảnh ma, nửa ác ma sinh vật, am hiểu khống chế ám ảnh lực lượng, chủ yếu phương thức tác chiến là ám ảnh ma pháp. Mặc dù bọn hắn có thân thể cường tráng cùng uy mãnh tạo hình, nhưng bọn hắn chủ yếu sát thương thủ đoạn vẫn là ám ảnh pháp thuật. Đây là một đám đối với ma pháp lực lượng si mê sinh vật. Hách nhân biểu thị hắn đơn giản yêu chết loại này đối thủ. Phát động công kích, ảnh ma liền đứng tại phía trước mấy chục mét có hơn. Nhìn thấy uy lực mạnh mẽ ám ảnh thương vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất. Cái này to con ra hỏa sừng sốt một chút, hách nhân ngay tại đối phương ngây người một lúc ở giữa như gió lao nhanh tới. Sau đó xoay tròn ở trong tay máy dữ liệu định cho đối phương trên trán đến. Một phát vang giòn, nhưng hắn chạy cái này mấy chục mét trung quy là làm cho đối phương kịp phản ứng. Ảnh ma phía sau cánh lớn một cái liền kiên quyết bay lên cao mấy mét, sau đó lao nhanh đến một phương hướng khác. Bọn hắn phía sau ác ma chi dực cũng không thể trèo chống bọn hắn tiến hành chân chính phi hành đường dài. Nhưng trên chiến trường bọn hắn vẫn có thể dùng cánh tiến hành cự ly ngắn lướt đi hoặc là cấp tốc né tránh. Hách nhân còn chưa tới kịp cảm giác hối hận liền nghe được sau lưng truyền đến liên tục không ngừng tiếng rít. Lại là một mảng lớn ám ảnh thương hướng hắn bắn vụt tới. Cái này ám ảnh pháp thuật vô hiệu của quái nam nhân đã gây nên các ảnh ma chú ý. Hách nhân trong nháy mắt lâm vào một đoàn địch nhân trong vây công. Đánh vào trên lưng ám ảnh thương như thường trong nháy mắt biến mất. Nhưng hai chi không biết là vô tình hay là cố ý đánh chật lao lại không nhập hách nhân dưới chân đường lát đá bên trong. Một trận dị thường mãnh liệt nổ tung lập tức từ dưới chân hắn bạo phát đi ra. Thân thể hách nhân không tự chủ được bị nổ tung tung bay đến mấy mét cao. Tại hắn trước khi rơi xuống đất, các ảnh ma lập tức ý thức được phải làm thế nào đối phó ma pháp này miễn dịch quái thai. Nam nhân kỳ quái này đối với bản thân ma pháp miễn dịch, nhưng đối với ma pháp tạo thành các loại hiệu quả vật lý không miễn dịch. Thế là phô thiên cái địa ám ảnh thương liền tựa như không cần tiền đồng dạng từ từng cái phương hướng đập tới. Với lại chuyên môn chiếu vào hách nhân dưới chân mặt đất ném. Ám ảnh thương bên trong còn kèm theo các loại cổ quái kỳ lạ hiệu quả pháp thuật. Trên cơ bản không phải chế tạo nổ tung chính là chế tạo nhiệt độ cao. Hách nhân cảm thấy tự mình một nháy mắt thành mục tiêu công kích. Hắn còn không kịp phản ứng đâu liền bị nổ tung ánh lửa hoàn toàn bao phủ. Trên người dung lượng hộ thuẫn bắt đầu ào ào hạ xuống. Mà xung quanh những cái kia phát động điên cuồng công kích ảnh ma rõ ràng đều là lão binh. Bọn hắn tại cái thứ nhất chiến hữu bị hách nhân xử lý về sau liền nhanh chóng phát hiện cái sau một nhược điểm. Lúc này bọn hắn một bên duy trì tiếp tục không ngừng oanh tạc, một bên thời khắc càng không ngừng duy trì di chuyển nhanh chóng. Với lại chỉ cần oanh tạc trong phạm vi có phần gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền lập tức vuốt ác ma chi rực ngắn ngủi bay đến giữa không trung không sai. Bọn hắn đã phát hiện cái kia sáng loáng cục gạch hình như là cái binh khí cận chiến, mà hách nhân bản thân là không biết bay. Cách hách nhân gần nhất chính là Bessie, lính đánh thuê cô nương chính vung vẩy lấy cháy hừng hực ma pháp trường kiếm cùng một cái bất hạnh lạc đàn ảnh ma cận thân dây dưa. Nàng dùng khóe mắt quét nhìn chú ý tới hách nhân tình huống bên kia. Lập tức nhẹ giọng kinh hô lên, nàng cực nhanh vung vẩy lấy ma kiếm chém giết trước mặt mình cái kia đã vết thương chồng chất địch nhân. Sau đó quay thân phóng tới đang phát động vây công đám kia ảnh ma chuẩn bị giúp hách nhân thoát khốn. Nhưng có người, nhanh hơn nàng, một đảo màu trắng cái bóng lôi cuốn lấy băng hỏa hai trọng phong bạo. Tựa như tia chớp mang theo không khí bạo liệt âm thanh phóng tới hách nhân bên người vòng vây. Chính là Lily, con husky này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình cái kia tự mang vô địch hộ thuẫn chủ thuê nhà bị người vây công dạng này, nàng sợ hộ thuẫn của hách nhân gánh không được. Thế là không chút suy nghĩ liền lao đến, trên móng vuốt thậm chí còn mặc một cái đã tắt thở ảnh ma nửa thân thể. Sự thật chứng minh cầu cầu quả nhiên là nhân loại hảo bằng hữu. Người xem nàng vọt bao nhanh, nhưng Lily vừa lẻn đến một nửa, hách nhân thân hám kia phiến trong bụi mù lại đột nhiên truyền đến một tiếng tinh thần mười phần gầm thét. Hổ không giao ai, con mèo ngươi tưởng lão, tử bệnh nguy kịch à? Âm thanh này đã logic hỗn loạn gầm thét lời còn chưa dứt. Liền nghe đến, oanh, một tiếng vang thật lớn, khoảng cách hách nhân gần nhất một cái ảnh ma bị một đoàn màu xanh trắng quang diễm chính diện đánh trúng. Sau đó lăng không nổ nát vụn thành một mảng lớn xinh đẹp, nhưng quỷ dị màu lam nhạt kết tinh. Bay là tả màu lam kết tinh mảnh vụn liền tựa như bông tuyết đồng dạng chậm rãi bay xuống. Cái này dị dạng mà đáng sợ phương thức tử vong lập tức chấn trụ hiện trường tất cả mọi người. Bao quát đang hưng phấn mà điên cuồng công kích các ảnh ma cũng lập tức ngây dại. Bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua tử vong, nhưng bọn hắn chưa thấy qua phương thức tử vong ly kỳ như vậy. Tên ảnh ma kia bị tạc nát trước đó có đại khái không đến một giây đồng hồ chuyển hóa, người bình thường khả năng một cái không chú ý liền sẽ bỏ lỡ. Nhưng hiện trường ai cũng không phải phổ thông, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia nửa ác ma thân thể tại mấy phần một trong giây bên trong cấp tốc biến thành một tôn óng ánh sáng long lanh màu lam tượng thủy tinh, sau đó mới ầm ầm nổ tung. Ngay tại cái này ngắn ngủi tẻ ngắt bên trong, lại là phanh phanh, hai tiếng nổ tung từ không trung truyền đến. Mặt khác hai ảnh ma cũng qua trong giây lát biến thành mạn thiên phi vũ kết tinh vật chất. Ảnh ma khác lúc này mới phản ứng được, vô ý thức lại hướng phía hách nhân phương hướng ném đi mấy phát ám ảnh thương liền nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài. Hách nhân từ nổ tung trong sương khói nhảy ra ngoài, trong tay hắn giơ một cái kiểu dáng quái dị, thể tích to lớn màu trắng bạc súng ngắn, súng lục này nổi lên động lên như là mạch máu nhịp đập màu lam quang lưu. Họng súng vẫn có quang mang nhàn nhạt chưa tán đi, hách nhân cánh tay phải cầm súng thì gân xanh tận lên. Mỗi một cây mạch máu đều lóng lánh đồng dạng lam quang. Tại làn da mặt ngoài nhảy lên phảng phất muốn bạo liệt giống như. Còn đứng ngay đó làm gì? Hách nhân đối với những người khác một tiếng giống, đánh ngắc, nói xong, hắn giơ lên cao cao trong tay kia đem kiểu dáng cổ quái cự hình súng ngắn. Liền tựa như cái nhảy ra giao thông chính quỷ đồng dạng hướng phía các ảnh ma phương hướng dùng sức vung lên. Đi thôi, viên gạch máy dữ liệu còn đang bên, cạnh bay lên xem náo nhiệt đâu. Lúc này sửng sốt một chút mới phản ứng được, bất quá chờ nó bay ra ngoài thời điểm đã không còn chuyện gì cho nó. Isaac cùng Vivian rốt cục giải quyết cùng tự mình dây dưa mấy cường địch. Xông lại cùng phong quyền tàn vân đồng dạng đem còn lại ảnh ma giải quyết sạch sẽ. Mười mấy cái địch nhân cuối cùng bài trừ hai ba cái chạy quá nhanh thực sự đuổi không kịp. Còn lại toàn quân bị diệt, đây có lẽ là Betanos gia tộc tinh binh, nhưng tinh binh lại tinh cũng là binh cho dù là bọn họ số lượng nhiều ra gấp hai. Cuối cùng vẫn là không thể đánh qua hách nhân bên này điên dại đặc hỗn đội người chơi nạp VIP. Danh tự gì đó cũng đừng để ý, hách nhân thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn xem súng lục trong tay, cùng, đã bắt đầu dị hóa cánh tay phải, ta hẳn là sớm một chút làm thích ứng tính điều chỉnh. Tê dùng cái đồ chơi này đau chết người nha. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nương theo lấy một trận tiếng rơi vỗ cánh, Một đoàn con rơi nhỏ cấp tốc tại hách nhân bên người ngưng tụ. Vivian từ đàn rơi bên trong hiện thân, khẩn trương chạy đến hách nhân bên cạnh. Người không sao chứ, vẫn được. Hách nhân nhe răng nhếch miệng mà cười giơ tay phải lên. Chuôi này màu trắng bạc cự hình súng ngắn bên trên quang mang đang chậm rãi ảm đạm xuống. Sau đó như là huyễn ảnh giống như biến mất trong không khí. Chính là đòi hỏi hoãn một chút, vừa rồi đó là cái gì? Lily mang theo nàng kia hai thanh đại hào móng vuốt chạy tới. Một bên liếm lắc tay, áo bên trên nhiễm vết máu, một bên dành thời gian hỏi. Hách nhân nhún nhún vai, quan thẩm tra súng lục, hồi trước vừa giải tỏa đồ vật, ta cảm thấy tự mình cần chút có thể tại tầng khí quyển bên trong dùng vũ trang. Kết quả theo võ khí liệt biểu bên trong phát hiện cái đồ chơi này. Bất quá có vẻ như ta hiện tại dùng cái này vẫn sớm điểm. Kỳ thật sớm tại 2-3 tháng trước hách nhân liền ý thức được tự mình đòi hỏi tăng lên sức chiến đấu. Hắn cùng một đám dị loại xen lẫn trong một khối, còn có cái lúc nào cũng có thể tuyên bố kỳ hoa nhiệm vụ bệnh tâm thần nữ cấp trên. Thật nói không chính xác lúc nào sẽ cùng người nào đánh nhau. Hắn vô cùng cần thiết tăng cường tự mình tại đối mặt nguy cơ thời điểm năng lực. Tác chiến, dưới sự chỉ đạo của máy dữ liệu, hắn một mực tại cố gắng tăng cường đối với mình bộ này dị hóa năng lực khống chế thân thể. Học tập hộ thuẫn tinh điều cùng kỹ xảo cách đấu, bất quá hắn cũng biết chỉ có những thứ này tứ chi phát triển phương thức chiến đấu còn chưa đủ. Làm một xưa nay kéo bất ổn quái tanker, hắn nhất định phải có kỹ năng càng đa dạng hóa mới có thể đền bù tự mình gương mặt này không đủ trào phúng nhược điểm. Thế là hắn lần nữa tra duyệt quan thẩm tra sổ tay bên trên liên quan tới bộ phận vũ trang cá nhân. Cũng vào tháng trước thành công giải tỏa quan thẩm tra súng lục mang theo cùng sử dụng quyền hạn. Xin súng lục về sau, cái này vũ trang thông qua siêu thời không phối cấp hệ thống trực tiếp đưa đến hắn bên trong không gian tùy thân. Đáng tiếc cho tới hôm nay hắn mới lần thứ nhất dùng tới cái đồ chơi này. Mặc dù không hiểu nhiều nhưng hình như là đồ tốt. Hesiana ngạc nhiên không thôi. Nhân loại từ bao giờ có loại đồ chơi này rồi? Người làm sao không dùng sớm một chút? Hách nhân giờ khóc giờ cười giơ tay phải lên. Bởi vì cái này, mặc dù đã đem quan thẩm tra súng lục thu được bên trong không gian tùy thân, tay phải của hắn lại vẫn tản ra có chút lam quang. Dưới làn da mặt mạch máu bên trong thật giống như chảy xuôi huỳnh quang tề đồng dạng từng chiếc bạo khởi cảm giác tồn tại tươi sáng. Với lại tay hắn cổ tay phụ cận trên da còn bao trùm lấy một tầng tầm thường, như là lân phiến thủy tinh chất vật chất, tựa như cánh tay này cũng muốn như là những cái kia ảnh ma đồng dạng hóa thành tinh thể. Người chung quanh nhìn thấy cái này lập tức bị giật nảy mình. Nam Cung Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian tiến đến gần muốn giúp lấy trị liệu một cái. Nhưng hách nhân thu tay về, đừng phiền toái, đây là u năng xâm nhiễm, người có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không đối phó được. Bất quá ta có thể phân giải cái này, chờ một lát liền tự mình tiêu đi xuống. U năng vũ khí uy lực to lớn, có thể không nhìn phàm nhân chế tạo ra bất luận cái gì hình thức bất luận cái gì cường độ hộ thuẫn cùng bọc thép. Bởi vậy một ít văn minh phàm nhân lại đem loại vũ khí này sử dụng năng lượng kính sợ mà gọi ý chí của thần, nhưng mà u năng vũ khí cũng không thích hợp. Phàm nhân sử dụng, nó sẽ cho người sử dụng mang đến nhất định tổn thương. Đồng thời sản sinh một loại gọi là hội chứng tinh hóa u năng, di chứng. Căn cứ người sử dụng thể chất mẫn cảm trình độ khác biệt, loại hội chứng tinh hóa này xuất hiện thời gian cùng cường độ cao thấp cũng có khác biệt. Hách nhân rất không may chính là tương đối mẫn cảm một loại kia. Bất quá quan thẩm tra súng lục là một loại đặc thù thiết kế vũ khí. Nó chuyên môn vì người phàm sử dụng tiến hành qua điều chỉnh. Có thể căn cứ người sử dụng đặc điểm sinh lý làm chậm rãi bản thân cải tạo. Đồng thời quan thẩm tra tự thân đặc dị hóa thể chất cũng sẽ tại nhiều lần tiếp xúc u năng về sau chậm chạp thích ứng loại năng lượng này. Bởi vậy tại một đoạn thời gian lẫn nhau thích ứng về sau, loại súng lục này sẽ thành quan thẩm tra vũ khí thuận tay nhất. Hách nhân chỉ là dùng quá sớm mà thôi, kỳ thật hắn còn muốn hơn một tháng mới có thể cùng khẩu súng này đạt thành hoàn mỹ đồng bộ kia mà. Người xác nhận không có vấn đề à? Lily khẩn trương nhìn xem hách nhân trên cánh tay kỳ quái triệu chứng. Cái đuôi vô ý thức ra sức lắc lư hỗn loạn, cái này nhìn xem thật hù dọa người. Không có việc gì, đi nhanh lên đi, ở chỗ này chậm trễ thời gian không ít. Ảnh ma tòa thành phương hướng truyền đến tiếng nổ cùng tiếng la giết đã hơi có chút yếu bớt, nhưng vẫn tương đối kịch liệt. Xem ra Hesiana nhóm đầu tiên phái qua điên dại bộ đội cùng trong thành bảo quân coi giữ đã tiến vào trạng thái giằng co. Tòa thành phía nam một lần lao ra mấy cỗ chủ động xuất kích ảnh ma bộ đội, nhưng tại đám kia khiêng RPG cùng hàng không bom bệnh tâm thần hấp huyết quỷ không theo lẽ thường ra bài tấn công mạnh bên trong những thứ này chủ động xuất kích ảnh ma bộ đội đi không bao xa liền lại bị kêu trở về củng cố tòa thành phòng ngự. Hiện tại bên kia chiến đấu có thể nói là một đoàn hỗn loạn. Ảnh ma tại mơ mơ hồ hồ mà liều mạng phong thủ. Hesiana hấp huyết quỷ thì tại loạn thất bát tao mà tiến công ai cũng theo không kịp ai tiết tấu. Loại này hỗn tạp công nghệ cao, ma pháp, não động, bệnh tâm thần mạch suy nghĩ chiến đấu ngươi chính là đem Rommel sống lại kéo đến hiện trường hắn cũng không có cách. Hesiana chính mình cũng không. Chút nghiệm chứng qua điên giải đội đột kích chiến thuật, nàng cũng không điều kiện này, uốn tại cái nơi ẩn núp bên trong tìm ai luyện binh đi. Cho nên tiền tuyến chỉ có thể là đánh đại một mạch. Mà thành thị các nơi chiến đấu đã sớm hướng tới gay cấn. Tại đám dị loại liều mạng phản kích, củng cố sau phòng tuyến, thành thị các nơi vẫn phân bố trí ít 11 cái vết nứt không gian. Không ngừng có mới liệt ma nhân từ bên trong vết nứt tràn vào chiến trường. Hiện tại không ai biết đến cùng có bao nhiêu liệt ma nhân vọt vào. Nhưng ai cũng biết số lượng này rất không thích hợp từ khi thời đại thần thoại kết thúc đến nay. Liệt ma nhân đã rất ít tạo thành quân đoàn triển khai loại này quy mô hành động. Một tòa thành thị, bên trong sẽ tụ tập liệt ma nhân số lượng là có hạn. Hôm nay xông tới những thứ này, bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị trận chiến dịch này. Nội thành đường đi khắp nơi đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Đám dị loại kinh doanh mấy ngàn năm thành thị đang bị nhanh chóng phá hủy. Cứ việc đối nhân loại mà nói, dị loại toàn tộc đều là cường hãn quái vật. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng là có bình dân, những bình dân này căn bản không am hiểu chiến đấu. Dù là so với nhân loại cường đại cũng không phải liệt ma nhân đối thủ. Mặc áo khoác dài màu đen liệt ma nhân liền như là tử thần đồng dạng tại toàn bộ trong thành thị cuốn sạch lấy. Bọn hắn ở trong không gian mỗi một lần lấp lóe thân ảnh cơ hồ đều sẽ mang đi một cái dị loại sinh mệnh, mà càng cường đại hơn liệt ma nhân thì tại các nơi vết nứt không gian phụ cận cưỡng ép thành lập trận địa. Bọn hắn dẫn dắt đến càng thêm cường đại, càng thêm có hủy diệt tính ma pháp, thành thị màn trời đã bắt đầu lung lay sắp đổ, hỗn độn quang ảnh từ mỗi một chỗ vết nứt không gian trên không rơi xuống. Tại những thứ này quang ảnh bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy chân thực Athen cái bóng. Liệt ma nhân đang thi pháp giải trừ tòa thành thị này bóng tối kết cấu, làm thế giới hiện thực cùng không gian này tiếp xúc. Cả tòa thành thị có lẽ đem hôi phi yên diệt, nhưng cổ lão giả đã hành động, bọn hắn phong bế riêng phần mình chấn giữ thông đạo, nhào nhào từ thế giới hiện thực cùng âm ảnh giới tầng trở về tới trong thành thị đi đối phó những cái kia duy trì vết nứt không gian liệt ma nhân thủ lĩnh. Những thứ này thực lực cường đại cổ lão giả hơi vãn hồi một chút cục diện. Liệt ma nhân dẫn đạo đủ để hủy diệt thành thị ma pháp đang bị lần lượt cắt ngang. Tại kịch liệt năng lượng xung kích bên trong, thành thị mái vòm liền phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng phát ra làm cho người trong lòng run sợ két két âm thanh. Nhưng nó cuối cùng không có sụp đổ, tạm thời còn không có sụp đổ, nổ tung ánh lửa cùng thành thị thiêu đốt hỏa quang từ bốn phương tám hướng dâng lên. Nhưng mà ảnh ma tòa thành phụ cận lại không xuất hiện dù là một cái liệt ma nhân thân ảnh. Khu vực này giống như bị tận lực không để ý. Đến, ở chỗ này chiến đấu chỉ có ảnh ma cùng Hesiana hấp huyết quỷ nhóm. Liệt ma nhân chuyên môn lách qua khu vực này thành khu. Hesiana cắn răng, dùng sức lau đi máu trên mặt dấu vết, bọn hắn vừa rồi lại đánh lùi ảnh ma một đợt chặn đánh. Tòa ai hắc ám tòa thành đã gần ngay trước mắt. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy trên cửa thành vẫn tung bay tàn phá vân trang trí. Nhưng bọn hắn đang thử đem cả tòa thành thả vào thế giới hiện thực. Bọn hắn cùng Betanos lão già chết tiệt kia đến cùng đạt thành thỏa thuận âm mưu gì? Liệt ma nhân sẽ cùng dị loại cấu kết vốn là đã đủ khó mà tin nổi. Vivian có chút bận tâm quay đầu nhìn thành khu một chút. Cái này có thể chống đỡ à? Xem ra liệt ma nhân hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Hesiana khẽ cắn môi, ảnh ma tòa thành bên kia một mực đang nghĩ biện pháp phá vây. Bọn hắn không thể nghi ngờ là nghĩ vọt tới nội thành đi trợ giúp liệt ma nhân. Chúng ta nhất định phải ở chỗ này đem ảnh ma tòa thành diệt đi. Nếu không thành thị bên trong quân coi giữ liền hai mặt thụ địch. Sau đó nàng quay đầu nhìn thành thị một chút, ta cũng nghĩ đi giúp lấy đối phó liệt ma nhân. Bất quá lúc này, vẫn tin tưởng bọn thủ vệ lực lượng đi. Betanos lão hồ ly kia uy hiếp hiện tại lớn hơn. Hách nhân vừa định lại nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong không khí trống rỗng xuất hiện một trận trời chiều huy quang. Hắn lập tức khẩn trương làm ra nghênh kích trạng thái, lại nhìn thấy huy quang bên trong đi ra chính là Hesperi, vị này có nữ thần hoàng hôn, chi danh cổ lão giả hiển nhiên vừa kinh lịch một phen ác chiến. Trên người nàng quần áo thấm đầy vết máu, những cái kia lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt vết máu hiển nhiên đến từ liệt ma nhân. Mà trong tay nàng mang theo vũ khí thì để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Đó là một thanh cơ hồ giống như nàng cao lang nha bổng. Thép tinh trăm đinh, già trẻ không gạt, giết người cướp của, thiết yếu hàng cao cấp. Hesperi đỏ hồng mắt nhìn xem đám người, vung vẩy lấy trong tay lang nha bổng. Thanh âm thê lương, người đâu, cái kia độc nhãn long ở đâu? Vivian che mắt, nhân cách thứ hai ra. Hách nhân còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy Hesperi lúc bộ dáng của đối phương. Trong ấn tượng của hắn đây là một cái khí chất trầm ổn. Hơi có vẻ u ám nữ tử, giống như là tính cách hơi có chút âm trầm thành thục tỉ tỉ. Nhưng cái này lần thứ hai gặp mặt lại đem hắn dậy nảy người. Hesperi bộ dáng liền như là từ trong địa ngục leo ra nhắm người mà vệ quỷ đói đồng dạng dọa người. Trên thân bốc lên lấy như là thực chất sát khí. Hai mắt phiếm hồng, thanh âm khàn giọng, trong tay kia chất liệu không rõ cự hình lang nha bổng bên trên không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Một giọt hướng trên mặt đất nhỏ xuống, Vivian che mắt thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhân cách thứ hai, chấm chấm ngập kép, các người có hay không nhìn thấy độc. Nhãn long, Hepari nhìn qua giống như đã phát điên, nhưng trên thực tế nhận biết gì đó cũng không có vấn đề gì. Nàng nhìn chằm chằm hách nhân cùng Vivian thanh âm khàn khàn mà hỏi. Đem hắn lưu cho ta, người chiến đấu thời gian quá dài, hẳn là đi về nghỉ. Vivian tựa hồ đang nỗ lực làm cho đối phương tỉnh táo lại. Bất quá khi lấy được một cái ánh mắt hung tợn về sau nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Liệt ma nhân căn bản không đến bên này, ảnh ma gia tộc tạp chủng cùng bọn hắn thông đồng. Chúng ta bây giờ đang muốn đi xử lý Betanos, ngươi có muốn hay không cùng đi? Không, ta muốn đi tìm độc nhãn long, ta muốn đi xử lý hắn. Hesperi trong tay, chiến côn, bên trên dần dần dâng lên một trận màu đỏ thẫm vầng sáng. Vầng sáng bao phủ xuống, không gian chung quanh đều dần dần đốt nóng, bắt đầu vặn vẹo. Ta có thể cảm giác được hắn đã đi tới tòa thành thị này, lần này không sai. Lần này tuyệt đối không sai. Miệng vết thương của ta liền phảng phất ở lửa đồng dạng nóng hồi. A, trong vết thương mũi tên nhất định là cảm giác được chủ nhân nó triệu hoán. Nó cũng sẽ đem ta đưa đến nó áp ôn chủ nhân bên người. Hesperi liền tựa như tố chất thần kinh phát tác đồng dạng lải nhải mà nói xong. Cái chán hoa lệ châu báu dây đeo chán dưới có ánh sáng màu bạc một tia mà để lộ ra đến. Vivian ngay từ đầu còn trên mặt thương hại nhìn xem cái này thần chí không rõ bạn bè. Lúc này nghe được đối phương, cuối cùng mấy câu đột nhiên sắc mặt có biến hóa. Chờ một chút, ngươi lần này cảm ứng được. Thiên chân vạn sắc, Hesperi che lấy cái chán phát ra mất tiếng tiếng cười. Hắn còn sống, hắn tới, sau đó hắn hôm nay liền phải chết. Nói xong câu đó, Hesperi cũng không cho Vivian tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi. Mà là hóa thành một đạo trời chiều màu da cam huy quang tiêu tán trong không khí. Hách nhân kỳ quái hỏi một cái, này sao lại thế này? Độc nhãn long là ai? Độc nhãn long là liệt ma nhân bên trong, cổ lão giả. Vivian quay người tiếp tục hướng ảnh ma tòa thành đi đến. Chúng ta không biết hắn tên thật là gì, chỉ biết là hắn mù một con mắt. Hesperi trên đầu vết thương chính là bái tên kia ban tặng. Không nghĩ tới tên kia vậy mà vẫn còn sống. Sống đến bây giờ liệt ma nhân, đẳng cấp ít nhất là trưởng lão, cấp bậc, thậm chí có thể là cái thánh nhân. Hách nhân nghe xong cái này vô ý thức hỏi một câu. Kia Hesperi có cần hay không hỗ trợ? Trong tòa thành này có cổ lão giả khác sẽ đi hỗ trợ. Chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vivian cũng không quay đầu lại. Hiện tại việc cấp bách là bắt lấy Betanos. Ta có dự cảm. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bỏ chạy. Với lại hắn dự định chạy đến chỗ rất xa. Lần này bắt không được. Hậu hoạn vô tận. Hách nhân gật gật đầu không lại nói tiếp. Vivian lại không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lại là cái chí ít trưởng lão, cấp bậc gia hỏa dẫn người đến tịnh hóa tòa thành thị này. Trong tòa thành này. Đến cùng có cái gì đáng giá bọn hắn làm như thế? Vivian phóng tới ảnh ma tòa thành tốc độ không giảm. Nhưng trong lòng đang bốc lên càng ngày càng nhiều nghi hoặc. Liệp ma nhân cùng dị loại thông đồng cùng một chỗ cũng đã là chưa từng có chuyện khiến người ta khiếp sợ. Mà bây giờ lại có tin tức vạch liệp ma nhân quan chỉ huy là năm đó tham dự qua Olympus sự kiện lão gia hòa một trong. Nếu như là một đời mới liệp ma nhân cùng ảnh ma thông đồng còn tốt lý giải. Nhưng một cái dạng này uy tín lâu năm liệp ma nhân vậy mà cùng Betanos làm hợp tác. Trong tòa thành này đến cùng có đồ vật gì đáng giá bọn hắn làm như thế? Vivian nhướng mày, cứ việc nàng nhiều năm bỏ bê quan tâm dị loại sự tình. Nhưng lúc này nàng vẫn nghĩ đến cái nào đó khả năng. Mà cùng lúc đó Hesiana ngực bộ đàm lại vang lên, là từ gia tộc đại bản doanh tin tức truyền đến, nữ chủ nhân, số lớn liệp ma nhân đang cường công chúng ta bên này. Phụ cận mấy quảng trường địch nhân giống như đều tụ tập lại. Cường công nhà ta, Hesiana sững sờ, các người hỏa lực quá mạnh truyền cừu hận rồi. Không biết, mặt khác có tin tức nói Lucas gia tộc cũng bị cường công. Lính gác báo cáo nói thành thị bên trong liệp ma nhân trừ bỏ đang duy trì vết nứt không gian bên ngoài. Còn lại đều hội tụ thành hai cỗ quân đội, đang phân biệt cường công chúng ta nơi này cùng Lucas gia tộc. Còn có thể đứng vững à? Hesiana cao mày hỏi, bộ đàm bên trong thanh âm rất kiên quyết, không có vấn đề, đạn dược dự trữ sung túc. Với lại, liệp ma nhân đối với chúng ta phong cách chiến đấu rõ ràng rất không thích ứng. Bọn hắn còn không chế định ra hữu hiệu đột kích sách lược. Chúng ta kích hoạt lên tất cả địa lôi, hiện tại liệp ma nhân ngay cả không gian truyền tống cũng không dám tùy tiện dùng. Hesiana cười lên, kiềm chế một chút, đừng nổ người một nhà. Liệp ma nhân tại công kích Hesiana cùng Lucas hai gia tộc trụ sở à? Vivian nghiêng đầu nhìn Hesiana một chút. Xem ra ta không đoán sai, bọn hắn cũng là hướng về phía di tích tới, với lại Betanos lừa bọn hắn, hách nhân vừa rồi cũng đang suy nghĩ chuyện này, lúc này gần như là cùng Vivian một khối nghĩ rõ ràng. Hesiana cùng Lucas gia tộc có đồ vật gì đáng giá ảnh ma cùng liệt ma nhân đồng thời chú ý. Với lại như thế gióng trống khua chiêng mà. Đến đoạt, đáp án đã sớm có, đó chính là bị Betanos cướp đi kia hai khối chìa khóa phiến đá. Tạm thời bất luận di tích kia chân tướng đến cùng là cái gì. Rất hiển nhiên Betanos đem chìa khóa phiến đá tại hai gia tộc hấp huyết quỷ trong tay, cái này một tình báo tiết lộ cho liệp ma nhân. Nhưng lão hồ ly kia không có nói cho đối phương biết. Kỳ thật chìa khóa đã bị hắn sớm cướp đi, ảnh ma tòa thành liệt diễm ngập trời, trải qua một vòng hàng không bom oanh tạc lại thêm đến tiếp sau RPG rửa sạch. Tòa này có mấy ngàn năm lịch sử màu đen tòa thành có 2/3 bộ phận đã ầm vang sụp đổ. Chỉ còn lại bị nhiệt độ cao đốt nứt to lớn hòn đá cùng lung lay sắp đổ đổ nát thê lương còn đang cố gắng phác họa lấy cổ thành bảo. Nguyên bản to lớn quy mô đợt thứ nhất điên dại bộ đội đem tòa thành oanh tạc qua sau Hesiana lại đi bên này phái một nhóm người. Nhóm thứ hai người bỏ ra rộng lượng bom phốt pho trắng cùng các loại cao tính năng thiêu đốt tề. Bọn hắn không cầu có thể thiêu chết thân là nửa ác ma ảnh ma, nhưng cầu có thể triệt để phá hủy tòa pháo đài này, đây chính là Hesiana tác phong. Cái mới nhìn qua này hoạt bát đáng yêu tiểu hấp huyết quỷ có phá lệ vô tình một mặt. Nếu như nàng minh xác đem một người coi là địch nhân, như vậy tại đem đối phương ép thành bụi phấn trước đó nàng là tuyệt sẽ không bỏ qua. Nàng đã quyết định muốn phá hủy ảnh ma căn cơ, kia trong tòa thành bảo này một viên gạch cũng sẽ không bị lưu lại. Nhưng dị loại ở giữa, Chiến tranh chính là như vậy. Những thứ này chủng tộc khác biệt lại mâu thuẫn trùng điệp, sinh vật xưa nay không sợ tại dưới tình huống cần thiết hoàn toàn diệt tuyệt đối thủ của mình. Bởi vậy trong thành bảo ảnh ma đối mặt loại này điên cuồng tấn công cũng không hoảng loạn mất kiểm soát. Cũng không có than khóc gia viên bị hủy hoặc là hối hận chiêu chọc một đám sát tinh. Bọn hắn chỉ là im lặng không lên tiếng ương ngạnh tác chiến. Lấy gần như chết lặng thái độ ứng đối hết thảy. Tại gặp không tập dưới tình thế xấu ngạnh sinh sinh cho Hessiana bộ đội tạo thành thương vong không nhỏ. Nhưng cái này uy tín lâu năm gia tộc có thể làm đến cũng chính là nhiều như vậy. Bản thân Hessiana gia tộc cùng ảnh ma gia tộc thực lực sai biệt liền không lớn. Hiện tại cái trước lại có đòn sát thủ ưu thế. Cái sau một nhóm nhân mã thì tại trước đó bị Lucas gia tộc thành công chặn đánh. Tòa pháo đài này lực lượng đề kháng đã gần như phải xong đời. Hách nhân một nhóm xuyên qua khói lửa tràn ngập sân trước tòa thành. Vượt qua trải rộng ảnh ma hoặc là hấp huyết quỷ thi thể vườn hoa phế tích. Bọn hắn tại tòa thành sâu dưới lòng đất tao ngộ cuối cùng một đợt chống cự. Mà tại Isaac dùng chân chính ác ma lực lượng đánh bay những thứ này nửa ác ma về sau. Hách nhân một cước đạp ra trước mắt nặng nề cửa đá. Khả năng này cũng là cả tòa thành cuối cùng một cái còn hoàn chỉnh đại môn đương nhiên. Hiện tại cuối cùng này một cánh cửa cũng mất, tầng hầm bên trong, không có Betanos thân ảnh, chỉ có một cái đang chậm rãi khép kín cổng không gian. Cùng một tòa vẫn đang bốc khói tế đàn tàn tích, đám người không có nhìn thấy chìa khóa phiến đá, chỉ thấy tế đàn xung quanh tán lạc một chút mảnh vỡ màu trắng. Hessiana bước nhanh chạy tới, từ tế đàn hài cốt bên trong tìm tới một chút kim loại trí nhỏ mảnh vỡ. Giận quá mà cười, ha ha, bom hẹn giờ phối hợp nghi thức mở cửa, con rùa già cũng rất nhanh thức thời, hắn đây là không có ý định ra rồi. Cùng thời khắc đó, tại tòa này cháy hừng hực bóng tối chi thành một góc khác. Lucas gia tộc trụ sở phụ cận một tòa núi nhỏ cương vị bên trên. Ba thân ảnh đang đứng tại đột xuất trên sơn nham nhìn xem phía dưới khói lửa nổi lên bốn phía thành thị. Trong đó hai người là dáng người thẳng tắp cao lớn nam tử. Một người khác thì cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hơi có vẻ gầy yếu nữ tính. Ba người đều mặc thanh một màu áo khoác dài màu đen. Cõng ở sau lưng to lớn mà kết cấu tinh diệu chiến đấu nỏ lớn. Đứng tại phía trước nhất nam tử một đầu xám trắng tóc ngắn. Trên mặt giữ lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Một con mắt còn mang theo bịt mắt, thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn xem núi đồi dưới lửa lớn, rừng rực không có chút nào thương hại. Đứng tại bên cạnh hắn một tên khác nam tử cao lớn màu da đen nhánh. Giữ lại đầu trọc, nhìn qua có điểm giống nam Mỹ người da đen hậu duệ. Hắn khép hờ lấy hai mắt, tựa hồ tại lắng nghe từ phương xa tin tức truyền đến. Sau đó mở mắt nhìn xem thủ lĩnh của mình, trưởng lão Hazer, phía tây tiến công bị ngăn chặn lại. Phía tây là cái kia gọi là Hessiana gia tộc hấp huyết quỷ tập đoàn A. Được xưng trưởng lão Hazer độc nhãn long nam nhân khẽ gật đầu. Đám hấp huyết quỷ kia giống như cùng chủng loại bình thường có một số khác biệt. Tựa hồ có chút khó giải quyết, bọn hắn bố trí xung máy lô cốt, xe tăng pháo, địa lôi, súng lựu đạn, còn có vũ khí hóa học cùng khí độc, cạm bẫy, đồng thời ở trên tất cả vũ khí đều mang theo ma pháp hiệu quả. Da đen nam nhân trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, chúng ta giống như tại tiến công một nhân loại cứ điểm, mà không phải cùng hấp huyết quỷ đánh trận. Những cái kia nặng nhẹ vũ khí đối phó rất phiền phức. Số lượng nhiều lắm, với lại tiền tuyến truyền về tin tức nhắc tới những cái kia hấp huyết quỷ vậy mà có thể chống cự thần thánh lực lượng. Liệp ma nhân nước thánh cùng khu ma pháp thuật đối bọn hắn cơ hồ không có hiệu quả. Hazer trên mặt hơi có chút kinh ngạc, chống cự thần thánh lực lượng, ta nhớ tới một cái rất cổ lão trưởng lão, chỉ mong nàng không trộn lẫn đến trong chuyện này. Ngài chỉ là ai, không có gì, không cần để ý. Ha lắc đầu, hẳn không phải là nàng, nàng không phải chân chính hấp huyết quỷ. Không có cách nào đem lực lượng huyết mạch của mình truyền lại cho nhiều người như vậy. Tóm lại tăng lớn phía tây cường độ tiến công, những cái kia hấp huyết quỷ có thể là tại nơi ẩn núp bên trong mấy ngàn năm bên trong nghiên cứu ra thứ gì đó. Không thể để cho bọn hắn đem thành quả này truyền thụ cho dị loại khác. Có cần phải hủy đi cả tòa thành thị A, luôn luôn không nói gì người phụ nữ kia liệp ma nhân đột nhiên mở miệng. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi nữ hài tử. Bắt mắt nhất chính là nàng có được một đầu trắng noãn như tuyết tóc dài. Thậm chí ngay cả lông mày đều là đồng dạng màu trắng. Nàng nhìn xem phía dưới thiêu đốt bên trong thành thị biểu hiện trên mặt rất cổ quái. Thậm chí còn xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Bọn hắn mấy ngàn năm không ra tổn thương hơn người. Bạch hỏa, thu hồi ngươi kia vô dụng lòng thương hại. Hazer đạm mạc nhưng tràn ngập uy nghiêm nhìn thiếu nữ tóc trắng một chút. Bọn hắn mấy ngàn năm trước giết qua người thậm chí so ngươi đời này có khả năng người quen biết còn nhiều. Bọn hắn an phận cái này mấy ngàn năm chẳng qua là không tìm thấy cơ hội làm loạn mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy tòa thành này bị hủy như vậy rất đáng tiếc. Tên là Bạch Hỏa tuổi trẻ liệp ma nhân tranh thủ thời gian giải thích. Với lại trong thành trì ít có mấy bình dân A, lúc trước Mohenjo-Daro bị hủy, diệt thời điểm không ai có thể thay trong thành bình dân cầu tình. Nosus cũng không có bọn chúng bị hủy diệt nguyên nhân thậm chí chỉ là bởi vì tế tự cống phẩm không đủ mới mẻ. Hoặc là trong thành có một người tại tế điển thời gian bên trong không có kịp thời đi thần miếu bái tế. Hazer hai tay ôm ngực, hờ hững nhìn xem trong thành thị đại hỏa, trong tòa thành này sinh vật cùng bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều không đáng đến thương hại. Nơi này phát sinh duy nhất một kiện làm cho người tiếc nuối sự tình chính là bọn hắn chết trễ năm 2000 năm 3000 năm. Hazer cứ để Bạch Hỏa cúi đầu không dám nói lời nào. Bên cạnh Da Đen đại hán yên lặng nhìn cái này đệ tử trẻ tuổi một chút. Bạch Hỏa, ngươi là từ trước tới nay có thiên phú nhất liệp. Ma nhân, nhưng ngươi khuyết điểm duy nhất chính là cái này mạc danh kỳ diệu lòng thông cảm. Có lẽ thiên nhiên tại trong cõi U Minh có cân bằng hết thảy pháp tắc. Nó lấy loại này vô dụng lòng thông cảm đến làm cái giá cho thiên phú của ngươi, ngươi muốn thường xuyên cảnh giác điểm ấy. Đừng cho loại này cổ quái tâm thái ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi. Bạch Hỏa cúi người chào thật sâu. Vâng, nhớ kỹ dạy bèo của ngài. Tu tên đại sư, Hazer nghe tự mình nhiều năm trợ thủ giáo dục vị kia thiên phú dị bẩm nhưng vấn đề không ngừng, thần đồng. Lông mày lại hơi nhíu lên, hắn biết Bạch Hỏa dạng này đối với dị loại ôm lấy lòng hiếu kỳ. Thậm chí đối với liệp ma nhân sứ mệnh ôm lấy nghi ngờ, thế hệ mới, cũng không. Ít, chỉ là cô gái này quá ưu tú, mới lộ ra quá đột xuất mà thôi. Các thánh nhân sớm tại 100 năm trước liền phát hiện điểm ấy cũng tiến hành qua một lần bí ẩn thống kê. Phát hiện truyền thừa đến một đời nào đó liệp ma nhân cơ hồ có 40% đến 50% đều xuất hiện loại này tín niệm dao động hiện tượng. Từ ban sơ liệp ma nhân đến xảy ra vấn đề tân sinh liệp ma nhân đại khái là đời thứ 7 đến thứ 8. Hiện tượng này như thế dày đặc xuất hiện tại đặc biệt trên một đến hai thế hệ người. Mà lại là tại trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện. Hiển nhiên đã không thể dùng giáo dục không thỏa đáng hoặc là hoàn cảnh nhân tố để giải thích. Nguyên nhân không ở bên ngoài bộ, hẳn là tại nội, bộ, có lẽ trong huyết mạch có nhân tố nào đó xuất hiện sai lầm. Cũng có lẽ liền như là tháng trước bị xử tử cái kia dị đoan học giả nói như vậy là trong huyết mạch một sai lầm nào đó sắp bị uốn nắn. Ha ha lắc đầu, không còn suy nghĩ những thứ này để hắn mơ hồ có chút sợ hãi sự tình. Hắn đã sống quá lâu, một ít sự tình như là chân lý đồng dạng trong lòng hắn thâm căn cố đế. Hắn không nguyện ý tin tưởng, thậm chí không nguyện ý giả thiết những thứ này chân lý một khi sụp đổ khả năng. Nhưng hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một ít suy đoán, thế là hắn bốc lên nguy hiểm to lớn, lấy tự mình thân lạc, trưởng lão, quyền uy làm đảm bảo. Đến cùng trong tòa thành này tà ác dị loại làm giao dịch. Muốn nhìn một chút, tại dị loại thế hệ mới bên trong phải chăng cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nhưng hắn thật đáng tiếc, đương nhiên cũng có thể là rất vui mừng phát hiện chí ít ảnh ma không có chút nào cải biến. Mới nhất một đời ảnh ma vẫn cùng bọn hắn lão tổ tiên đồng dạng tham lam xảo trá. Với lại đối với mình tộc quần bên ngoài bất cứ sinh vật nào đều tàn nhẫn dị thường lạnh lùng. Liệp ma nhân huyết mạch cùng dị loại quả nhiên là có căn bản khác biệt. Cho dù liệp ma nhân một đời mới bắt đầu xuất hiện kỳ quái nào đó vấn đề. Nhưng cái này chỉ ít đã chứng minh liệp ma nhân tại huyết thống bên trên thuần khiết tính. Làm tư cách già nhất liệp ma nhân một trong, Hazer càng muốn dùng loại phương thức này giải đọc toàn bộ. Sự việc mà khi trước mắt tòa này tội ác thành thị bị đốt cháy sạch sẽ. Đồng thời thu hồi món kia thánh vật về sau, cái này màn hoang đường cho hề cùng lần này buồn cười, nghiệm chứng, cũng liền nên kết thúc. Trưởng lão, được xưng tu tên đại sư nam nhân đột nhiên lên tiếng cắt ngang Hazer trầm tư. Ngài cảm thấy cái kỳ ảnh ma có chút thành ý à? Không, Hazer lạnh nhạt lắc đầu. Bọn hắn không có thành ý, nhưng bọn hắn chí ít có giá trị, vật có giá trị nên tận lực sử dụng. Đây là chúng ta từ gian nan nhất niên đại mang ra kinh nghiệm. Có đôi khi, một cái khản giọng nữ đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh cắt ngang Hazer. Giá trị, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ không có giá trị. Lời còn chưa dứt, một, trận đốt nóng màn sáng liền trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó là một thanh to lớn lang nha bổng lấy phá vỡ núi chi thế từ màn sáng bên trong đập ra đến. Thẳng đánh tới hướng Hazer đầu. Quanh, một trận làm cho cả núi đồi đều như muốn sụp đổ xung kích bạo phát đi ra. Cả ngọn núi đều bị đốt nóng màn sáng cùng cuồn cuộn khói đặc bao phủ. Tại trời chiếu huy quang giống như màn sáng chiếu rọi xuống. Đá núi bắt đầu hòa tan, thực vật trong nháy mắt sấy khô, liền ngay cả bùn cát đều hóa thành đậm đặc chất lỏng chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ba cái liệp ma nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên không. Trên người bọn họ lóng lánh một tầng trắng noãn quang thuẫn. Cuối cùng triệt tiêu đốt nóng ánh nắng uy lực, Bạch Hỏa, trên mặt dư kinh hãi chưa định. Hazer thì nhìn xem kia cuồn cuộn trong khói dày đặc dần dần xuất hiện nữ tính thân ảnh nhíu mày. Chấm chấm, Heferai, ta đã sớm hoài nghi ngươi còn còn sống, nhưng ngươi cũng liền sống tới ngày nay đi. Kinh thiên động địa chiến đấu đến đây bộc phát, Bạch Hỏa cùng tu tên ý đồ đi lên giúp đỡ cấp trên của mình đối phó cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân điên. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị từ những phương hướng khác lao ra đánh lén cổ lão giả cuốn lấy tay chân. Thời đại thần thoại kết thúc về sau, cổ đại, thần minh, cùng liệp ma nhân lại một lần nữa giao phong ngay tại loại tình huống này lại bắt đầu. Mà tại cái này cùng một thời gian, Hách Nhân cùng Hesiana một đoàn người lại đi tới một cái địa phương kỳ diệu, nơi này trên lý luận có lẽ còn là cái kia ở vào dị không gian di tích. Nhưng bên trong không gian cơn bão năng lượng đã lắng lại. Mà toàn bộ kết cấu không gian cùng cảnh trạng cũng có biến hóa long trời lở đất. Tựa hồ Betanos chạy đến nơi này về sau khởi động di tích một thứ gì đó. Cũng có thể là ảnh ma tòa thành phía dưới cửa vào thông hướng di tích không nhiều người biết càng sâu một tầng. Tóm lại xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải là vô tận biển mây cùng phiêu phù ở trong mây thần điện. Mà là, một mảnh hoang mạc, Lily ngồi xổm tại cồn cát bên trên ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao chạy đi đâu oa? Thời gian đổ về đến mười mấy phút trước đó, Betanos gia tộc cổ thành bảo bị Hessiana từ thế chiến thứ hai chữ hàng đến nay rộng lượng súng ống đạn được oanh tạc cái thấu triệt về sau sụp đổ. Tại trong thành bảo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ảnh ma bị dọn dẹp cái 7-8 phần. Sự thật chứng minh tại gần nhất 100 năm ở giữa khá là khiêm tốn Hessiana gia tộc trên thực tế ẩn giấu đi đã vượt qua ảnh ma gia tộc thực lực làm đám kia bệnh tâm thần hấp huyết quỷ triển lộ ra mình bị công nghệ cao vũ trang lên răng nanh. Bảo thủ nửa đám ác ma trong khoảnh khắc quân lính tan rã. Nhưng ảnh ma gia tộc thủ lĩnh lại chạy, đám người đến tòa thành dưới mặt đất thời điểm chỉ thấy đã bị phá hư tế đàn cùng pháp. Trận, cùng đã hóa thành mảnh vỡ chìa khóa phiến đá. Betanos tại tự mình tòa thành dưới mặt đất tìm được một cây khác có thể liên thông đến di tích điểm uốn khúc cũng chạy trốn đi vào. Với lại cuối cùng còn nổ nát đường lui, bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản mấy người bọn hách nhân, máy dữ liệu ghi chép mở cửa phương thức tại ảnh ma trong thành bảo đồng dạng có tác dụng. Mọi người tại đã đổ sụp tế đàn trên không một lần nữa triệu hoán thông hướng di tích cổng truyền tống. Hessiana mệnh thủ hạ của mình tại cổng truyền tống bên ngoài chờ. Sau đó đi theo hách nhân cùng Vivian bọn hắn lại lần nữa đi vào kia suýt chút nữa thì nàng mệnh dị không gian bên trong. Nhưng xuyên qua cổng truyền tống về sau, xuất hiện, ở trước mặt mọi người lại là một mảnh hoang mạc. Lily chính ngồi xổm tại cách đó không xa cồn cát bên trên lên cơn. Hách nhân thì ngạc nhiên nhìn xem bốn phía mênh mông bát ngát quỷ dị cảnh sắc. Tại hỗn độn ố vàng dưới bầu trời chỉ có vô tận cát vàng. Chập trùng bất định cồn cát từ dưới chân luôn luôn lan tràn tới đất bình tuyến cuối cùng. Hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy xa xa đất cát bên trong có lẻ tẻ khô cạn thực vật cùng đã phong hóa thành các loại quỷ dị hình dạng đá lởm chởm quái thạch. Trừ bỏ những vật này bên ngoài, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có thể làm tiêu chí kiến trúc hoặc là di tích, đương nhiên cũng không có Betanos cái bóng. Trong này không phải là một biển mây a, Bessie vội vã cuống cuồng mà cầm trường kiếm nhìn chung quanh. Hoàn cảnh quỷ dị biến hóa để nàng lính đánh thuê bản năng điên cuồng báo động, với lại nàng còn không quên trước đó tại khu vực này dị không gian bên trong kém chút bị nướng chín một màn. Nói thật ngay từ đầu nàng đều có phần không muốn vào đến. Sợ trong này cơn bão năng lượng còn đang tứ ngược, bất quá về sau tưởng tượng cửu nhân của mình ngay ở chỗ này mặt chờ lấy. Nàng vẫn nhịn không được theo tới, xem ra từ địa phương khác nhau tiến vào di tích, trong này cảnh sắc cũng sẽ đi theo không giống. Hessiana xoa cằm phỏng đoán, chìa khóa phiến đá chỉ có tại đặc biệt điểm uốn khúc không gian mới có thể có hiệu lực. Đền Paternan cổng cái kia điểm, uốn khúc là ta tìm tới, nhưng hiện tại xem ra dạng này điểm uốn khúc không chỉ một. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng tiến vào tọa độ không quan hệ. Là Betanos thông qua loại phương pháp nào đó cải biến bên trong di tích, thiết trí. Hắn đối với di tích biết đến so ta muốn nhiều. Nam Cung Ngũ Nguyệt vì cam đoan an toàn khi tiến vào di tích trước đó liền chuyển biến thành hình thái rắn biển. Kết quả vừa tiến đến liền mắt choáng váng, lúc này nàng đem cái đuôi của mình từng vòng co lại đến hình thành hình nhang mũi. Nửa người trên phờ phạc mà nằm trên vòng nhang mũi chính giữa. Muốn chết muốn chết muốn chết, để một cái sinh vật biển đến đại sa mạc bên trong thám hiểm cũng thật sự là khó cho nàng. Nếu không trước hết, người trở về, hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một thùng nước lớn tại Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi bên trên phủ xuống. Thùng nước kia vốn là cho đậu đậu chuẩn bị. Chỗ này hoàn cảnh cũng không thích hợp ngươi, không có việc gì, ta thích ứng một cái liền tốt. Nam Cung Ngũ Nguyệt bị vẩy lên nước sau cuối cùng hơi tinh thần. Nàng cố gắng tập trung ý niệm nhìn ép lấy không khí chung quanh bên trong cùng cát vàng chỗ sâu lượng nước. Tại tự mình cùng bên người mọi người tạo thành một tầng có chút ít còn hơn không khí ẩm hoàn cảnh. Còn tốt, ít nhiều còn có chút hàm lượng nước. Máy dữ liệu, quét hình, hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu đến trên trời quang ra. Hiện trường một cái duy nhất hoàn toàn không nhận hoàn cảnh. Ảnh hưởng cũng chính là cái này PDA. Máy dữ liệu lên tới không trung, lấy vượt xa qua hiện trường tất cả mọi người cảm giác cực hạn rộng vực radar quét xuống. Sau đó hạ xuống tới cũng trong không khí hình chiếu ra một ngón tay hướng phương xa to lớn mũi tên. Hướng phương hướng này đi, bên kia có đạo dãy núi, núi đối diện tựa hồ có chút chơi vui đồ vật. Hách nhân nghĩ nghĩ, quyết định tiết kiệm một chút lười sự tình. Ngươi bay nhanh, đem chúng ta truyền tống đi qua, liền lười chết ngươi đi. Máy dữ liệu theo thường lệ thổ tào một câu, bất quá tại loại này làm chính sự thời điểm nó ngược lại là không có tiêu cực biếng nhác. Lập tức liền biến thành một đạo lam quang biến mất ở chân trời. Không lâu lắm đáng, người liền bị truyền tống đến một cái trụi lùi đá núi trên đỉnh. Máy dữ liệu rơi vào hách nhân trên bờ vai, bản cơ đem các ngươi trực tiếp đưa đến đỉnh núi. Các ngươi nhìn xem chân núi là cái gì? Mấy người bọn hách nhân từ truyền tống đưa đến choáng đầu buồn nôn bên trong thong thả lại sức. Nhào nhào đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, hách nhân đầu tiên liền thấy dãy núi một bên kéo dài vô hạn đi ra cuồn cuộn cát vàng kia phiến sa mạc chính là mọi người tới lúc phương hướng. Mà tại dãy núi khác một bên, hắn thì thấy được một mảnh rộng lớn cằn cỗi bình nguyên. Bình nguyên bên trên có mảng lớn che kín đá vụn bãi vắng vẻ. Cùng một chỗ quy mô rất lớn bồn địa, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy, bình nguyên khác một bên là một cái khác đầu đồng dạng hoang vu dãy núi. Hai đầu dãy núi, ở giữa kẹp lấy một khối bình nguyên cùng một chỗ bồn địa. Cái này tựa hồ không có gì kỳ quái, nhưng hách nhân luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt có một loại không hiểu déjà vu. Hắn vừa vét lấy trong đầu ký ức, đồng thời nhìn xem cả ngọn núi xu thế. Chân mình dưới đầu này dãy núi dọc theo đi không biết có bao xa. Nó ở phía xưa hướng về sa mạc phương hướng uốn lượn kia một đoạn có rất kỳ diệu kết cấu. Sơn phong cùng lỗ hồng thứ tự phân bố, nhìn qua tựa như là một đoạn to lớn xương sống. Hoa, Lily đột nhiên kịp phản ứng. Cái này có điểm giống dãy núi Long Tích A. Phía dưới bồn địa hẳn là hồ máu bên. Vivian, khẽ gật đầu, bình nguyên hẳn là rừng vạn xoắn. Này sao lại thế này? Máy dữ liệu hạ xuống giữa không trung, đem xung quanh hoang vu địa hình địa vật lấy chính xác hình chiếu 3D bày biện ra đến. Sau đó vì chúng nó bao trùm lên thảm thực vật cùng huyết sắc nước hồ. Làm hình ảnh gia công hoàn thành, hồ máu bên hình dạng liền toàn bộ bày biện ra đến. Cơ hồ không sai chút nào, hách nhân trợn mắt hốc mồm. Rất hiển nhiên, chúng ta vẫn tại bên trong dị không gian, mà không phải bị truyền tống đến mộng vị diện. Máy dữ liệu đóng lại hình chiếu. Phỏng đoán, nơi này ghi chép hẳn là mộng vị diện một cái nào đó thời kỳ lịch sử cảnh tượng tại hồ máu bên thành hình trước đó cảnh tượng. Đại thảo nguyên đã từng là một mảnh hoang mạc, hồ máu bên đã từng là một mảnh bồn địa. Mộng vị diện truyền thuyết xem ra có rất nhiều sai lầm. Chúng ta bây giờ thấy được cảnh tượng hẳn là mới là nữ thần diệt thế trước đó chân thực cảnh tượng. Hoàn toàn hoang lương, Bessie miệng mở rộng nửa ngày không khép lại được. Ngạch, các ngươi nói ta nếu là đem trước mắt một màn này vẽ lại cầm lại đến quê nhà bên kia bán cho nhà lịch sử học cùng giáo hội. Người 89/10 sẽ bị giáo hội cột vào củi trồng lên rắc lấy cây thì là đốt 2 giờ. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghiêng qua cái này kiếm tiền không muốn mạng lính đánh thuê cô nương một chút. Dù là không ai đốt ngươi, bọn hắn hơn phân nửa cũng đem ngươi trở thành bị điên rồi. Bessie, le lưỡi không còn lên tiếng, mà đứng tại Vivian sau lưng Hesiana nhìn đến đây rốt cuộc không nhịn được tự mình đầy mình lòng hiếu kỳ. Các ngươi một mực tại lải nhải nói cái gì á, kia cái gì mộng vị diện đều không phải là lần thứ nhất nói. Sau đó nàng lại một chỉ máy dữ liệu. Với lại cái này lại biết nói chuyện lại sẽ thả hình chiếu 3D cục gạch đến cùng là lai lịch gì? Nhân loại vô sư từ bao giờ nghiên cứu ra loại đồ chơi này rồi? Hách nhân trên trán cái này mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn cùng Hesiana một khối hành động nửa ngày kết quả vậy mà vô ý thức đem đối phương trở thành người một nhà. Lúc này đối phương ồn ào ra hắn mới ý thức tới Hesiana nhưng thật ra là cái gì cũng không biết. Nguyên trang hấp huyết quỷ kia mà, hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm máy dữ liệu có hay không loại kia đối người con mắt nhấn một cái liền có thể làm cho đối phương mất trí nhớ bút chỉ bấm. Bất quá Vivian cũng không dùng phiền toái như vậy, nàng chỉ là trừng Hesiana một chút, bí mật, đừng hỏi, sau đó Hesiana liền tựa như trước khi ra chiến trường ký quân lệnh trạng đồng dạng biểu lộ trang nghiêm gật đầu đáp ứng. Nàng nếu là vẫn luôn như thế nghe lời tốt biết bao nhiêu. Lily thân thủ thoăn thoắt mà tại đá núi ở giữa toát ra chạy ngược chạy xuôi mà dò xét một vòng. Lúc này đột nhiên đứng tại chỗ cao chỉ vào giữa sườn núi một vị trí nào đó lớn tiếng kêu la. Ai ai, thần điện kia chạy đến giữa sườn núi. Đi, đám người rốt cuộc tìm được tòa kia trên lý luận nên là di tích hạch tâm thần điện trong mây. Nhưng lần này nó lại không tung bay ở trên trời, mà là lấy một loại kỳ lạ trạng thái, khảm nạm, tại dãy núi Long Tích chủ phong giữa sườn núi. Nhìn qua liền phảng phất cùng cả ngọn núi dung hợp tại một khối giống như. Với lại nó cũng không có đổ sụp, lần trước kia quy mô hùng vĩ cơn bão năng lượng nhìn qua giống như là muốn xé nát thần điện. Nhưng hiện tại xem ra cái sau còn rất tốt bảo tồn. Betanos khẳng định ở trong đó, Hesiana một tiếng gieo hò. Mở ra cánh liền hướng phía giữa sườn núi lướt đi quá khứ. Mà theo sát ở sau lưng nàng lại là Nam Cung Ngũ Nguyệt, hải yêu cô nương một bên thanh thế to lớn mà đến dưới núi lăn một bên kinh. Hô, a, chấm chấm, giúp, hỗ trợ ngừng, ngừng không ở á, Isaac thấy thế giật nảy cả mình. Cái này mọi tử làm sao như thế thích đem tự mình đoàn thành cầu đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt rắn cầu một bên đến giữa sườn núi lăn một bên đứt quãng trả lời. Vì phòng ngừa, lượng nước bốc hơi, hách nhân, chấm chấm mập kép. Lần nữa nhắc lại, để một cái sinh vật biển đến đại sa mạc bên trong thám hiểm cũng thật sự là khó cho nàng. Ngôi thần điện này cùng mọi người lúc rời đi so ra lộ ra càng thêm tàn phá. Trước đó trận cơn bão năng lượng kia mặc dù không có đem thần điện triệt để phá hủy, nhưng hiển nhiên vẫn lưu lại tổn thương không nhỏ. Đại lượng trang trí dùng lập trụ đứt gãy, sụp đổ tại thần điện tiền đình, dài nhất hành lang trên không thạch đỉnh cũng không ít sập rơi xuống. Cung điện tường ngoài tinh mỹ trên phù điêu trải rộng vết rạn. Mà một chút hư hư thực thực bị cơn bão năng lượng xung kích qua khu vực thậm chí còn có thể nhìn thấy hòa tan lại ngưng động vật chất dạng pha lê. Hesiana tại thần điện chính diện tìm tới một lỗ hổng lớn. Đây chính là lúc trước một đoàn người từ thần điện bên trong trốn tới lúc mở. Động, cái này đã chứng minh trước mắt cái này xác thực chính là lần trước nhìn thấy thần điện trong mây. Nhưng lần này nó lại không ở trên trời, mà là lấy trạng thái quỷ dị cùng mọi người dưới chân dãy núi này dung hợp lại cùng nhau. Thần điện chỉ có nửa chiếc đoạn đột xuất ngọn núi, nửa đoạn sau hoàn toàn bị đá núi nuốt sống. Hai tiếp xúc địa phương không nhìn thấy bất luận cái gì xung kích cùng vết rạn nứt. Liền phảng phất bọn chúng là tự nhiên mà vậy sinh trưởng cùng một chỗ đồng dạng. Hách nhân một ngựa đi đầu đi tại phía trước đội ngũ. Vừa đi vừa đánh giá cảnh vật chung quanh, di tích này thật là khiến người ta càng ngày càng hồ đồ. Trước đó biển mây còn có hiện tại sa mạc, những vật này đều là làm sao xuất hiện. Có lẽ đây chính là một cái to lớn huyễn cảnh, chúng ta nhìn thấy cảnh tượng là huyễn cảnh chế tạo ra hình chiếu. Vivian vừa đi vừa phóng xuất ra con rơi nhỏ đi các loại xó xỉnh bên trong tìm kiếm manh mối. Đồng thời đáp trả hách nhân nghi hoặc, bất luận biển mây vẫn sa mạc, Duy nhất không đổi chính là ngôi thần điện này, di tích hạch tâm hẳn là nó. Lily quan tâm nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút, lại nói người không sao chứ. Nam Cung Ngũ Nguyệt trên mặt đất bò, trên đầu trống lên một cái to lớn bao, chấm chấm, còn tốt, đợi lát nữa trị liệu một cái là được rồi. Nếu như nơi này chính là toàn bộ di tích không gian hạch tâm, như vậy Betanos hẳn là cũng giấu ở nơi này, chỉ là không biết hắn phải chăng đã biết được có người xâm nhập nơi này. Vivian bằng trực giác phán đoán Betanos mục tiêu nhất định chính là thần điện, kho lưu trữ. Cũng chính là lần trước mọi người tại trường sảnh bên trong một phen tìm kiếm nhưng cuối cùng chưa thể tìm tới địa phương. Cho nên hiện tại mọi người cũng là hướng phía trường sảnh phương hướng tiến lên. Đồng thời vừa đi vừa cẩn thận cảnh vật chung quanh, ảnh ma là cái xảo trá chủng tộc. Bọn hắn sợ Betanos tại trường sảnh bên ngoài phải qua trên đường thiết trí cạm bẫy nào. Bất quá Betanos đại khái là tin tưởng vững chắc hắn đem chìa khóa hủy đi về sau liền không ai có thể lại bước vào không gian này. Đám người mãi đến trông thấy trường sảnh cửa vào xuất hiện tại cuối hành lang cũng không gặp gỡ cạm bẫy nào. Hách nhân chống lên hộ thuẫn cây thứ nhất chạy vào trường sảnh, phát hiện nơi này trống rỗng, cùng lần trước lúc rời đi so ra không có gì khác biệt. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi vào trường sảnh cuối cùng, nơi đó đã từng đứng lặng lấy một tôn thần bí Vivian pho tượng, mà ở cơn bão năng lượng đánh tới thời điểm tôn này pho tượng liền tan rã. Hiện tại chỗ kia chỉ để lại một cái trụi lùi nền móng, mà tại hình tròn nền móng bên trên thì có một đoàn hình dạng bất định quang mang tại vạn vẹo lóe ra. Quang mang bên trong tựa hồ có đồ vật gì, chính là cái kia. Hesiana nhìn thấy đoàn kia quang chi sau lập tức một tiếng thở nhẹ, dẫn đầu chạy tới, đây là cửa vào, chờ một chút. Vivian tranh thủ thời gian giữ chặt cái này hấp ta hấp tấp cô nương. Nàng đến đoàn kia quang mang bên trong ném đi cái con rơi nhỏ, lúc này mới gật đầu, đi vào đi. Đám người bước vào khu vực này quang mang, cảm giác liền phảng phất vượt qua một tầng hơi lạnh màng nước. Hoàn cảnh bốn phía tùy theo biến đổi, một cái dị thường rộng lớn với lại đen kịt không gian xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Không gian này tựa hồ là một cái cực kỳ rộng lớn thạch thất. Bốn phía đen kịt thấy không rõ giới hạn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi xa có một vài cột đá sắp hàng chỉnh tề. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập ẩm ướt mục nát khí tức. Không biết nơi này đã phong bế bao lâu, mà tại phía trước 100 mét có hơn là nơi này duy nhất nguồn sáng, một cái cao 3-4 mét, kiểu dáng quái dị, tựa như từ mấy cái hình trụ cùng hình chứng thể tổ hợp mà thành trang bị cất đặt ở trong không gian ương. Quanh thân tản ra hào quang yếu ớt, chính là điểm ánh sáng này để chỗ không gian này không biến mất triệt để một mảnh đen kịt. Hách nhân con mắt vừa mới thích ứng hoàn cảnh nơi này liền lập tức ở kia trang bị chung quanh ánh sáng nhạt bên trong thấy được một cái lén lén lút lút thân ảnh. Betanos, cùng lúc đó những người khác cũng nhìn thấy cái thân ảnh kia. Tất cả mọi người lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà Betanos cũng rốt cục chú ý tới sau lưng truyền đến dị dạng động tĩnh. Hắn kinh ngạc quay đầu, thấy rõ người tới về sau lên tiếng kinh hô. Các ngươi, vào bằng cách nào? Hách nhân ngoài ý muốn phát hiện Betanos nhìn qua chính là một nhân loại bình thường lão đầu. Mặc một thân bình thường không có gì lạ vải xám áo choàng. Tóc trắng thưa thớt, mặt mũi tràn đầy xung quanh, thậm chí còn hơi có chút lưng còng. Hắn nhân loại hình thái nhìn qua hoàn toàn người vật vô hại. Chạy đi làm quần chúng diễn viên nhìn xem cũng liền giá trị một trận cơm hộp. Tạo hình này để cho người ta căn bản không tưởng tượng nổi chính là lão gia hỏa này một tay đạo diễn nơi ẩn núp bây giờ nguy cơ cục diện. Nhưng Hesiana nhìn thấy cái này, nhân loại lão đầu, thời điểm lại lập tức nắm chặt vũ khí của mình. Một cái màu đỏ thẫm với lại chất liệu không rõ trường tiên. Nàng nghiêm nghị quát hỏi, Betanos, ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? À, xem ra ta có một số coi thường các ngươi. Betanos nhìn xem một đám người đối với mình nhìn chằm chằm, lại không chút nào thần sắc khẩn trương, chỉ là như là đàm luận thời tiết đồng dạng trở tay chỉ phía sau mình tản ra ánh sáng nhạt cổ quái trang bị. Các ngươi đại khái không thể lý giải, bất quá ta đang nghiên cứu trên thế giới này tối trung cực tri thức cùng đáp án, cho nên có thể xin các ngươi an tĩnh một chút à. Theo Betanos tiếng nói rơi xuống, từ chung quanh trong bóng tối truyền đến một trận âm lãnh ba động. Từng cái thân hình to lớn ảnh ma từ trong bóng tối nổi lên. Ta cũng không phải một người chạy vào nơi này. Betanos nhún nhún vai, Hesiana nắm chặt trường tiên, đầu tiên là xác nhận một cái số lượng của địch nhân, sau đó nhìn về phía Betanos, ngươi cho rằng những thứ này tạp toái liền đủ, ngươi có biết hay không ngươi ở bên ngoài nhân mã đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tòa thành của ngươi, gia tộc của ngươi, ngươi cái này mấy ngàn năm nay để dành tới tất cả thế lực đã không còn một mảnh. Ngăn tại trước mắt mọi người các ảnh ma nghe được cái này tựa hồ có phần dao động. Nhưng Betanos chỉ là xuất thần mà nhìn xem bên cạnh hắn bộ kia trang bị. Vấn đề nhỏ, đều là vấn đề nhỏ, cùng ta đang nghiên cứu đồ vật so ra không đáng giá nhắc tới. Bất quá các người hẳn là không thể nào hiểu được loại vật này, cho nên vẫn là đi chết đi. Betanos tiếng nói vừa ra, các ảnh ma đột nhiên phát khởi. Tiến công, bật hết hỏa lực, hách nhân nhìn thấy Betanos đang loay hoay bộ thiết bị kia. Mà cái sau cũng đang tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt quang mang. Hắn lập tức biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thế là không để ý tay phải còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ liền lại lần nữa lấy ra tự mình súng lục. Hét lớn một tiếng sau đó cùng địch nhân kéo ra khoảng cách an toàn bắt đầu thả bắn lén. Hiện trường lập tức chiến thành một đoàn, lần này bọn hắn gặp gỡ ảnh ma hiển nhiên không phải trước đó gặp gỡ mấy đợt tạp binh có thể so sánh. bị Betanos mang vào đây đều là ảnh ma gia tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vừa mới đưa trước tay đám người liền cảm giác áp lực đột ngột tăng. Mà Betanos thỏa mãn nhìn xem đám người bị thủ hạ của mình cuốn lấy, không biết thấp giọng lầu bầu một câu gì, liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục loay hoay bộ thiết bị kỳ quái kia. Isaac dùng khóe mắt quét nhìn nhìn thấy màn này, cái này tính cách ôn hòa to con rốt cục không nhịn được quát to một tiếng. Tất cả mọi người tránh ra, kinh người nhiệt độ cao theo âm thanh này hét to từ Isaac trên thân dâng lên. Không cần hắn nói, những người khác tại cái này nhiệt độ cao trùng kích vào cũng vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Thịnh đại hỏa diễm cùng văng khắp nơi dung nham tại Isaac dưới chân ầm ầm nổ tung. Theo một tiếng để cho người ta sợ đến vỡ mật gầm thét. Thân cao đạt tới 5-6 mét dung nham ác ma từ trong biển lửa đứng lên. Các ảnh ma nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng. Biến hóa lập tức đều choáng váng. Isaac tạo hình này mặc dù xem xét chính là ác ma, nhưng ở thế giới này nhưng thật ra là không có cùng hắn hình tượng hoàn toàn nhất trí ác ma chủng loại. Thế là những ảnh ma này liền tựa như đi tại trên đường kia đột nhiên trông thấy một người mặc quần áo vũ trụ người màu xanh tí hon hướng tự mình thả laser đồng dạng đều không kịp phản ứng. Isaac sao lại từ bỏ loại cơ hội tốt này? Hắn vung tay lên, dưới chân hồ dung nham lợi dụng phát rồ tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Cách hắn gần nhất mấy ảnh ma kém chút liền bị nham tương nuốt hết. Ảnh ma khác lúc này mới kịp phản ứng, lập tức đem toàn bộ hỏa lực khuynh tả tại Isaac trên thân. Nhưng mà chiến lực toàn bộ triển khai về sau ác ma quân. Vương há lại chỉ bằng vào số lượng liền có thể chiến thắng. Chiến đấu kỳ thật chỉ kéo dài vài phút, cuối cùng một con ảnh ma tại Isaac trong tay biến thành một đoàn cao hợp chất carbon. Betas trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Hách nhân thu hồi súng lục đi đến trước mặt hắn, cho nên nói mẹ ngươi không dạy qua ngươi không nên trêu chọc những cái kia cùng ngươi họa phong không giống ra họa a. Betanos ánh mắt tại Isaac trên thân dừng lại thời gian rất lâu. Trước mắt cái này quái dị ác ma có lực lượng cường đại để trên mặt hắn đều là vẻ tham lam. Isaac thậm chí cũng cảm giác mình trên thân lên một tầng nổi da gà nếu như bây giờ hắn thân thể này kết cấu còn có nổi da gà chức năng này. Nhưng mọi người ở đây cảm giác, cuộc nháo kịch này liền muốn kết thúc thời điểm, Betanos sau lưng bộ kia trang bị bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp vang lên. Một cột sáng trống rỗng xuất hiện, đem Betanos cùng trang bị bản thân hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. A ha, vận mệnh cuối cùng lọt mắt xanh lão hủ, Betanos đột nhiên bộc phát ra một trận vang dội cười to. Sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Isaac, rất thú vị. Các người đều là chút rất thú vị ra hỏa, nhất là còn có chưa từng thấy qua ác ma lực lượng. Ta sẽ trở lại, chờ ta tại khởi nguyên chi địa tìm tới lực lượng cường đại hơn. Ta sẽ đích thân trở về giải phẫu các ngươi những thứ này thú vị hàng mẫu. Ha ha, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một đạo trắng loãng cột sáng đem Betanos cùng kia rất cổ quái trang bị đều bao phủ ở bên trong. Lily nhìn thấy tình huống này không chút nghĩ ngợi liền vung vẩy lấy tự mình băng hỏa xong nhận chào hỏi đi lên. Nhưng mà hai thanh chào nhận tại cột sáng bên trên chỉ cào ra một trận sáng tỏ hỏa hoa. Kia cột sáng vậy mà không chút nào động, đừng uổng phí sức lực. Betanos tại trong cột ánh sáng châm chọc nhìn xem người bên ngoài. Đây là tới từ khởi nguyên chi địa cường đại thần khí. Lực lượng của nó đã từng đủ để đem hai thế giới ở giữa bình chướng xé nát. Lực lượng cá nhân tại thần tích bậc này trước mặt không có ý nghĩa. Hách nhân trợn mắt tròn xoe. Vạn không nghĩ tới sự tình cuối cùng vậy mà lấy loại hình thức này thất bại trong gang tấc. Cái này gọi Betanos xảo trá ảnh ma cách mình chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà tầng kia cổ quái màng ánh sáng liền như là trên người hắn cương tính hộ thuẫn đồng dạng không thể phá vỡ. Lily vừa cào vừa cấu mà ở bên cạnh phí hết nửa ngày công phu đều không có hiệu quả. Thậm chí Isaac đều xông lên thả cái cỡ đặc biệt lớn viêm bạo thuật nổ tung khói lửa tán đi về sau. Cột sáng phía ngoài mặt đất bị cắt đứt xuống đi dòng dã một tầng. Nhưng mà màng ánh sáng không hư hại chút nào. Betanos, Hesiana vung vẩy lấy trường tiên ở bên ngoài nhảy, nhót lung tung, người tên hèn nhát này, con rùa già, hỗn chứng đồ vật, người đến cùng dự định làm gì, người có biết hay không ngươi hủy toàn bộ nơi ẩn núp. Cho nên nói các ngươi đều là chút ánh mắt thiền cận ra hòa. Betanos lấy ánh mắt thương hại nhìn xem người bên ngoài, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định cùng các ngươi hợp tác. Nơi ẩn núp, an phận ở một góc thời gian, ngắn ngủi mấy ngàn năm hòa bình, thật không nghĩ tới lại có người sẽ đối với loại cuộc sống này cảm thấy thỏa mãn nhưng ta không giống. Ta so với các ngươi biết đến càng nhiều, ta theo đuổi là chân chính vĩnh hằng mà cường đại lực lượng. Có thể đem liệp ma nhân cùng nhân loại cùng nhau từ nơi này trên thế giới nhổ tận gốc. Vì mục tiêu này, thích hợp mà tiêu giảm một cái ngu xuẩn số lượng là rất hợp lý hy sinh. Xem ra Betanos sau lưng cổ quái trang bị còn muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khởi động. Hách nhân âm thầm để máy dữ liệu nhanh phá giải tầng kia màng ánh sáng phòng hộ nguyên lý. Một bên dùng những lời khác để phân tán sức chú ý của đối phương. Phía sau ngươi kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Betanos không phản ứng hách nhân, lại sâu sâu nhìn Vivian một chút. Vivian Ancestor, cổ lão giả, ta đều không thể không tôn xưng một tiếng tiền bối. Thật đáng tiếc, trí nhớ của ngươi lại là rối loạn, nếu không ngươi vốn có thể trở thành ta tốt nhất hợp tác đồng bạn. Thật đáng tiếc ngươi cái gì cũng không biết. Vivian cau mày, ngươi có ý tứ, Gì, ta hẳn phải biết cái gì? Betanos quay đầu nhìn một chút phía sau mình trang bị, tựa hồ cảm giác thứ này vận hành so với mình dự liệu muốn chậm rất nhiều. Trên mặt hắn lộ ra chút vẻ mong mỏi, nhưng sau đó lợi dụng người thắng tư thái bắt đầu hưởng thụ loại này chờ đợi quá trình. Hắn chắp tay sau lưng, thân thể có chút còng xuống, như cái rất hòa thuận lão gia tử như thế đối quang trụ phía ngoài Vivian chậm rãi nói ra. Người biết không, kỳ thật chúng ta tất cả chúng ta, bao quát người sói, hấp huyết quỷ, ảnh ma, ác ma, vong linh, còn có hải yêu, cùng với khác tất cả được xưng dị loại chủng tộc, đều đến từ một cái thế giới khác. Chúng ta vốn không phải là cái tinh cầu này, thậm chí vốn không phải là vũ trụ này sinh vật. Chấm ngoặc kép, Hesiana gãi gãi đầu phát, lão đầu ngươi sống quá lâu đầu óc xấu à nha, nhưng mà hách nhân cùng những người khác lại là đồng thời trong lòng hơi động. Cái này lão ảnh ma quả nhiên biết chút ít khó lường đồ vật. Ta liền biết có người không tin, Betanos cũng không động khí, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hesiana một chút, ngay cả những cái kia ý nghĩ hao huyền nhân loại đều không thể nào tin được song song vũ trụ cùng thế giới khác tồn tại. Dị loại bên trong lại có thể có bao nhiêu người có tầm nhìn xa trông rộng như vậy? Mở đầu mấy ngàn năm bên trong ngợp trong vàng son, cùng xa cực dục, phía sau mấy ngàn năm bên trong vội vàng thoát thân, tham sống sợ chết, kẻ ngu thật sự là một loại bi ai sinh vật, trên thế giới này chỉ có ảnh ma mới có thể trú. Ý những thứ này cổ lão chân lý chỉ tiếp các ngươi còn đem những thứ này chân lý gọi cấm kỵ tri thức. Chậc chậc, vậy ngươi sau lưng món đồ kia là? Hách nhân bất động thanh sắc thuận đối phương hỏi một câu. Đây cũng là khởi nguyên chi địa cửa chính. Betanos tựa hồ cảm thấy cục diện tất cả trong lòng bàn tay mình. Tâm tính của hắn bây giờ thật giống như đối mặt với một đám sắp bị hành hình tử hình phạm. Căn bản không thèm để ý nhiều lời chút gì. Ảnh ma gia tộc lấy mấy ngàn năm thời gian, từ các loại tàn phá hồ sơ cùng một chút thần bí di vật bên trong suy luận ra cái này làm cho người kinh ngạc sự thật. Chúng ta chính là bị loại này thần kỳ đồ vật đưa đến thế giới này, nó có đủ để đem hai thế giới liên tiếp lực lượng vĩ đại. Cỗ lực lượng này nếu như phóng xuất ra thậm chí có thể so sánh nhật nguyệt. Ta khiến nó gọi khởi nguyên thánh khí. Rất thích hợp nó, không phải sao? Sau đó hắn xoay người, nhìn xem bộ kia trang bị phía trước một cái chính trở nên càng ngày càng sáng kết tinh bằng. Mang theo tiếc nuối lắc đầu, chỉ tiếc hơn một vạn năm trước truyền tống tựa hồ xảy ra sự cố nào đó. Ký ức của các cổ lão giả bị xóa đi, đồng thời còn để một ít cổ lão giả cổ xưa nhất sinh ra một chút ký ức bên trên. Betanos nói xong, có chút lườm Vivian một chút, chấm chấm, thiếu hụt, Vivian, chấm chấm ngập kép. Betanos không có phản ứng trong trầm mặc đám người, chỉ là sờ lên cằm. Mang theo cuồng nhiệt ánh mắt lầm bầm lầu bầu, hơn một vạn năm trước lần kia truyền tống rốt cục là vì cái gì? Là vì thám hiểm vẫn là vì chinh phục? Chúng ta khởi nguyên thế giới lại là cái gì dạng? Nó rốt cục có lực lượng cường đại cỡ nào? Ta lại có thể ở bên kia tìm tới dạng gì tri thức cùng lực lượng? A, những vấn đề này thật là khiến người ta vui sướng, bọn chúng bên trong một bộ phận thậm chí để ta có chút sợ hãi. Ta đã mấy ngàn năm không thể nghiệm đến loại này thăm dò sự vật mới lúc mới có run rẩy chi tình. Nhưng mặc kệ cửa chính đối diện là dạng gì, cũng sẽ không so bên này càng hỏng bét mà các ngươi. Các ngươi những kẻ đáng thương tầm mắt thiển cận, ngay ở chỗ này chậm rãi hối hận là được rồi. Hách nhân cau mày, nhưng trong lòng kinh ngạc không? Thôi, không nghĩ tới cái này Betanos mặc dù làm việc điên cuồng, lại vụng trộm đem chân tướng lịch sử dò xét đã đến trình độ như vậy. Hắn giải đọc vòng vòng đan sen, cùng hách nhân biết các loại tình báo cơ bản ăn khớp. Cái này để người ta không thể không bắt đầu hoài nghi. Hắn nói chẳng lẽ chính là chân tướng, bộ kia cổ quái trang bị bên trong bắt đầu dần dần vang lên một trận trầm thấp tiếng ông ông. Betanos nghe được thanh âm này, trên mặt nổi lên thần sắc cao hứng. A ha, năng lượng tựa hồ đã sắp tràn đầy, mặc dù ta còn muốn nhiều cùng các ngươi những thứ này vô tri gia hỏa phổ cập một chút làm cho người vui sướng chân lý. Nhưng xem ra thời điểm nói tạm biệt đã đến, có lẽ sau đó không lâu ta sẽ còn trở lại. Thế giới này, hy vọng đến lúc đó trong các ngươi còn có người có thể còn sống chứng kiến ta đến. Sau đó hắn xoay người, lấy cuồng nhiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiết bị mặt ngoài một loạt bảng. Được xưng khởi nguyên thánh khí, cổ quái trang bị bên trong truyền đến một trận bén nhọn vang lên. Mặt ngoài mỗi một cái bảng đều hiện lên ra phức tạp thao tác đánh dấu đến. Đèn chỉ thị đồng dạng quang mang đang trang bị đỉnh lấp lánh. Mà cái kia đạo kiên cố cột sáng thì bắt đầu có quy luật mà co vào. Rất hiển nhiên Betanos chỉ cửa chính liền muốn đánh mở, mà hắn cũng đem xé rách không gian, cưỡng ép tiến vào mộng vị diện, ngăn lại hắn, máy dữ liệu nhảy lên, không thể lại để cho đồ vật từ thế. Giới thực xuyên qua mộng vị diện, hách nhân lập tức giơ lên trong tay súng lục nhắm chuẩn Betanos phía sau thiết bị. Hắn chẳng những muốn ngăn cản Betanos, càng phải ngăn cản đại môn mở ra. Bởi vì đại môn này vô cùng có khả năng vì đã lung lay sắp đổ, bức tường hiện thực, bổ sung một kích cuối cùng. U năng súng lục lực lượng cường đại không hề nghi ngờ có thể xuyên qua màng ánh sáng phòng hộ. Nhưng càng không hề nghi ngờ chính là bộ kia quý giá thiết bị cũng sẽ bị triệt để phá hủy. Hắn đang do dự, nhưng mà có vẻ như ngoại trừ cưỡng ép phá hủy trọn bộ hệ thống bên ngoài, đã không có những biện pháp khác đến ngăn cản đại môn mở ra. Betanos cười lạnh nhìn xem cột sáng phía ngoài đám người, cảm giác những người này hết thảy cố gắng đều là phí công. Mà hách nhân ngón tay đã đặt ở trên cò súng, Một giây sau, có thần tính u năng quang diễm liền sẽ phá hủy phía trước cái này vô cùng có khả năng đã là trên thế giới cuối cùng một đài hàng mẫu, khởi nguyên thánh khí. Ngay tại lúc cò súng sắp chụp xuống trước một giây, thiết bị bén nhọn vang lên đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó tầng kia phòng hộ cột sáng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống. Betanos nụ cười trên mặt một nháy mắt cứng đờ, hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe đến bộ kia trang bị bên trong truyền tới một không tình cảm chút nào giọng nói tổng hợp. Thiết bị hút bụi kết thúc, lồng chống bụi đã đóng, đám người, chờ một chút, Betanos như bị điên bổ nhào hướng thiết bị, chờ một chút, không phải là dạng này, cửa chính đông, khởi nguyên thế giới đông, vì sao lại dạng này, người không thể cứ như vậy đem, một cây to lớn, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực ngón tay nhẹ nhàng tại Betanos trên bờ vai gõ gõ. Cái sau biểu lộ cứng đờ chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy chính là Isaacs tấm kia chừng một người cao viêm ma mặt to. Isaacs ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể dưới đáy nham tương chảy ngang, đương nhiên hắn có chú ý để nham tương không muốn chảy tới người một nhà đứng địa phương đi. Hắn thuận tay đem Betanos cầm bốc lên đến đặt ở trước mặt mình. Sinh vật nhỏ, hai ta đến, nói chuyện, liên quan tới người cái này quan hệ biện chứng giữa tinh thần tìm tòi và phương pháp tìm tòi. Isaacs cái này tuyết giáo một khi bắt đầu kia mỗi cái trong thời gian ngắn là không kết thúc được. Hách nhân không hứng thú đứng ngoài quan sát loại này buồn tẻ lại tàn bạo, giáo dục, quá trình. Hắn thừa dịp Isaacs còn chưa mở miệng giáo dục trước đó trước sông Betanos ồn ào một câu. Hỏi ngươi một chuyện, ngươi xem qua sách hướng dẫn a? Betanos lúc này vẫn còn trong trạng thái tinh thần bị đả kích nặng nề. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác tựa như mất hồn. Ngươi đừng nói là hắn, lúc này ngươi phàm là thay cái trí lực đạt tới hai chữ xô tới gặp gỡ tình huống giống nhau cũng không tốt gì. Betanos nghe được hách nhân sừng sốt mấy giây mới hơi thanh tỉnh một chút. Sách hướng dẫn, ngoặc kép chấm, chấm chấm, loại thiết bị tinh vi này, ngươi sẽ không coi là. Cùng nhà ngươi đèn bàn đồng dạng chỉ cần nhấn cái nút sáng lên là được a. Hách nhân quay đầu nhìn bộ kia đang từ từ khôi phục ảm đạm quang huy trang bị một chút. Xả qua thức thao tác ngươi cũng phải phân tình huống là không. Có thể kết nối hai thế giới đồ vật ngươi cũng dám tùy tiện tìm cái nút nhấn xuống dưới. Betanos cảm giác nhân cách nhận lấy vũ nhục, tại Isaacs trong tay liều mạng mà rằng co, cái này không công bằng, không phải là dạng này, ta nghiên cứu qua hồ sơ, nó chính là thao tác như vậy, không phải là loại kết quả này, ta mấy ngàn năm nghiên cứu không phải dùng để xấu mặt. Ta, Isaacs nghe được có một số phiền, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, thượng vị ác ma uy áp mạnh mẽ để trong tay hắn nửa ác ma. Căn bản không thể nào chống cự, là được rồi, an tĩnh một chút, trên thế giới này vốn là có rất nhiều không công bằng tuyệt đối công bằng công chính là kẻ nhu nhược huyễn tưởng. Là may mắn ảo giác, kỳ thật ngươi hẳn là may mắn bộ thiết bị kia không có thật mở ra cửa chính. Nếu không chỉ ít ta cùng chủ thuê nhà đều có biện pháp tại đại môn mở ra trước đó đem ngươi cùng nó cùng nhau đánh nát. Hiện tại giữ yên lặng, chúng ta từ cơ bản vinh nhục quan niệm cùng tộc quần lợi ích bắt đầu rằng. Sau đó ta kể cho ngươi rằng cái này áp chế nội tâm xúc động quyết khiếu. Hách nhân biết Isaacs bên kia muốn bắt đầu bận rộn, liền xoay người tò mò nghiên cứu lên bộ kia ông tác hưởng thiết bị cỡ lớn. Đây rốt cuộc là thứ gì đó? Lily lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất, nàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí sờ lên thiết bị vỏ ngoài. Lại vòng quanh vòng tròn khi nó trong trong ngoài ngoài dò xét một phen. Vỏ ngoài là kim loại, rất nóng, không nhìn thấy dây điện cùng cái ống. Nó dùng năng lượng gì sao? Trên mặt đất những thứ này có thể hay không chính là cung cấp năng lượng dùng đồ vật. Vivian ngồi xổm xuống, sờ lấy trên mặt đất một vòng kỳ quái hoa văn. Loại này hoa văn trải rộng toàn bộ thạch thất mặt đất. Với lại tựa hồ là lấy thiết bị cổ quái này làm trung tâm tạo thành vô số tổ vòng tròn đồng tâm. Nhưng nàng tại hoa văn bên trong cảm giác không thấy năng lượng ba động. Hách nhân gõ gõ vỏ ngoài máy dữ liệu. Kiểm tra một chút cái, đồ chơi này, máy dữ liệu thổi qua đi, dùng một vệt sáng đem tự mình cùng, khởi nguyên thánh khí, liên tiếp. Qua loa mà quét hình một lần thiết bị này kết cấu về sau nó có một số trong dữ liệu phát hiện thứ này mức năng lượng căn bản không đủ mở ra thế giới chi môn. Nó nội bộ thậm chí ngay cả mở ra bất luận một loại nào cổng không gian kết cấu đều không có đủ. Đây không phải cái gì cửa chính, máy dữ liệu trở xuống đến hách nhân trên bờ vai, nó nhìn xem tựa như là một cái, hợp thành trang bị, hoặc là bồi dưỡng trang bị, cũng có thể là cái dụng cụ phân tích. Dù sao nó không phải cổng không gian, bản cơ tại nó nội bộ phát hiện một cái trống không vật chứa. Còn có một số căn cứ vào ma pháp kỹ thuật thôi hóa trang. Bị, bất quá thứ này kết cấu không quá hoàn chỉnh, thiếu đi thứ gì, máy dữ liệu nói xong, dùng một chùm quang mang chiếu xạ thiết bị đỉnh, đỉnh thiết bị lập tức mở ra một cái lỗ khảm có lớn chừng qua bóng đá, tựa hồ có thể bỏ vào thứ gì đó, chính là cái này, hẳn là hạch tâm plakin một loại đồ vật. Cái này plakin có thể quyết định thiết bị bên trong vật chứa cùng thôi hóa trang bị lấy loại nào logic lẫn nhau tác dụng. Dù sao mặc kệ là cái gì, Betanos là uổng phí công phu đúng không? Hách nhân quay đầu nhìn một chút Isaacs đức trí thể mỹ nhỏ lớp học. Về sau cảm giác hình tượng quá huyết tinh liền không dám xem tiếp đi. Tóm lại hắn cảm thấy chuyện này thật sự là quá châm chọc. Tất cả mọi người, đang vì một cái trò hề nhảy nhót lung tung, mà trò hề khởi nguồn vẻn vẹn một cái lão già điên lật tư liệu thời điểm không tìm được sách hướng dẫn. Bessie đi theo Lily phía sau cái mông vòng quanh thiết bị vòng quanh. Hách nhân thấy thế tò mò hỏi một câu, các người bên kia có qua vật như vậy à? Dĩ nhiên không phải nói hiện tại, nói là các người lịch sử trong ghi chép, liên quan tới bên trên một mùa văn minh có hay không lưu lại cùng cái này không khác biệt lắm đồ vật ghi chép. Không có, Bessie lắc đầu, đế quốc ma pháp cổ đại tư liệu đã sớm thất truyền. Còn lại tất cả đều là không có xác thực tư liệu chuyện thần thoại xưa. Còn có hậu nhân bằng tưởng tượng vẽ ra tới tranh tôn giáo. Bất quá cái này ta nhìn đi, quả thật có chút giống chúng. Ta bên kia sản phẩm luyện kim, người tỉ như ký hiệu hình tam giác này. Bessie chỉ thiết bị phía trước khối kia đang không ngừng toát ra liên tiếp ký tự bản thạch anh. Cái này mang theo hai bao sừng hình tam giác ký hiệu tại luyện kim công thức bên trong biểu thị, phản ứng tạm dừng. Cũng chính là công thức thành lập, nhưng thiếu khuyết điều kiện cho nên tạm thời không sinh ra phản ứng ý tứ. Hách nhân cũng đang nghiên cứu cái này, khởi nguyên thánh khí, bảng bên trên ký hiệu. Bất quá những ký hiệu này cũng không phải là văn tự tiêu chuẩn. Cũng không phải phù văn Letta, loại kia giải đọc hiệu suất thấp nghi thức văn tự rất hiển nhiên không thích hợp dùng tại loại này đòi hỏi cao tốc xử lý trên thiết bị. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa dùng các loại kỳ kỳ quái quái. Đường cong cùng đánh dấu liên hệ, hẳn là một loại công thức nào đó. Cái này phiên dịch liền cần chút thời gian, không có hiện thành giải mã từ điển. Hách nhân chỉ có thể không ngừng nhìn chằm chằm bảng bên trên nhấp nhô ký tự. Để trong đầu hệ thống phiên dịch chậm rãi tổ hợp ra những chữ này phù hàm nghĩa tới. Một lát sau hắn cuối cùng có thể hơi xem hiểu phía trên văn tự. Cũng đọc lên, thiếu khuyết khởi động hạch tâm, nhân viên quản lý thân phận treo lên, đẳng thức SSSSSS khuyết thiếu tất yếu nguyên tố, chờ chỉ tốt ở bề ngoài công. Nam cùng ngũ nguyệt thử dùng cái đuôi đem cả đài thiết bị cuốn lại nhưng là không có kết quả. Nàng dùng chóp đuôi chọc chọc hách nhân bả vai, tóm lại thứ này khẳng định là, từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống khẳng định không sai. Mặc dù không phải cửa chính đi, trước hết chúng ta khi nó mang về chậm rãi phân tích không phải rồi. Hách nhân đột nhiên lúc này mới nhớ tới dị không gian bên ngoài còn đánh trận đâu. Tranh thủ thời gian vỗ đùi, mẹ nó, kém chút chậm trễ đại sự, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Hắn bắt tay đặt ở khởi nguyên thánh khí, thượng tướng thu được tự mình bên trong không gian tùy thân. Sau đó quay đầu chào hỏi Isaac, to con, đừng đối phó cái này lão giả điên, đi nhanh lên, bên ngoài còn đánh trận đâu. Hách nhân vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được toàn bộ bên trong không gian truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Cái này lại hắn meo chuyện gì xảy ra? Hách nhân đã đối với tại cái này bên trong dị không gian đột nhiên gặp gỡ động tĩnh lớn có bóng ma tâm lý. Lần trước tại trong thần điện gặp gỡ loại này động tĩnh về sau chính là muốn mệnh cơn bão năng lượng. Lần này chẳng lẽ lại đến? Lily bóng ma tâm lý càng lớn, nàng ngao giống lên liền lẻn đến hách nhân bên cạnh sau đó ôm mình cái đuôi run rẩy. Không thể nào, lại muốn nướng cái đuôi. Một đoàn người mau chóng rời đi cái này cất giữ khởi nguyên thánh khí cổ quái không gian. Lại phát hiện bên ngoài đang kinh lịch một trận quỷ dị, sụp đổ. Không phải thần điện tại sụp đổ, mà là toàn bộ không gian tại sụp đổ. Trong tầm mắt hết thảy cảnh vật đều đang nhanh chóng rút đi nhan sắc. Mà hoàn toàn rút đi nhan sắc, biến thành đen trắng sự vật thì tựa như đánh nát giống như tấm gương từng mảnh mà tán lạc xuống. Bên ngoài thần điện bầu trời chính đại phiến mảng lớn mà biến mất. Sa mạc cùng dãy núi như ảo ảnh biến đổi hình thái. Một hồi là biển mây, một hồi là thảo nguyên, một hồi thậm chí lại biến thành đáy biển. Duy nhất không đổi chính là không gian bên trong sấm sét vang dội. Cùng không ngừng bắn nổ chói lọi quang diễm cái này dị không gian phải xong đời. Betanos bị Isaac kẹp ở nách bên trong, mặt mũi tràn đầy chảy xuôi nóng bỏng nham tương, kỳ thật chính là Isaac tại chảy mồ hôi. Cứ việc nửa chết nửa sống lại vẫn nghẹn đủ kình giống to. Ha ha, các ngươi di động khởi nguyên thánh khí, nó là cái không gian này hạch tâm, hiện, tại nơi này liền muốn sụp đổ, điểm uốn khúc không gian cũng đã sai chỗ, các ngươi không ra được, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Liền ngươi nói nhảm nhiều, hách nhân chừng Betanos một chút, sau đó giơ cao máy dữ liệu, mẹ nó mở cửa, sự thật chứng minh chỉ là không gian đảo lộn căn bản khó không được cái này thần giới xuất phẩm đồ vật. Nhất là chuyển đổi số liệu loại hình sự tình vốn chính là cái sau nghề cũ. Máy dữ liệu trên thân quang mang mãnh liệt. Một đạo cổng không gian ứng thanh mở ra, đám người đuổi tại di tích hoàn toàn sụp đổ một khắc cuối cùng an toàn chạy ra. Betanos còn đang Isaac nách bên trong kẹp lấy, vẫn duy trì há to mồm bộ dáng. Hắn cũng như bị điên kêu to lên, không phải, là dạng này, ta chưa từng phạm sai lầm, vì sao lại dạng này? Isaac một bàn tay đem cái này ồn ào ra hỏa đập choáng quá khứ. Bởi vì ta cùng ngươi họa phong không giống, Hesiana cái thứ nhất liền xông ra ngoài, nhưng mà nàng lại phát hiện trong thành thị chiến đấu giống như đã kết thúc. Trong thành thị chiến đấu giống như đã kết thúc, một đám người từ ảnh ma tòa thành trong thông đạo dưới lòng đất chạy đến. Leo đến tòa pháo đài này cuối cùng còn sót lại một tòa lầu tháp tàn phá nhìn về phía phương hướng nội thành. Hiện tại vẫn có thể nhìn thấy trên đường phố khói đặc cuồn cuộn. Mùi máu tanh cùng chiến hỏa khói lửa hương vị cũng còn chưa tiêu tán sạch sẽ. Nhưng mà tiếng la giết đã bình tĩnh trở lại, liệp ma nhân mở ra những không gian thông đạo kia, cùng bọn hắn ý đồ phá hủy thành thị lúc dẫn đạo đại quy mô pháp thuật lưu lại cột sáng đều biến mất không thấy. Dõi mắt trông về phía xa chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có ít người đang trên đường phố quét dọn chiến trường. Còn có, Một số võ trang đầy đủ thần thái trước khi xuất phát vội vã, thành thị thủ vệ đang tuần sát quảng trường. Hesiana tranh thủ thời gian mở ra bộ đàm. Duncan, tình huống thế nào? Nữ chủ nhân ngươi không có việc gì. Bộ đàm đầu kia truyền tới một ngạc nhiên thanh âm. Quá tốt rồi, chúng ta vừa nghe nói ngài đi đuổi bắt Betanos. Hesiana ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nói nhảm, bản cô nương tự thân xuất mã còn có thể có lỗi. Lại nói liệt ma nhân lui binh rồi. Vâng, đúng thế, Duncan vội vàng đáp, vừa mới liệt ma nhân đột nhiên rút lui. Có thể là phát hiện thành thị thủ vệ cùng cổ lão giả số lượng quá nhiều. Bọn hắn đánh mất ưu thế đột kích về sau sợ có quá đánh nữa tổn hại đi. Quê quán bên, này hết thảy mạnh khỏe, có một số thương vong, nhưng coi như không tệ. Hesiana cùng dưới tay mình giao phó vài câu, lại đại thể hiểu rõ một chút liệt ma nhân rút lui thời điểm tình huống. Cúp máy thông tin đối với người chung quanh làm ra cái mạc danh kỳ diệu biểu lộ. Vivian quay đầu nắm lên cái con rơi nhỏ hướng Betanos trên đầu đập tới. Nói, liệt ma nhân đây rốt cuộc có chủ ý gì? Đừng nói người không biết rõ tình hình. Hách nhân bụng mặt nhìn xem bị Vivian ném ra con rơi nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy cô nương này đối với mình rơi phương pháp sử dụng có vẻ như có nào không đúng. Bất quá quay đầu nhìn một chút trên bả vai mình máy dữ liệu. Hắn lại cảm thấy phương pháp sử dụng này tựa hồ cũng không có gì không đúng. Dù sao hai người, này tại một loại nào đó trên thói quen tựa hồ dần dần đồng bộ. Betanos sắc mặt xám xịt, liên tiếp đả kích để hắn có loại cảm giác tâm lực kiệt quệ. Lúc này là cứng rắn cũng không nói lời nào, tư thái cũng không làm, chỉ là hữu khí vô lực thở dài. Khục, bọn hắn phát hiện khởi nguyên thánh khí tín hiệu biến mất. Đương nhiên cũng liền rút lui, dù sao bọn hắn là hướng về phía thánh khí tới. Bọn hắn là hướng về phía khởi nguyên thánh khí tới. Hách nhân lông mày nhướng lên, lúc trước hắn còn thật không có nghĩ tới cái này. Người đem thánh khí tin tức nói cho liệt ma nhân, người thả rằng nói cho bọn hắn cũng không nguyện ý nói cho trong thành những người khác. Đầu óc ngươi có hố? Betanos con mắt đỏ bừng, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng không nhiều lời nói. Bất quá hách nhân đã suy nghĩ minh bạch cái này nhìn như vô hại kỳ thực điên cuồng lão gia hỏa ngay từ đầu có chủ ý gì. Hắn căn bản không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào chia sẻ khởi nguyên thánh khí bí mật. Mặc kệ là liệt ma nhân hay là hắn dị loại, đồng bào. Đều là bị hắn lấy ra lẫn nhau tiêu hao đạo cụ mà thôi. Hắn đem cái này tin tức tiết lộ cho liệt ma nhân. Cùng cái sau ước định tại ta nhất thời cắt ra khải nơi ẩn náu cửa chính. Vì chính là tại cướp đoạt hai đại gia tộc khắp huyết quỷ trong tay mở cửa chìa khóa về sau có thể khiến toàn bộ thành thị lâm vào hỗn loạn. Để Hesiana cùng Lucas gia tộc không dành quan tâm chuyện khác. Hắn thậm chí hạ quyết tâm muốn để tòa thành thị này cho một mồi lửa đến kéo dài thời gian bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định lưu tại nơi này. Betanos dự định thông qua khởi nguyên thánh khí trở lại mộng vị diện. Đến lúc đó trên địa cầu hồng thủy ngập trời đều chuyện không liên quan tới hắn. Nói thật, người phàm là thay cái kịch bản tượng hắn dạng này cáo giả với lại mưu kế kín đáo ra hòa khẳng định liền thành công. Nhưng người nào để thế giới hiện thực chưa từng án lấy kịch bản đến đâu ai biết thượng cổ thần khí cũng cần sách hướng dẫn a. Với lại Betanos còn đem khởi nguyên thánh khí chức năng mơ hồ. Bất quá nghĩ đến nơi này hách nhân đột nhiên sờ lên cằm nói thầm. Có lẽ thật tồn tại một cái có thể mở ra cửa chính. Khởi nguyên thánh khí, hơn một vạn năm trước dị loại chính là để món đồ kia đưa tới. Betanos chỉ là vận khí không tốt nhận lầm mà thôi. Lily lộ tai dựng thẳng lên đến, chủ thuê nhà ngươi nói cái gì? Hách nhân nhéo nhéo Lily tai nhọn, ta nói ngươi lỗ tai này thật có lỗi với ngươi huyết thống. Quẳng xuống câu nói này, hắn cũng không để ý Lily nhảy nhót lung tung kháng nghị liền cất bước hướng phía trước đi đến. Lưu lại Lily ở phía sau mặt đỏ lên sờ lấy lỗ tai ra sức ồn ào. Ta vừa rồi không chú ý mà thôi á, chủ thuê nhà ngươi vừa rồi đến cùng nói cái gì? Ngươi vừa rồi đến cùng nói chính là cái gì á? Liệp ma nhân mặc dù đã lùi bước, nhưng nơi ẩn náu cổ xưa này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lâu đời lịch sử tòa thành cùng cung điện bốc lên khói đặc két két rung động. Các huyết tộc lộng lẫy dương phòng bị tạc thành đầy đất gạch ngói vụn. Hai bên đường phố phủ điêu cùng tượng đá ngã trái ngã phải mà nhào vào trên mặt đất. Trong thành đường đi khắp nơi có thể thấy được cái hố. Chưa khô cạn máu tươi xúc tích tại những thứ này cái hố bên trong. Một chút khu vực thậm chí vì vậy mà nửa bước khó đi. Những máu tươi này hiện ra màu đỏ thẫm, thậm chí xen lẫn khác nhan sắc dị dạng quang huy. Bọn chúng đến từ từng cái chủng tộc, hấp huyết quỷ, người sói, nửa ác ma. Đương nhiên cũng bao quát liệp ma nhân quỷ dị vũng máu. Nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn mùi. Máu tanh, cùng thành thị đổ sụp, thi hài khắp nơi trên đất cảnh tượng thê thảm. Những vật này đan vào một chỗ, để trong này biến thành dị dạng địa ngục tranh cảnh. Đại khái đây chính là nhân quả tuần hoàn đi. Nói là báo ứng cũng được, nói là châm chọc cũng được. Tóm lại hết thảy đều tại tuần hoàn. Vài ngàn năm trước nhân loại nơm nớp lo sợ mà sinh hoạt tại bọn hắn trong thành thị. Chỉ vì cái nào đó dị loại, thần minh, nhất thời hưng khởi liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà mấy ngàn năm về sau, những dị loại này, thần minh, nơm nớp, lo sợ mà sinh hoạt tại bóng tối dưới nơi ẩn náu bên trong. Cũng tương tự bởi vì cái nào đó lão giả điên một cái dã tâm liền tao ngộ bây giờ hết thảy. Thủ vệ tòa, thành thị này các cổ lão giả nhìn trước mắt rách nát hết thảy. Cái này gần như toàn hủy nơi ẩn náu cùng khắp nơi trên đất thi hài phải chăng để bọn hắn nhớ tới vài ngàn năm trước những cái kia đồng dạng cháy hừng hực nhân loại thành bang. không ai nói rõ được, ai cũng không muốn nói rõ. Hách nhân hơi xúc động, hắn hiện tại càng ngày càng có thể lĩnh hội tới Raven 12345 từng nói với hắn một ít lời rốt cục ẩn chứa thâm ý gì. Làm một quan thẩm tra, nhất định phải có lập trường của quan thẩm tra, người có thể tại một ít hành động cá nhân bên trong có ý nghĩ của mình. Cùng một ít thế lực hoặc là một ít chủng tộc đứng chung một chỗ. Nhưng tại đại cục diện trước, quan thẩm tra nhất định phải thoát ly với bất kỳ một thế lực nào, người không thể để tự mình hãm nhập sâu một phương nào. Bởi vì dạng này hãm đến càng sâu, tình cảnh của người sẽ càng khó xử. Tính chất nhiệm vụ của quan thẩm tra quyết định bọn hắn luôn luôn muốn xem xét toàn cục. Phải chú ý một chủng tộc cổ kim hết thảy, mà tại trong lịch sử dài dằng dặc, tại trong tầm mắt một người quan sát, tuyệt đại đa số chủng tộc đều không luôn luôn đáng yêu, cũng không luôn luôn đáng hận. Hách nhân lắc đầu, tiếp tục hướng về Hessiana gia tộc trụ sở đi đến. Một nhóm người này trên đường thu hoạch không ít ánh mắt kinh ngạc. Nguyên nhân chủ yếu là có cái cao 5-6 mét dung nham ác ma tại đội nhân mã này phía sau cùng bước nhỏ đi theo. Isaac, cái này uy mãnh dáng người dù là đi tại dị loại thành thị bên trong cũng là một phong cảnh tuyến. Càng phong cảnh chính là hắn nách bên trong còn kẹp lấy cái nửa chết nửa sống lão đầu. Hách nhân quay đầu nhìn Isaac một chút, giờ khóc giờ cười nhìn thấy cái này cự hình ác ma chính rón rén mà cố gắng tại đội ngũ đằng sau dùng tiểu toái bộ gấp truyền. Bàn chân lớn trên mặt đất dẫm lên cùng nhịp trống giống như. Người như thế đi không mệt à? Isaac cười cười, thanh âm rung động ầm ầm, mở rộng bước chân sợ dẫm lên các ngươi, biến trở về hình người ta lại sợ không chế trụ nổi ra hỏa này, chớ nhìn hắn mặt ngoài thật đàng hoàng. Trên thực tế động tĩnh luôn luôn không nhỏ, Betanos kinh hãi, làm sao ngươi biết ta tại vận lực? Isaac ha ha vui lên, ta cái này, nách phía dưới kẹp chết qua 16 cái dũng giả cùng 28 cái lớn hơn ngươi một vòng thuần huyết ác ma. Ngươi thở một ngụm ta đều biết ngươi cây thứ mấy sườn cái nĩa đang dùng lực. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, nếu không ta cho ngươi thêm học một khóa. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi, hắn lần đầu biết Isaac trong chiến đấu lại còn có cái dùng nách kẹp người chết thói quen. Cái này chết trong tay hắn dưới đến có bao nhiêu biệt khuất. Nam Cung Ngũ Nguyệt sớm biến trở về hình dạng con người. Bởi vì nàng rất không nguyện ý để tự mình xinh đẹp cái bụng lân phiến trên đường phố chảy ngang vết máu bên trong cọ qua cọ lại. Trên đường phố rất nhiều thi thể đã bị mỗi người bọn họ sở thuộc gia tộc chờ đi, nhưng vết máu vẫn lưu lại. Hải yêu cô nương cau mày không nhịn được tự lẩm bẩm. Thật thảm. Hesiana cũng cau mày, ra sức hít mũi một cái sau đó chép miệng một cái. Thật lãng phí, hách nhân, .. Nhiều như vậy à, Hesiana nhìn không ai phản ứng tự mình, liền lại lần nữa lên tiếng muốn gây nên Vivian chú ý. Nàng còn bất động thanh sắc xoa xoa tiểu toái bộ hướng bên cạnh một chỗ chứa đầy máu tươi cây hố mà cọ sát. Thật lãng phí à, thật lãng phí, Vivian chừng nàng một chút. Không được, chỉ ít lúc này ngươi cho ta thận trọng một chút, Hesiana vẻ mặt cầu xin. Kia, ta dùng ống hút cũng có thể đi. Vivian một bàn tay đập vào nàng trên đầu, ta để ngươi thận trọng một chút. Hesiana cúi đầu xuống, ta chỉ là hiếu kỳ, liệp ma nhân máu là vị gì? Hách nhân rốt cục nghe rõ là chuyện gì xảy ra, hắn một mặt kinh dị mà nhìn xem Hesiana. Vivian thấy thế bất đắc dĩ đối với hắn cười cười, minh bạch đi, đây chính là văn hóa khác biệt. Hách nhân ra sức gật đầu, cuối cùng Hesiana vẫn không thể nào toại nguyện nếm đến liệp ma nhân máu là vị gì. Cứ việc nàng về sau đưa ra như là dùng ống hút vây lên khăn ăn, tại ven đường điểm ánh nến, thả nhẹ âm nhạc, dùng muỗng nhỏ cùng làn thành máu đậu hũ các loại xem ra rất thận trọng đề nghị. Nhưng Vivian hiển nhiên không cho rằng để tự mình tiểu hào ngồi xổm tại ven đường lỗ máu bên cạnh ăn cơm có thể thận trọng đi nơi nào, với lại rất hiển nhiên hách nhân cùng khác mấy tam quan hơi bình thường một chút gia hỏa cũng không tiếp thụ được loại cảnh tượng này, thế là Hesiana chỉ có thể coi như thôi. Một đoàn người trở lại Hesiana gia tộc trụ sở, vừa bước vào quảng trường liền thấy nơi này đã trở nên tựa như năm 1943 Stalingrad, gia tộc trụ sở trước mặt cả con đường cơ hồ bị đánh nổ phiến ngói không lưu. Tuyệt đại đa số phòng ở chỉ còn lại ba lượng phiến lung lay sắp đổ tường đổ. Lộ diện ở trên là khói lửa chưa tán hô bong, trong không khí còn tràn ngập gay mũi các loại cổ quái hương vị. Những mùi này đến từ các loại thiêu đốt thể, chùa hóa vũ khí cùng còn không tiêu tán sạch sẽ khí độc. Hách nhân cảm thấy ở chỗ này đi đến một vòng hắn đều phải giảm thọ 10 năm. Quảng trường khác tuy nói cũng là chiến hậu rách nát cảnh tượng, nhưng khẳng định nào đều không nơi này như thế để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hesiana điên dại bộ đội từ nhân loại nơi đó học được tứ chi phát triển nổ tung cuồng chiến thuật ném ở dị. Loại trên chiến trường tuyệt đối là cái kỳ hoa, đám người vừa cất bước đi vào trong, lại đột nhiên từ ven đường một cái xi măng công sự đằng sau tung ra một cái mang theo mũ sắt mặc pháp y hấp huyết quỷ đến. Dừng lại, miệng, a nha, nữ chủ nhân trở về á, nữ chủ nhân trở về á, Duncan, ngươi tỉnh rượu. Hesiana nghiêng qua đối phương một chút, sau đó trở tay chỉ vào Isaac phương hướng, chúng ta bắt được Betanos, đi thông chi người Lucas gia tộc. Tam đường hội thẩm lão già chết tiệt này, đang cần chính là trước đó đoàn kia bởi vì uống say rồi mà chết sống biến không trở về hình người rơi. Lúc này hắn hóa thành nhân hình ngược lại là cái nhẹ nhàng khoan khoái anh tuấn mỹ nam từ hình hấp huyết quỷ lại nói hấp huyết quỷ trong. Chủng tộc này giống như cũng không dung mạo khó coi, nghe được Hesiana phân phó, đang cần chỉ cách đó không xa đất trống, Lucas gia tộc tộc trưởng vài phút trước vừa tới. Chính đợi ngài đâu. Hesiana lúc này mới nhìn thấy trên quảng trường nhỏ đứng đấy một đám nhìn qua cũng là vừa vặn trải qua một phen ác chiến hấp huyết quỷ. Cầm đầu thình lình chính là Zeon Lucas. Cái này luôn luôn rất chú trọng tự thân dáng vẻ chính thống huyết tộc cho tới bây giờ còn duy trì ưu nhã vừa vặn bộ dáng. Cứ việc trên thân lây dính chút vết máu, nhưng vẫn là mũ áo chỉnh tề kiểu tóc bất loạn, cùng hắn bên người những cái kia hơi có vẻ chật vật thủ hạ hoàn toàn khác biệt. Hesiana đi lên câu nói đầu tiên là, lão ngoan cố, người cái này thật đúng là đi. Đến đâu đều không quên phong độ A, nhìn ngươi tạo hình này ta cũng hoài nghi ngươi vừa rồi đánh trận thời điểm đến cùng ẩn hiện xuất lực. Zeon Lucas quay đầu nhìn thấy một đoàn người. Ánh mắt lập tức liền bị kia cao 5-6 mét cự hình ác ma một mực khóa lại. Vị này là Vương Sax Đại Toàn, Isax nửa ngồi xuống tới mới có thể miễn cưỡng cùng người đối thoại. Hắn một câu liền phun ra Zeon một đầu đống lửa, cái sau trải qua ác chiến cũng không từng loạn điệu kiểu tóc kém chốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này chính là Betanos, ta đã giáo dục qua một lần. Bất quá các ngươi muốn tay giáo dục cũng tùy các ngươi liền. Nói xong, hắn tiện tay đem Betanos ném xuống đất, đồng thời còn không quên ở trên. Người đối phương lưu lại một đống dùng ác ma phù văn tạo thành phong ấn xiềng xích. Zeon nhìn thấy cái này kẻ cầm đầu bây giờ vậy mà lấy chật vật như thế tư thái bị người buộc đưa đến trước mặt mình. Dù là nhất quán bảo trì phong độ thân sĩ hắn cũng không nhịn được cười ha ha. Ha, Betanos, người đem chúng ta bán cho liệt ma nhân thời điểm nghĩ đến hậu quả này sao? Betanos coi như không nghe thấy trên thực tế là thật không có nghe thấy. Hắn bị Isax ném trước khi đến liền đã thành công ngất đi. Các người tại sao lại ở chỗ này ngốc đứng đây a? Hesiana chỉ mình phong lớn phương hướng. Đi một chút, đi vào nói chuyện, chúng ta hiện tại cũng coi như quan hệ chiến hữu. Bên cạnh Andrea mặt đen lên, nghe vậy há mồm phun ra một ngụm hòa với bi thép huyết thủy, lại từ trên thân hơi có vẻ y phục rách dưới bên trong móc ra mấy cây cương châm. Đầy đất kiếm bản rộng, chúng ta tại chỗ này đợi lấy ngươi người đem địa lôi thu thập sạch sẽ đâu. Hesiana vừa bước ra bước chân lập tức điện giật đồng dạng thu lại. Sau đó mở hết volume giống những bộ hạ của nàng, đều đừng nằm sắp già chết, tranh thủ thời gian đến già min, giống xong sau nàng che lấy trán lắc đầu. Mấy ngày nay ta khả năng đến chuyển sang nơi khác ở. Cái này địa lôi chỉ ít một tuần đều sắp xếp không sạch sẽ. Đúng lúc này, một trận trời chiều sán lạn huy quang đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Heperai mang theo lang nha bổng từ huy quang bên trong đi ra. Nàng là lần theo Vivian khí tức trực. Tiếp truyền tống tới đây, nàng lộ diện một cái hách nhân liền chú ý tới vị này, nữ thần hoàng hôn, khí chất trên người lại biến trở về đến. Loại kia điên điên khùng khùng đằng đằng sắc khí cảm giác đã rút đi. Nàng lại lần nữa biến trở về lần đầu gặp mặt lúc loại kia hơi có vẻ u ám yên tĩnh khí chất. Heperai vết máu trên người tựa hồ lại mới thêm mấy đạo. Trong tay lang nha bổng cũng hơi có tổn hại, trên mặt nàng mang theo một chút mỏi mệt biểu lộ, nhưng nhìn thấy Vivian về sau vẫn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thật cao hứng ngươi cũng bình an, thành thị cuối cùng bảo vệ tới, sau đó nàng cũng nhìn thấy nằm trên mặt đất sống chết không rõ Betanos, trên mặt lại không biến hóa gì. Tựa hồ cái này cơ hồ lật đổ toàn bộ nơi ẩn náu nửa ác ma đối nàng mà nói chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Heperai chỉ là đối với Isax khẽ gật đầu, là trước kia cái kia to con a, chưa thấy qua ác ma chủng loại, đến từ càng sâu một tầng vực sâu, mặc kệ như thế nào, thật cao hứng các ngươi có thể vì chúng ta thành thị mà chiến. Hách nhân rất kinh ngạc đối phương vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra Isax chân thân. Xem ra cổ lão già quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Người có thể cảm giác ra khí tức của hắn, Heperai quét mắt đám người một vòng. Phương pháp bài trừ, chỉ có cái kia to con không thấy. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Vivian nhìn xem Hesperai có vẻ như sắc mặt bình tĩnh, lông mày có chút thượng thiêu, báo thù, Hesperai im lặng một lát, nhẹ nhàng thở dài, để hắn chạy, ta tìm mấy giúp đỡ ở bên cạnh mai phục, nhưng liệp ma nhân tới vô ảnh đi vô tung bản sự thực sự khó chơi. Với lại tên kia bên người còn có hai giúp đỡ, nhìn xem không thể so với năm đó đám thí thần giả chênh lệch. Sách, bật quá lần này ít nhiều đòi lại điểm lợi tức. Vivian nhìn xem Hesperai trong tay lang nha bổng. Nhẫn nhịn nửa ngày rốt cục không nhịn được đem cái này mấy ngàn năm nay lặp lại qua vô số lần nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi còn là dùng về tự mình hóa ra cây pháp trượng kia tương đối phù hợp. Ngươi phàm là phương thức chiến đấu bình thường một chút đều không đến nỗi ngay cả cái mù một con mắt liệp ma nhân đều không đối phó được. Heperai chỉ mình cái chán, nói, nhảm, ta cũng nghĩ cách dùng trượng A, nhưng trên đầu cái này động nó không cho. Ta cái này mỗi lần tâm tình một kích động liền biến thành bị điên. Ngươi chính là cho ta đem pháp trượng ta không phải là nện người A, nói xong. Nàng có chút cảm khái vớt ve trong tay lang nha bổng, cho nên còn không bằng nó đâu, tối thiểu nhất cái này 128 cái đinh phối thêm 2-3 ngàn độ cao ấm đập xuống uy lực vẫn được. Hóa ra vị này nữ thần dùng lang nha bổng làm vũ khí là như thế nguyên nhân. Vivian phát hiện Hesperai trên mặt biểu lộ rất vi diệu, liền thuận miệng hỏi một câu, nói thật, ngươi thật cảm thấy như thế chấp nhất tại báo thù có ý nghĩa a? Chuyện này điều tra tấn ngươi đã bao nhiêu năm, có thể có ý nghĩa gì? Đây là chiến tranh, ai sống ai chết đều là mệnh. Hesperai tự giễu cười. Hôm nay gặp mặt nện hắn một vậy này nói cho cùng chỉ là giải quyết xong ta một cái tiếc nuối mà thôi. Không nói cái này, Nhìn bộ dáng của các ngươi, giống như không có ý định ở chỗ này ở lâu. Chúng ta tới nơi này sự tình đã xong xuôi. Hách nhân vội vàng nói, vốn chính là nhìn xem di tích là chuyện gì xảy ra. Hiện tại cái không gian kia đã sụp đổ, tiếp tục ở chỗ này cũng không ý nghĩa. Hesiana nhìn xem Vivian, lại nhìn xem Zeon Lucas, rất sáng suốt mà không có nói ra cái kia, khởi nguyên thánh khí, sự tình. Nàng biết Zeon Lucas cũng là đối lực lượng tràn ngập khát vọng ra hòa. Khởi nguyên thánh khí sự tình cho hắn biết khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Đương nhiên chuyện này cũng lừa. Không được bao lâu, dù sao Lucas gia tộc sau này khẳng định sẽ bị ảnh ma gia tộc kê biên tài sản đồ vật. Sớm muộn sẽ phát hiện thánh khí sự tình, bất quá tạm thời vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tốt. Mà Zeon lúc nghe dị không gian sụp đổ sự tình về sau thì nhất thời sững sờ. Cái gì, di tích, sụp đổ, Hesiana vỗ vỗ Zeon bả vai, đưa tay chỉ Betanos, tóm lại đều là lão già điên này sai. Đợi lát nữa đánh xong nhớ lưu nữa sức lực, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Betanos lúc này vừa chậm rãi tỉnh lại, nghe xong lời này tranh thủ thời gian lại ngất đi. Kỳ thật lúc đầu hách nhân là nghĩ trực tiếp về nhà từ bên trong dị không gian mang về cái kia, khởi nguyên thánh khí, thực sự để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Betanos để lộ ra tới đôi câu vài lời càng làm cho người lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không kịp chờ đợi muốn về nhà nghiên cứu một chút kia rốt cuộc là cái quái gì. Bất quá Hesiana thịnh tình mời đám người lại ở lại nửa ngày ăn bữa cơm lại đi. Hắn cũng liền bất đắc dĩ lưu lại. Tốt, à, trên thực tế nhận thịnh tình mời chỉ có Vivian một người. Hesiana đúng là cố mà làm mới không thể không để bọn hách nhân đi theo một khối ỉ lại cái này. Thành thị rách nát, bách phế đại hưng, còn có một đống lớn thương binh đòi hỏi xử lý. Bởi vậy cái này nửa ngày, căn bản cũng không tính là gì chiến hậu hội chúc mừng. Ngược lại giống như là một lần tình cảnh bi thảm giao huấn tổng kết hội nghị. Hesiana cùng Zeon riêng phần mình chỉnh đốn xong gia tộc mình bên trong sự vụ. Lại đối thành thị khẩn cấp tu sửa cùng tăng cường phòng vệ công việc làm một phen an bài. Lúc này mới có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ sau này sự tình. Bây giờ thành thị tam đại gia tộc chỉ còn lại hai. Còn lại thế lực nhỏ dưới loại tình huống này trên cơ bản cũng không có gì phát biểu cường độ. Cho nên Hesiana cùng Zeon Lucas hai người chính là cái này nơi ẩn náu còn sót lại thế lực lãnh tụ. Bọn hắn tự mình toàn thành chạy một vòng, đem những cái kia tại thành thị phòng vệ chiến bên trong đưa đến quyết định tác dụng. Các cổ lão giả đều mời tới, có Vivian danh vọng chấn trường, lần này người đến đều rất đủ. Một cái duy nhất không tới trường cổ lão giả chính là tổ hộ cổ thụ Grandler, dù sao trở ngại thế tích cùng năng lực hành động. Khiến nó mời đi theo có vẻ như chẳng phải hiện thực. Nhưng nó phái một cái truyền đạt tự mình ý niệm phân thân tới đây dự tính hội nghị. Cái này phân thân liền bày ở Hesiana trước mặt, là bồn rau hẹ, hách nhân nhất định phải tùy thời chú ý đang trước mặt mình nhảy tới nhảy lui đậu đậu, để phòng ngừa tiểu gia hỏa nhảy qua đem khóm rau hẹ kia gặm được. Mặc dù tiểu gia hỏa không ăn rau xanh, nhưng nàng gần nhất đặc biệt thích gặm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đến mài. Răng, cứ như vậy, Hesiana gia tộc phòng chính trường sảnh bên trong tụ tập tòa thành thị này có thực lực nhất. Nổi danh nhất nhìn một đám người, mà bọn hắn đối với nơi ẩn náu tương lai chia làm hai phái. Một bộ phận người cảm thấy nơi ẩn náu đã không an toàn nữa, muốn từ bỏ nơi này đi ra ngoài lang thang hoặc là đi nơi ẩn náu khác tìm kiếm trợ giúp. Một bộ phận khác thì cảm thấy tình huống chẳng phải hỏng bét. Bọn hắn muốn trùng kiến trật tự của nơi này, phe từ bỏ nói rất hiện thực, phe lưu thủ nhưng cũng có đạo lý của mình, nhất là tại hiện tại cái này khắp nơi đều không an toàn thời cuộc dưới. Kỳ thật nơi ẩn náu trong ngoài cũng không có gì khác biệt. Lần này nơi ẩn náu bị công phá nguyên nhân chủ yếu chính là âm. Ảnh giới tầng mất đi hiệu lực, mà chỉ cần trùng kiến âm ảnh giới tầng. Liệp ma nhân vẫn đối với nơi này không có cách nào quá khứ trăm ngàn năm qua cái này nơi ẩn náu kỳ thật ngay tại liệp ma nhân trước mắt đặt vào. Bọn họ cũng đều biết nơi này tụ tập một đoàn dị loại. Giống như bọn hắn biết trên thế giới khác mấy nơi ẩn náu tình huống. Bởi vậy nơi ẩn náu vị trí bại lộ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Vấn đề duy nhất chỉ là phòng ngự. Chỉ cần có thể trùng kiến phòng ngự là được khôi phục lại cục diện trước kia. Âm ảnh giới tầng người kiến tạo chủ yếu là ảnh ma, nhưng hấp huyết quỷ cùng khác một chút hắc ám sinh vật cũng có kỹ thuật phương diện này, lại thêm âm ảnh. Giới tầng căn cơ không có nhận phá hỏng, trùng kiến phòng ngự cũng không phải là rất khó. Trên thực tế hiện tại âm ảnh giới tầng liền đã một lần nữa khởi động. Chỉ là mọi người lo lắng ảnh ma còn đang hệ thống phòng ngự bên trong lưu lại tai họa ngầm nào đó. Mới đòi hỏi một lần nữa đối với bộ này đồ vật sắp xếp lại một phen đương nhiên là tại không từ bỏ nơi ẩn núp này điều kiện tiên quyết. Hách nhân biết tự mình ở chỗ này là cái người ngoài. Nhưng nghe đến những thứ này liên quan đến thành thị vận mệnh thảo luận vẫn là không nhịn được muốn xen vào. Hắn nhìn xem bên cạnh Hesiana, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cái này nơi ẩn náu hơn phân nửa sẽ còn giữ lại. Hesiana tựa hồ không, cảm thấy đây là đại sự gì. Kỳ thật nơi này trước kia cũng bị liệp ma nhân công phá qua nhiều lần, lần gần đây nhất là lúc trước châu Âu oanh oanh liệt liệt hỏa thiêu phù thủy thời điểm. Lúc ấy một đoàn liệp ma nhân đánh tới nơi này kia mà. Tràng diện kia so hôm nay còn náo nhiệt, bất quá về sau vẫn giữ vững, sau đó chúng ta mở cái sẽ trả là hết thảy như cũ. Số ít mấy người rời đi, càng nhiều người lưu lại, liệp ma nhân cũng kiêng kỵ tại đủ loại nguyên nhân không có tiếp tục cường công. Lần này hơn phân nửa cũng là như thế này, dù sao trải qua thời đại thần thoại mấy lần đại chiến. Đằng sau mấy ngàn năm cũng là chiến sự không ngừng, Liệt ma nhân cùng dị loại tổn thất kỳ thật cũng không nhỏ. Bây giờ đã, rất khó giống như lúc trước như thế động một chút lại diệt một tòa thành. Hesiana nói xong, thật dài mà thở dài một tiếng, với lại chỗ nào cũng không an toàn nha. Loại thảo luận này căn bản không có kết quả, chỉ là tại một đống lựa chọn hỏng bét ở giữa chọn một cái chẳng phải hỏng bét mà thôi. Liệt ma nhân hơn phân nửa là sẽ không tiếp tục đánh vào tới. Bọn hắn còn muốn cân nhắc tổn thất của mình, cũng muốn cân nhắc chúng ta bị buộc gấp về sau lôi kéo trong ngoài hai tòa Athens cùng một chỗ chôn cùng khả năng. Cho nên, đừng nghĩ nhiều như vậy, sự thật chứng minh Hesiana nói không sai, thảo luận về sau kết quả là nơi ẩn náu còn đem tiếp tục tồn tại xuống dưới. Cũng tại tu sửa về sau tiếp tục bảo trì cùng liệt ma nhân vi. Diệu rằng co cục diện, hôm nay loại nguy cơ này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Trong thành cư dân cũng tập mãi thành thói quen, trong bọn họ có một số nhỏ đại khái sẽ ở sau đó không lâu rời đi. Nhưng càng nhiều người hay là sẽ lưu lại tiếp tục kinh doanh nơi này. Hội nghị các cổ lão giả cũng liền đại biểu nơi ẩn náu tương lai con đường phát triển. Hesiana cùng Zeon Lucas trong vấn đề này đều không đưa ra ý kiến phản đối. Hội nghị kết thúc về sau đám người top 5 top 3 mà riêng phần mình tụ tập chuyện phiếm. Hesiana liền quỳ quỳ túy túy bu lại, nàng dắt lấy Vivian tay áo. Vivian đại nhân, thương lượng với ngươi cái. Vivian vô ý thức lắc đầu. Không được, Hesiana, ta còn chưa nói quen thuộc, trước phản đối một cái. Vivian gãi gãi gương mặt. Vậy ngươi nói đi, Hesiana ưỡn nghiêm mặt. Vivian đại nhân, ta chuyển tới ngươi vậy được không? Vivian còn không có lên tiếng âm thanh, hách nhân lỗ tai lập tức liền dựng lên. Bất quá cái thứ nhất kêu la lại là Lily. Không được, trong nhà đã có cái hấp huyết quỷ, ngươi tại sao muốn chuyển vào đến? Hesiana mắt liếc thấy Lily, ai cần ngươi lo, ngươi xem trong thành này hiện tại loạn cỡ nào với lại hiển nhiên tạm thời ở cũng không an toàn. Ta nghe nói Vivian đại nhân bên kia là cái nơi ẩn náu rất an toàn. Để ta cũng qua đó có hai ngày cơm chứ sao? Hepurai vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua, nghe nói như thế biểu lộ cổ quái nhìn Hesiana một chút. Ngươi đây là cỏ đầu tường bên nào an toàn thì chạy tới bên ấy. Ngươi đừng quên hiện tại trong thành này liền thừa ngươi cùng Zeon hai lãnh đạo. Chúng ta đám lão gia hỏa này không quản sự. Hesiana tự hào ưỡn ngực một cái. Ta sao có thể là cỏ đầu tường đâu? Ta đây quả thực là gió lăn cỏ đừng nói có gió. Chính là không gió ta cũng có thể quỳ đến Vivian bên người đại nhân chạy Vivian đại nhân ngươi nói đúng không hắc. Nàng vừa nói một bên đến Vivian trong ngực ra sức cọ. Cái sau lập tức ra một thân nổi da gà, đi một bên, đã nói bao nhiêu lần rồi để ngươi thận trọng điểm. Sau đó Vivian nghiêm túc nhìn xem Hesiana, lần này là thật không được, bởi vì nơi này người đều cần ngươi, ngươi không thể tại thời khắc mấu chốt này rời đi, bất quá chờ ngươi an bài xong xuôi chuyện nơi đây ngược lại là có thể tới tìm ta chơi mấy ngày. Hesiana nghe xong cái này ngược lại có phần không thể tin được. Thật Vivian nhìn hách nhân một chút, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau mới mỉm cười xoay đầu lại. Chúng ta bên kia vốn chính là vui với thu lưu lạc đàn dị loại. Đương nhiên không kém ngươi một cái, kỳ thật trước kia ta mặc kệ ngươi cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Khi đó ta thực sự nuôi không sống ngươi. Hesiana trên mặt cảm động thần sắc vừa lộ ra một nửa. Vivian nửa câu nói sau liền tựa như lên, đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn ngươi quá phiền. Hách nhân nhẹ nhàng ho hai tiếng, đem Hesiana sự chú ý hấp dẫn tới. Mặt khác, ngươi lưu tại nơi này cũng có thể giúp chúng ta điểm bận bịu ân. Là giúp Vivian bận bịu cái này được đi. Chiều này đối với Hesiana dị thường có tác dụng, đối phương lập tức đem đầu điểm cùng mở chấn động hình thức đồng dạng. Từ Betanos trong miệng nại ra ít đồ tới. Hách nhân hạ giọng, chúng ta bên này không khảo vấn điều kiện, ta cũng không cái này kinh nghiệm, nhưng ngươi hẳn là có, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi cũng nói cho ta, tốt, nói cho Vivian được đi. Hesiana nhìn một chút Vivian, gật đầu đáp ứng, mặt khác chính là cái kia khởi nguyên thánh khí sự tình. Hách nhân bất động thanh sắc nhìn xa Zeon Lucas một chút. Betanos có thể sẽ nói ra, trong ảnh ma thành bảo cũng có thể là có quan hệ với khởi nguyên thánh khí ghi. Chép, cho nên Zeon khẳng định sớm muộn biết thứ này bị chúng ta cầm đi. Nhưng nói thật, ta cầm đây là thật hữu dụng, với lại nó rất nguy hiểm, xác thực không thể để cho các ngươi tùy tiện nghiên cứu. Ngươi liền xem ở mặt mũi của ta, tốt xem ở Vivian trên mặt mũi, đem chuyện này ngăn chặn. Hesiana cũng đáp ứng, hách nhân lúc này mới không nhịn được thở dài. Ai, nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi, mỗi lần đều phải đem Vivian mang lên, ngươi cũng không phải không biết, giúp ta chính là giúp Vivian nha. Hesiana sưng mặt lên, ánh mắt tại hách nhân cùng Vivian ở giữa cực nhanh quét qua quét lại. Sau đó nhe răng nhếch miệng mà đối với hách nhân làm mặt quỷ đột nhiên toát ra một câu. Dù sao ta chết cũng không gọi ngươi là cha. Hách nhân, cái, gì, Hesiana lúc này đã như gió chạy xa, liền lưu lại hách nhân cùng Vivian lúng túng sững sờ tại một khối mắt đối mắt ngẩn người. Cuối cùng hai người đồng thanh, hùng hài tử nói bậy, đừng để ý tới nàng, lần này ngay cả Hesperai biểu lộ đều cổ quái, các người cái này ăn ý cũng quá cao điểm. Hách nhân lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn thấy Hesperai thời điểm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, còn có chuyện của ngươi đâu có muốn hay không chỉ tận gốc một cái ngươi não động vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại Hesiana lưu luyến không rời, chủ yếu nhằm vào Vivian, tiễn biệt bên trong. Một đoàn người rời đi nơi ẩn náu, phía ngoài chân thực Athens vẫn dương quang sáng lạn, phồn hoa mà hòa bình. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tại tòa này mặt ngoài bình hòa thành thị trong bóng tối đã từng phát sinh qua một trận như thế nào kinh tâm động phách chiến đấu. Liệt ma nhân còn chưa hoàn toàn rút lui tòa thành thị này, tại các cổ lão giả liều chết đem bọn hắn khu trục ra nơi ẩn náu về sau. Có một bộ phận liệt ma nhân tại trong thành thị thành lập một chút cư điểm mới. Những cư điểm này đại khái sẽ duy trì 100 năm trở lên, lấy giám thị, áp chế bóng tối nơi ẩn náu phát triển. Bất quá liệt ma nhân tạm thời cũng không có khả năng lại đánh vào đi âm ảnh giới tầng đã khởi động lại. Mà liệt ma nhân lần này hành động bên trong thương vong đồng dạng không nhỏ. Lúc đến bây giờ bọn hắn đã không có khả năng tượng thời đại thần thoại như thế kéo một chi từ giáo hội cùng thợ săn ma tạo thành mênh mông đại quân đến bình định khu vực nào đó. Lại thêm bọn hắn còn muốn giám thị trên thế giới địa khu khác dị loại hoạt động. Như hôm nay dạng này đại quy mô tác chiến cũng không phải là dễ dàng như vậy tổ chức. Giống như Hesiana nói như vậy, hết thảy sẽ còn tiếp tục như xưa, chỉ có điều tăng thêm một nhóm vong hồn mới mà thôi. Bởi vì lo lắng bị trong thành Athens liệt ma nhân phát hiện, một đoàn người không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp làm thỏa đáng thủ tục thừa cơ trở về địa điểm xuất phát. Chỉ có điều lần này trong đội ngũ có thêm một người. Hepurai cùng mọi người đồng hành, người xác nhận ngươi có biện pháp xua tan lực lượng của liệt ma nhân. Hepurai vẫn đối với hách nhân hứa hẹn có phần hoài nghi. Nàng là xem ở Vivian đảm bảo bên trên mới đi theo đám người này cùng rời đi Athens, bất quá vừa nghĩ tới trên đầu mình cái kia động đã làm ra mấy ngàn năm lâu nàng đã cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy. Hách nhân nhìn xem Hesperai trên đầu hoa lệ dây đeo chán. Rất tự tin cười cười, người yên tâm đi, chúng ta, bên này có thiết bị chuyên dụng, đưa ra giúp Hesperai chữa trị thương thế cũng không phải là hách nhân tâm huyết dâng trào. Trên thực tế hắn là nghĩ thừa cơ hội này nghiên cứu một ít chuyện. Cho tới nay, hách nhân liền đối với lực lượng của liệt ma nhân cảm thấy rất hứng thú. Hắn từ Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Nam Cung Tam Bát nơi đó đã nghe qua một chút liên quan tới liệt ma nhân huấn luyện sự tình. Từ bên trong phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Liệt ma nhân huấn luyện càng nhiều hơn chính là bồi dưỡng tâm tính cùng có quan hệ, ma vật, tri thức. Mà bọn hắn các loại kỹ năng cùng ma pháp có hơn phân nửa kỳ thật cũng không phải là hậu thiên huấn luyện có được. Những lực lượng này bắt nguồn từ thiên phú, một cái tân sinh liệt ma nhân từ lúc vừa ra đời liền có những vật này, mặc kệ là khu ma lực lượng vẫn không gian truyền tống. Thậm chí bao gồm những cái kia phức tạp pháp thuật, những thứ này theo lẽ thường nói đều hẳn là thông qua hậu thiên học tập mới có thể nắm giữ đồ vật kỳ thật đều là kết quả của di truyền. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Liệt ma nhân là một cái tương đối coi trọng, thiên phú, tộc quần. Một cái huyết thống ưu tú, thiên phú khá mạnh tân sinh liệt ma nhân sẽ có được cực kỳ đặc thù chiếu cố. Bởi vì bọn hắn chỉ cần khỏe mạnh lớn lên, có khả năng có được lực lượng là được viễn siêu những cái kia tư chất bình thường cố gắng ra môn cái này nghe vào không quá công bằng. Nhưng là bọn hắn nhất tộc trên vạn năm đến, không đổi đặc điểm, sự thật này để hách nhân đối với liệt ma nhân chủng tộc này sinh ra nghi hoặc to lớn. Hắn nghĩ nghiên cứu một chút vấn đề phương diện này, hiện tại vừa vặn Hesperai trên đầu có một cái ngàn năm lỗ thủng. Đây là một cái huyết thống thuần khiết, thiên phú cực tốt lúc đầu liệt ma nhân lưu lại lực lượng hàng mẫu. Không có gì so cái này càng thích hợp nghiên cứu. Đương nhiên, hách nhân còn từ bóng tối nơi ẩn náu bên trong mang đi rất nhiều tiêu bản nghiên cứu khác. Một chút liệt ma nhân huyết dịch, lông tóc cùng tổ chức hàng mẫu, vũ khí, còn có liệt ma nhân thường dùng cường hóa thân thể dược tề. Những vật này từ bên trong không gian tùy thân lấy ra chỉ ít có thể chiếm hết 2 tầng giá sách. Trước khi đi, Hesiana còn nói thầm đâu. Nói hách nhân cuối cùng làm kiện cùng nhân loại vô sư dính dáng sự tình bắt đầu đối với thi thể cảm thấy hứng thú. Hách nhân cũng không cảm thấy đây là cái gì làm người ta cao hứng sự tình. Bên trong không gian tùy thân nhét như thế một đống lớn để cho người ta run rẩy đồ vật hắn đi đường đều cảm giác hãi hoảng. Với lại đậu đậu kháng nghị cũng thật nghiêm trọng, tiểu gia hỏa cũng ở trong không gian tùy thân ở lại đâu. Bể cá của nàng bên cạnh chính là đống đồ lộn xộn. Tiểu gia hỏa cảm thấy tự mình cảnh biển phòng bị uy hiếp nghiêm trọng. Đến mức hách nhân không thể không lại tại đậu đậu bể cá xung quanh dán một vòng spongebob họa báo, ở giữa đường đi không cần nói tỉ mỉ. Dù, sao trên cơ bản chính là tại Lily bla bla bla bên trong vượt qua. Dòng cuối cùng người tại vắng vẻ nhỏ sân bay hạ xuống. Đổi sân bay xe buýt chạy đến nội thành, đổi lại một cỗ phá xe buýt chạy đến thành Nam, đổi lại một cỗ càng phá xe buýt chạy đến Nam Giao, ở giữa xe buýt còn hỏng. Một đám người không thể không tại hoang vu cổ xưa phố cũ ở giữa bôn ba 20 phút đến nhà đuổi. Cũng liền Hesperai được chứng kiến sóng to gió lớn trên đường đi đều rất bảo trì bình thản. Người muốn tùy tiện thay cái thế giới quan bình thường cô nương lúc này hẳn là cũng bắt đầu hoài nghi hách nhân là cái chuyên môn đến vùng núi buôn bán phụ nữ bọn buôn người đồng thời bắt đầu kế hoạch báo cảnh sát. Cuối cùng chờ hách ra lão trạch rốt. Cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hesperai mới trường hô khẩu khí. May mắn, ta còn tưởng rằng muốn ở sơn động. Hách nhân lông mày đều đứng lên. Người đem nhà ta tưởng tượng thành cái gì rồi. Hesperai trên mặt một chút nói đùa ý tứ đều không có. Người chớ để ý, ta không phải châm chọc người ta quen biết loại vô sư ở sơn động cũng không ít. Bọn hắn hành vi dở hơi, thích làm một chút đặc biệt nguy hiểm nghiên cứu. Nhiều người địa phương căn bản không cho bọn hắn ngốc. Bất quá ở thời đại này vô sư là càng ngày càng ít. Bởi vì liệt ma nhân rào sát cường độ quá lớn, Vivian ở bên cạnh buông buông tay. Bởi vì khách du lịch quá phát đạt, khai sơn đào thạch cũng càng ngày càng hung tàn. Thời đại này trong núi lớn đều không cách nào ở lại. Năm ngoái Chiết Giang còn có cái vô sư trong sơn động chính làm thí nghiệm thời điểm cho nổ gần chết, hiện tại còn cùng ông chủ mỏ đá thưa kiện đâu. Hepperai thở dài, thời đại này không có cách nào che giấu mình, trên cơ bản đều đã chết. Hách nhân nghĩ nửa ngày, cảm thấy đám kia vô sư lăn lộn ngoài đời không nổi, nguyên nhân chủ yếu vẫn mạch suy nghĩ không đủ sinh động, bọn hắn phàm là dùng tự mình hao phí tại ma pháp bên trên công phu hơi nghiên cứu một chút làm sao kiếm tiền. Đi sơn tây làm cái ông chủ than đá vậy liền không thiếu hầm ngầm. Thực sự không được còn có thể đi thần nông giá khiêu chiến thân thể cực hạn nha. Đương nhiên vô sư thế nào cùng tự mình đám người này không quan hệ, hách nhân rất nhanh liền đem chuyện này ném tới sau đầu. Dẫn một đám người về tới tự mình xa cách đã lâu phòng lớn. Trong phòng không ngoài sở liệu lại tích lũy một mảnh bụi đất. Bất quá so với lần trước đến thế giới khác chạy hơn nửa tháng vẫn tốt hơn nhiều. Vivian bận biểu tứ phía bắt đầu thu thập phòng, ngay cả Bessie đều đi theo đi lên giúp lên bận biểu đến. Hepperai ngạc nhiên nhìn xem Vivian như vậy bận rộn dáng vẻ hỏi một câu. Đây chính là người bình thường sinh hoạt địa phương. Thế nào, rất không tệ đi, Vivian vừa tìm tới khăn lau chuẩn bị đi đón nước lau bàn. Nghe vậy rất đắc ý mà đối với Hepperai khoe khoang, cuộc sống bây giờ điều kiện có thể so sánh trước kia thật nhiều á. Hepperai cũng không biết, đang suy nghĩ gì, chỉ là biểu lộ cổ quái nhìn xem Vivian, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm, bất quá tóm lại xác thực so ta thiết tưởng tốt hơn nhiều. Xem ra người đối với hiện tại cuộc sống này thật hài lòng. Đương nhiên hài lòng, rất hòa bình, rất náo nhiệt, không lo ăn mặc, với lại thường xuyên sẽ phát sinh chuyện đùa. So trước kia ngơ ngơ ngác ngác chạy loạn khắp nơi tốt hơn nhiều. Vivian một bên bận rộn một bên đáp, sau đó ở trong phòng tắm kêu la, ai, làm sao hết nước, có thể là cái ống đông lạnh. Nam Cung Ngũ Nguyệt toàn thân thủy khí lượn lờ mà đến phòng tắm chạy. Chớ hoảng sợ, ta đến giúp đỡ, muốn dạng gì nước, tinh khiết vẫn khoáng vật, tính kiểm yếu tính cũng được. Hách nhân ở phía sau, tranh thủ thời gian nhắc nhở, động tĩnh điểm nhỏ, lần trước ngươi kém chút đem phòng bếp đều cho chìm, đúng, thuận tiện cho đậu đậu tắm rửa. Hepperai ngạc nhiên nhìn xem người một nhà này thường ngày, cái này nho nhỏ, nơi ẩn náu, ngày thường cảnh tượng hiển nhiên cùng với nàng tưởng tượng không giống. Nơi này không có âm ảnh thành lũy lục đục với nhau. Không có tầng tầng cơ quan, một đại bang các chủng tộc dị loại xen lẫn trong một khối cũng không có đánh nhau. Nơi này cho nàng cảm giác căn bản không giống nơi ẩn náu. Ngược lại càng giống là cái bình thường, bách tính nhân gia. Hách nhân thanh âm cắt ngang nàng suy nghĩ, như vậy, người mệt mỏi không, người nếu không mệt nói trước hết chúng ta đi tầng hầm làm quét hình. Ta cho ngươi chế định cái phương án trị liệu. Hepperai vừa mới gật đầu, liền nghe đến Lily một mặt nghiêm túc ở bên cạnh toát ra một câu. Tầng hầm thân thể kiểm tra. Hách nhân một bàn tay đập vào Husky trên đầu, bình thường liền không thể xem chút nội dung tích cực hướng lên đồ vật. Đúng, người cũng tới hỗ trợ, dù sao nhìn ngươi cũng là nhàn rỗi. Hepperai mơ mơ hồ hồ theo sát đi vào tầng hầm, kết quả vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền ngốc ở đó. Ngươi xác nhận tự mình là cái vô sư? Nàng trừng mắt Hách nhân, ngươi còn là trước tiên đem phương án trị liệu nói cho ta nghe một chút đi. Ta tốt có chuẩn bị tâm lý. Hepperai trước đó đối với Vivian nhắc tới tòa này, ở vào đại lục phía đông. Không tranh quyền thế, bình tĩnh an toàn, nơi ẩn náu có qua rất nhiều tưởng tượng. Bất quá bây giờ nàng phát hiện tưởng tượng của mình căn bản cũng không có thể vừa khớp nhau. Tại nàng cho là mình sẽ thấy một cái cùng bóng tối thành Athens đồng dạng ma pháp bí cảnh lúc. Hách nhân lôi kéo nàng nhìn một đường Trung Quốc lão trạch. Tại nàng cho là mình sẽ thấy một chỗ hoang sơn dã lĩnh lúc. Hách nhân lôi kéo nàng nhìn cái cùng người dân bình thường nhà đồng dạng phòng cho thuê. Tại nàng rốt cục tiếp nhận hiện thực, cho là mình sẽ thấy một cái bầy đầy tạp vật phổ thông tầng hầm lúc. Hách nhân cho nàng nhìn một loạt quan tài, nghiêm ngặt tới nói, là tựa như từ phim khoa học viễn tưởng bên trong lấy ra đồng dạng. Lóng lánh màu trắng bạc quang trạch cùng màu lam quang lưu quan tài. Người quản cái đồ chơi này gọi ma pháp, đạo cụ. Hepperai nhìn xem hách nhân tại kia loay hoay những cái kia kỳ kỳ quái quái màu trắng bạc dương kim loại. Thực sự không nhịn được nghi vấn đầy bụng, ta đọc sách cũng không ít, Alexander thư viện đều là ta nhìn tận mắt che lại, ngươi đừng gạt ta. Cái đồ chơi này xác thực cùng ma pháp trong ấn tượng của ngươi không giống nhau lắm. Ta cũng cùng vô sư trong ấn tượng của ngươi không giống nhau lắm. Nhưng trên thế giới này thần bí đồ vật nhiều như vậy. Cần gì phải lần lượt biết rõ ràng đâu. Hách nhân đem máy dữ liệu cùng một đài khoang ngủ đông liên tiếp. Thiết trí lấy hệ thống. Sơ kỳ số ghi, một bên quay đầu đối với Hesperai nháy mắt mấy cái. Kỳ thật những vật này đều là cao độ cơ mật. Người bình thường nếu là nhìn thấy thỏa thỏa sẽ bị diệt khẩu. Nhưng đối với dị loại nhất là giống như ngươi dị loại. Liền không nhiều lắm giữ bí mật cần thiết. Ngươi đòi hỏi bảo mật đồ vật không thể so với ta những thiết bị này ít. Đến, trước làm cho ngươi cách kiểm tra, nằm đi vào là được. Hách nhân đã đọc thuộc lòng hiệp nghị bảo mật, cũng tại cùng Raven 12345 tiếp xúc bên trong xâm nhập hiểu rõ vị nữ thần kia tỉ tỉ các loại hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Hắn bây giờ đã biết nào lỗ thủng là có thể chui, nào lỗ thủng là không thể chui. Nói trắng ra là, cục quản lý, chế độ điều lệ liền vây quanh một cái, phát triển văn minh không bị quấy nhiễu, hạch tâm. Bởi vậy cục quản lý thời không tồn tại bản thân đòi hỏi giữ bí mật. Nhưng hắn ngẫu nhiên tại có cần dưới tình huống để mấy dị loại nhìn thấy chút siêu hiện thực đồ vật kỳ thật lại không ảnh hưởng gì. Chỉ cần chính hắn có thể bãi bình tiếp xuống phiền phức. Hắn chính là dẫn cái tượng Hesperi dạng này dị loại đến, nằm quan tài, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như không muốn dẫn phát xã hội dung chuyển, tốt nhất là đừng để nhân loại bình thường nhìn thấy tự mình tầng hầm đám đồ chơi này, trải qua gần nhất những năm này vô thần luận hôn đúc. Bây giờ người bình thường đối với dị thường sự vật năng lực tiếp nhận có thể so sánh dị loại yếu nhiều. Hesperi do dự nhìn một chút hách nhân bên người quan tài. Thứ này sáng lóa mắt người khác, rét căm căm để cho người ta sợ hãi. Mặc dù hai bên tung bay xem xét liền rất công nghệ cao hình chiếu 3D bằng. Nhưng cái này ngăn không được nó chủ thể thực sự tượng cỗ quan tài. Nhưng dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn nhân vật. Vị này ngày xưa hoàng hôn, nữ thần, ngẫm lại đối phương cũng không cần thiết hại tự mình. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái. Dùng thay quần áo A, hách nhân còn không có lên tiếng âm thanh. Bên cạnh Lily lập tức liền tỉnh táo mà vểnh tay nhìn chằm chằm hắn hai. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay. Không cần, nằm đi vào là, được. Hesperi theo lời nằm tiến trong quan tài, kim loại cánh cửa khoang tùy theo chậm rãi khép kín, nàng rất nhanh liền đang trang bị tác dụng dưới tiến vào ngủ say trạng thái. Máy dữ liệu bắt đầu đọc đến thân thể của đối phương tham số. Không chỉ là vết thương trên trán, đầu tiên đọc đến là Hesperi nguyên bộ sinh lý chỉ tiêu, kết cấu thân thể cơ bản cùng loại nhân loại, nhưng khí quan hô hấp hình thái quái dị, có thể xử lý cực đoan dầu oxy, cực đoan thiếu oxy, cao lưu hóa ba loại khí quyển, huyết dịch tuần hoàn khí quan có hai bộ, với lại đều không phải là trái tim. Là một chủng loại giống như toàn thân mạch máu bơm kết cấu. Cường độ tế bào rất cao, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao cùng cao điện từ hoàn cảnh. Xương, cốt rỗng ruột, nội bộ có một loại nào đó tác dụng không rõ chất lỏng. Cường độ xương cốt cực cao, chất liệu gần như kim loại, chủng tộc này con mới sinh tốc độ sinh trưởng nhất định rất chậm. Máy dữ liệu một bên phân tích một bên đem những số liệu này ghi lại ở cái nào đó kho hồ sơ bên trong. Trạng thái ngủ say hoạt tính não y nguyên rất cao, đây cũng là bộ phận dùng cho thao túng ma lực, tinh thần lực hoạt động hẳn là chủng tộc này bản năng. Tổng hợp đánh giá, tất cả chỉ tiêu đồng đều viễn siêu nhân loại, cho dù vẻn vẹn lấy lực lượng cơ thể phán đoán, nàng cũng vượt qua nhân loại 20 đến 30 lần. Ở trên tham số chưa cân nhắc lực lượng ma pháp của nàng. Hách nhân một bên nghe một lần gật. Đầu, Lily thì cảm giác trên thân có phần mau mau, nàng cục đuôi kéo hách nhân tay áo. Người đây là làm gì a? Thành lập cái cơ sở dữ liệu. Hách nhân nhìn ra Lily có chút sợ hãi, đưa tay sờ lấy cái sau đầu cười lên. Trên địa cầu dị loại nhiều lắm, với lại biến dị nhiều đời như vậy. Cùng mộng vị diện bọn hắn lão tổ tiên nhóm còn luôn luôn không khớp hào. Ta cảm thấy hẳn là thành lập một cái cùng loại kho hồ sơ giống loài đồ vật đem bọn hắn thống kê một cái. Đến lúc đó đem mộng vị diện cùng trên địa cầu dị loại so sánh lẫn nhau. Thuận tiện làm nguồn gen gì đó, có lẽ có thể tìm tới quá khứ 10.000 năm đến những thứ này chủng tộc biến hóa quỹ tích. Lily ngạc nhiên nhìn xem hách nhân. A, đột, nhìn cảm giác chủ thuê nhà ngươi thật lợi hại a. Hách nhân mất tự nhiên gãi mặt, cũng là 2 ngày trước vừa nghĩ ra, ta phải tự mình làm thành chút chuyện. Nếu không có trời mới biết từ bao giờ mới có thể chuyển chính thức. Với lại hiện tại ta là thật đối với dị loại hiện tượng tò mò. Ta muốn dựa vào bản thân bản sự đem chuyện này điều tra minh bạch dạng này tối thiểu sau này đi tìm Raven muốn tiền thưởng thời điểm có thể kiên cường điểm. Li le lưỡi, nghe rất tốt, chính là cảm giác cùng trên TV khoa học quái nhân giống như. Có loại tà ác cảm giác, hách nhân thật bội phục Lily cái này não động. Khụ khụ, ta đây là vì khoa học, với lại người không phát hiện ta từ động cơ đến hành động đều rất thuần khiết. A, cũng đúng, Lily gãi gãi đầu phát. Đột nhiên lỗ tai lắc một cái nhớ tới một chuyện, ải như vậy ngươi không phải còn muốn thu thập người sói hấp huyết quỷ gì đó tư liệu a? Ngươi đây không cần làm phiền, ta ở đây này, từ bao giờ cho ta cũng quét hình một cái. Hách nhân há to miệng, ngạch, lần sau sẽ bàn, Lily ồ một tiếng cũng không để ý. Hách nhân lại ra cả người toát mồ hôi lạnh, vừa rồi kém chút đem nói thật ra, hắn còn thật không có dự định từ Lily trên thân thu thập người sói tin tức. Bởi vì có trời mới biết như thế một con husky biến hóa ra tới cô nương đến cùng có tính không người sói. Hách nhân cảm thấy Lily căn bản không có đủ tính đại biểu. Nói không chừng nàng từ trong người sói trích xuất ra, thuộc về tự thành một lớp sinh vật, tối thiểu khi tìm thấy cái thứ hai husky tinh trước đó. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem Lily biên đến cơ sở dữ liệu của mình bên trong. Không vì cái gì khác, liền vì khoa học nghiêm cẩn tính, mà thừa dịp Hesperi bên kia quét nhìn công phu, hách nhân cùng Lily thì bắt đầu vội vàng ở phòng hầm bên trong bố trí một bộ khác giản dị thiết bị. Hắn cùng Lily một khối từ sát vách nhỏ trong kho hàng bốc lên ra một chút nhiều năm trước trang trí còn lại ép tô tấm cùng ống sắt da thép. Chuẩn bị tại gian phòng nơi hẻo lánh làm cái phòng tắm lớn nhỏ tiểu cách gian. May mắn tầng hầm này tương đối lớn, cho dù bài trừ Vivian đi ngủ cùng bày ra những cái kia khoang ngủ đông địa phương cũng còn có tương đương với một cái phòng. Khách đất trống, cho dù thả như thế cái gian phòng cũng không lộ vẻ chiếm diện tích. Sau đó hắn lại từ tự mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một chút mặt bàn lớn nhỏ hình mâm tròn vật. cùng một chút dự chế xong linh bộ kiện, đem những vật này đặt ở chuẩn bị đâm gian phòng trung ương đất trống. Mâm tròn kia trạng vật từ màu trắng bạc kim loại chế thành, tinh xảo với lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác. Mặt ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều tản mát ra ánh sáng nhạt màu lam đường vân, rất như là thuyền cự quy nham đài bên trên thiết bị phong cách. Lily kỳ hoái mà nhìn xem những vật này, đây là muốn làm cái gì? Làm cái cổng truyền tống, hách nhân vừa nói, một bên lại từ bên trong không gian tùy thân thả ra thứ gì tới. Lần này thả ra, lại là cái dương nanh múa vuốt máy móc con mực, đây là từ thuyền cự quy nham đài bên trên mang ra máy tự phục vụ. Hách nhân luôn luôn đặt ở tự mình bên trong không gian tùy thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại nó có đất dụng võ, cái này tướng mạo dọa người sinh vật quái dị phát ra liên tiếp huyên thuyên thanh âm. Tại hách nhân chỉ thị dưới bắt đầu đem trên mặt đất những thiết bị kia lắp ráp. Rất nhanh liền biến thành một cái đường kính 2 mét truyền tống bình đài. Sau đó bắt đầu vung vẩy lấy xúc tu tại bình đài xung quanh đông gõ gõ tây vỗ vỗ mà điều chỉnh một phen. Cuối cùng nó khởi động trang bị truyền tống dự chế chương trình. Trong nháy mắt biến mất tại hách nhân cùng Lily trước mặt. Vài giây đồng hồ về sau, truyền tống bình đài lại một lần nữa sáng lên, máy móc con mực chưa hề biết địa phương nào dạo qua một vòng lại truyền tống về đến. Nó đối với hách nhân trên dưới vung vẩy lấy tự mình xúc tu. Lộc cộc mà tỏ vẻ truyền tống thành công, thứ này có thể thông hướng thuyền cự quy nham đài khu vực sinh thái. Hách nhân chỉ vào truyền tống đài, bộ thiết bị này là ta 2 ngày trước từ cục quản lý đổi lấy. Về sau chúng ta muốn đi trên phi thuyền là được đi cái này truyền tống khí. Dạng này vạn nhất ta không ở đây ngươi nhóm bên người. Các ngươi ở nhà gặp gỡ tình huống khẩn cấp cũng có thể thông qua cái này chạy trốn. Hách nhân đây là rốt cục nhớ tới nên cho tự mình, đại bản doanh, thăng cấp. Phần cứng, lại đem Lily cao hứng nhảy dựng lên, ai, cảm giác giống như trụ sở bí mật, quá kích thích á, yên tĩnh, hách nhân nhấn lấy Lily đầu để nàng đừng nhảy, trước tiên đem cái đồ chơi này vây quanh đi, thứ này chờ thời điểm sẽ luôn luôn phát sáng, Vivian ban đêm nên không ngủ yên giấc, Lily lập tức vén tay áo lên bắt đầu rắc mà đem những cái kia từ trong kho hàng rời ra ngoài ống thép cong thành thích hợp linh kiện. Còn bên cạnh máy dữ liệu thì quét hình xong Hesperite thân thể tư liệu. Rốt cục bắt đầu kiểm tra người ta vết thương. Kết quả một kiểm tra liền phát hiện cái khiến người ngoài ý tình huống. Ai, hách nhân, người đến xem, nàng trong đầu kẹp lấy thứ gì a? Hách nhân nghe được máy dữ liệu kêu gọi tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Cái sau đem một tổ hình chiếu 3D đặt ở giữa không trung. Phía trên biểu hiện chính là Hesperite vết thương phụ cận quét hình đồ. Có thể tại kia dọa người xuyên qua tổn thương chỗ sâu nhìn thấy một cái hết sức rõ ràng màu trắng bạc hình tam giác vật thể. Hách nhân sừng sốt một chút mới phản ứng được đây là cái gì? Mẹ nó, mấy ngàn năm trước mũi tên còn đang bên trong kẹp lấy đâu? Trực tiếp dùng khoang ngủ đông khép lại vết thương xem ra là không được. Muốn động cái tiểu phẫu, máy dữ liệu vừa nói một bên mở ra khoang ngủ đông. Bắt đầu tỉnh lại Hesperite, vừa vặn, máy tự phục vụ có thể làm được loại này đơn giản công. Việc, cũng không biết Hesperite tự mình biết không biết đầu mình bên trong kẹp lấy như thế cái đồ vật. Lúc này khoang ngủ đông hợp kim cái nắp đã hoàn toàn mở ra. Hesperite hít sâu một hơi chậm rãi tỉnh lại, nàng ngồi dậy hơi có chút hồ đồ mà xoa trán. Kiểm tra xong, có biện pháp trị a? Người có biết hay không đầu mình bên trong có cái gì? Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem vị này cùng Vivian cơ hồ cùng thời đại, nữ thần, tỷ tỷ. Cảm giác đối mặt mình sự tình thật sự là càng ngày càng nặng khẩu vị. Chúng ta phát hiện một cái đầu mũi tên, ta đều hiếu kỳ ngươi làm sao sống được. Hesperite không có chút nào kinh ngạc, nàng đã sớm biết việc này. A, liền cái này a, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó. Biết a, độc nhãn, long tên nỏ thôi, thứ này mang theo khu ma lực lượng. Đã cùng vết thương dung hợp lại cùng nhau, căn bản không lấy ra tới, nếu như không phải nó, vết thương này sớm hẳn là khép lại. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, người cái này sức sống là cùng Darwin có thủ a? Không à, ta cùng Darwin quan hệ rất tốt, đó là cái có ý tứ nhân loại, hắn chết năm đó chúng ta còn trao đổi thư từ. Hesperite kỳ quái mà nhìn xem hách nhân, với lại dị loại sức sống cùng thiết tiến hóa có quan hệ gì? Hách nhân, ngập kép, hắn cảm thấy tự mình căn bản không nên cùng một cái dị loại đùa kiểu này. Tại Vivian bên kia đạt được giáo huấn còn chưa đủ cỡ nào. Khụ, là như thế này, ta định đem cái kia mũi tên lấy ra. Hách nhân ho khan hai tiếng, phất tay đem đăng bên. Cạnh nhàm chán dùng xúc tu buộc nơ con bướm máy tự phục vụ kêu tới. Ngươi xem, ta bên này có thiết bị chuyên dụng. Hesperite vừa nhìn thấy máy tự phục vụ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đây là vật gì? Hách nhân dụ mặt không đổi sắc. Ta một người trợ thủ khác. Hesperite quay đầu nhìn căn này tầng hầm. Một mặt, ngươi đang đùa ta, biểu lộ nhìn xem hách nhân. Người ngay tại nơi này khiến nó chế tạo ra, thời đại thần thoại muốn tạo ra một cái tinh tế như vậy mà ngẫu chí ít đòi hỏi một gian nhà máy. Hephaestus phòng làm việc so ngươi bên này lớn chí ít gấp 20 lần với lại ta đoán chừng hắn như thường làm không ra phức tạp như vậy đồ vật. Người chẳng lẽ lại cũng là cái nào đó cổ lão giả? Hách nhân mở ra tay, đã thời đại thần thoại cũng có ma ngẫu vậy là tốt rồi hiểu được. Dù sao ngươi liền chiếu vào mình có thể lý giải phương hướng tùy tiện não bổ là được. Rất nhiều chuyện ta giải thích với ngươi không rõ ràng, mặt khác ngươi đến cùng muốn hay không làm giải phẫu? Hepurai sờ lên trán mình vết thương vị trí, một mặt cổ quái nhìn xem cái kia dương nanh múa vuốt máy móc con mực. Cứ việc cái sau xúc tu nhìn qua rất linh hoạt, xúc tu mũi nhọn thiết bị nhìn qua rất tinh tế, tầng hầm này bên trong các loại trang bị xem ra rất thần kỳ. Nhưng cái này mảy may ngăn không được nàng cảm giác cái này toàn bộ sự việc đều rất không đáng tin cậy. Nàng rất trịnh trọng kỳ sự nhìn xem hách nhân, nếu là người cảm thấy đơn thuần đem mũi tên lấy ra liền. Vạn sự đại cát vậy liền sai, nếu quả thật muốn như vậy, ta thậm chí có thể bắt người loại bác sĩ đến giúp tự mình động thủ thuật. Ta bản thân sức sống liền có thể cam đoan bất luận cái gì giải phẫu xác suất thành công tại 100%, nhưng mũi tên này đầu rất đặc thù. Khiến nó lấy ra sẽ chỉ có càng phiền toái hơn. Hepurai giải thích một chút trên đầu mình cái này đặc thù vết thương tình huống. Hách nhân thế mới biết đẳng cấp cao liệt ma nhân càng thêm khó chơi một chút năng lực. Cái mũi tên này đầu có được, vô tận truy sát, thuộc tính. Nó đã rất khó lấy ra, mũi tên bản thân đã cùng vết thương chung quanh tổ chức dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời trên đầu tên kèm theo khu ma lực lượng cũng xâm nhiễm. Cải, biến vết thương tổ chức sinh lý hình thái, thông qua một loại thay đổi dần qua độ dị hóa phương thức. Hiện tại nó cơ hồ chính là Hesperi thân thể một bộ phận. Đem nó cắt đi đầu tiên chính là cái nan đề. Tiếp theo, cho dù lấy ra mũi tên, nó cũng sẽ ý đồ trở lại vị trí cũ của mình. Cái này điểm thứ hai mới là nhất làm cho người không có cách. Người đem nó lấy ra về sau nó sẽ còn bay trở về. Hepurai chỉ mình cái chán, một mặt lạnh nhạt nói xong làm người nghe kinh sợ nội dung. Với lại bay trở về thời điểm còn có thể đâm càng sâu một chút. Hoặc là thay cái góc độ vào đi, khi đó ta có lẽ liền chết thật. Rất nhiều năm trước chính ta thử cưỡng ép khiến nó nhổ ra tới một lần. Lần kia liền cơ hồ ném đi nửa. Cái mạng, liệp ma nhân cái này phát rồ bản sự. Hách nhân cứng họng, bọn hắn cái này sinh ra tới chính là chuyên môn giết người đúng không hả? Trừ phi người có thể thanh trừ hết trên người ta ấn ký. Nếu không cái này mũi tên tốt nhất đừng nhúc nhích, lấy ra chỉ làm cho ta mang đến càng lớn tổn thương. Hepurai thở dài, kỳ thật ta ngay từ đầu liền không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là nhìn Vivian đối với ngươi như vậy tôn sùng có thừa. Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu được một chút chỉ có vu mới biết sư bí thuật. Hóa ra chỉ là ngoại khoa giải phẫu A, vậy ta nói rõ. Ngoại khoa giải phẫu vô dụng, lúc này máy dữ liệu đột nhiên ở bên cạnh nói một câu. Thanh trừ chỉ là một cái khu ma ấn ký kỳ thật cũng không có gì khó. Khan, lời vừa nói ra, hách nhân cùng Hesperi hai cặp con mắt lập tức liền trợn mắt nhìn sang. Máy dữ liệu cố ý nghỉ ngơi một lát mới chậm ung dung đáp. Lực lượng của thần có thể xua tan bất luận cái gì thấp hơn nó ma pháp hiệu quả. Ngươi tìm một cái mang theo chân thần ấn ký đồ vật để Hesperi nhặt lên điểm. Liệp ma nhân ở trên người nàng lưu lại ấn ký cũng liền không còn rồi. Đương nhiên cái này xua tan hiệu quả là toàn diện, Hesperi toàn thân ma lực cũng sẽ bị tạm thời phong ấn một hồi. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, hách nhân nghe nửa câu đầu liền đã ngồi không yên, hắn nhảy chân mà ồn ào. Ngươi cái này không nói nhảm a, ta đi đâu tìm thần khí đi, vì chuyện này mà còn để Raven 12345 tự mình xuất thủ hay sao? Máy giữ, liệu tại hách nhân trên thân đụng hai lần, không tim không phổi, đem ngươi hợp đồng lao động lấy ra. Hách nhân, cái gì, phía trên kia không phải có Raven trưởng quan ký tên A. Hách nhân lập tức biểu lộ sững người, cũng giống như nằm mơ từ không gian tùy thân bên trong lấy ra kia mấy trường thấp kém đóng dấu giấy. Đây là hắn lúc trước cùng cục quản lý thời không ký hợp đồng lao động. Cho tới bây giờ còn rất tốt giữ đâu, hắn triển khai đóng dấu giấy, nhìn xem phía trên 7x8 lệch ra, chân thần bút tích. Giờ khóc giờ cười, đừng nói giỡn, cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này thế nào? Cái đồ chơi này bên trên có thần danh tự, mà lại là thần tự mình viết lên. Ngươi cho rằng cái này chúc phúc đẳng cấp có thể thấp? Máy dữ liệu đối với hách nhân sơ cứng tư duy phi thường khinh thường. Ai nói cho ngươi thần khí nhất định là phong cách khí quyển? Ngươi cái này khiến đám kia thẩm mỹ quan có bệnh chữ viết thì xấu mù sinh hoạt, còn lôi thôi thần minh sống thế nào? Muốn làm thần tiên còn phải học 3 năm mỹ thuật, 4 năm điêu khắc, 5 năm rèn sắt. Thuận tiện luyện 2 tháng ký tên mới được. Hách nhân để máy dữ liệu một lời nói oanh đầu óc choáng váng. Cuối cùng không có cách nào đành phải đem hợp đồng giao cho Hesperi trong tay. Kia cái gì, người nhặt lên cái này thử một chút. Hesperi dùng một loại ánh mắt rất vi diệu nhìn xem hách nhân, đưa tay sau khi nhận lấy người trong tay mấy trường thấp kém đóng dấu giấy. Người để ta nhặt lên mấy tờ giấy này, cũng tin tưởng vững chắc bọn chúng có thể thanh trừ hết chiếm cứ tại trên người của ta mấy ngàn năm liệp ma nhân ấn ký. Sau đó người cứ như vậy đem ta đầu mở ra, đem mũi tên lấy ra. Hách nhân thở dài, được rồi, đổi ta cũng không tin từng có một người như thế không bị câu thúc ngoại khoa đại phu đã để Tào Tháo chém. Đương nhiên, chờ một chút, ta tin tưởng, Hepurai lúc đầu đang muốn đem đóng dấu giấy còn cho hách nhân, nhưng biểu hiện trên mặt lại đột nhiên biến đổi. Nàng cực nhanh gỡ xuống trên trán dây đeo trán, cái kia đạo mấy ngàn năm nay chưa hề khép lại trên vết thương ngân quang đang dần dần hạ thấp. Mặc kệ đây là vật gì, nó thật tại có hiệu quả, ta cảm giác lực lượng của liệp ma nhân đã biến mất. Hách nhân cùng Lily chỉ ngây ngốc mà liếc nhau một cái. Hai người đồng thanh, vậy mà lại là thật, nói nhảm, bản cơ từ bao giờ lừa qua người. Máy dữ liệu tại hách nhân trên đầu va vào một phát. Người nhớ, thần danh tự chính là thần danh tự, về phần chân thần có hay không não rút đến cho nhà vệ sinh đề tự đó là bọn họ công việc mình làm. thần tích bản thân sẽ không thay đổi, hiện tại còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mổ. Lúc này kia phần trên hợp đồng từ Raven 12345 thân bút ký tên địa phương đã bắt đầu phóng xuất ra một loại màu lam nhạt huy quang. Cho dù là cái ma pháp cùng thần thuật bên trên người ngoài nghề, hách nhân cũng có thể cảm giác được không khí chung quanh bên trong bầu không khí đang cấp tốc biến hóa. Một loại nào đó khiến người ta run sợ thần thánh uy áp nương theo lấy Raven 12345 khí tức đang từ từ tràn ngập tại căn này trong tầng hầm ngầm, mặc dù cái này khí tức cường đại là từ mấy chương A4 đóng dấu trên giấy mà không phải từ cái gì thần điển thượng lưu lộ ra để cho người ta có phần tiếc nuối. Nhưng không hề nghi ngờ thần danh tự đã có hiệu lực. Hách nhân tranh thủ thời gian cùng Lily một khối vịn đã bởi vì toàn thân cấm ma mà bất lực hóa Hesperi nằm đến bên cạnh khoang ngủ đông bên trong. Sau đó đem hết thảy đến tiếp sau sự tình giao cho ở bên cạnh chờ lệnh máy tự phục vụ. Hắn cùng Husky cách xa xa tiến hành đứng ngoài quan sát. Máy tự phục vụ cùng khoang ngủ đông liên tuyến về sau xác nhận Hesperi kết cấu sinh lý cùng sức chịu. Đừng, cũng cấp tốc chế định giải phẫu phương án, chỉ gặp kia máy móc con mực phát ra liên tiếp dồn dập lộc cộc âm thanh. Sau đó hai cây chiên xúc tu điện quang lấp lóe, phốc, một cái thỏ vào khoang ngủ đông bên trong, nhất thời trong tầng hầm ngầm sắt thép va chạm hỏa hoa văng khắp nơi. Cưa điện cùng máy khoan điện thanh âm vang lên liên miên. Kia động tĩnh cùng xưởng đồ gia dụng đẩy nhanh tốc độ giống như. Hách nhân, ... Lily, ... mẹ nó động tĩnh này không đúng lắm a. Hách nhân mặt mũi trắng bệch, nghe động tĩnh này không giống như là làm giải phẫu, giống như là tại thép tấm bên trên mở rãnh, kết quả máy dữ liệu còn đang bên cạnh an ủi hắn đâu. Không có việc gì, lôi đình cự nhân cùng nhân loại kết cấu thân thể không giống. Không liền búa máy cùng máy khoan điện còn thật làm không ra nàng kia hợp kim titan sọ não. Lily cụp đuôi núp ở hách nhân sau lưng. Chủ thuê nhà, ta thế nào cảm giác quái dọa người. Hách nhân rụt cổ lại, đừng lên tiếng, hiện tại là vì khoa học. Nơi này đòi hỏi hữu nghị nhắc nhở một cái mọi người. Trừ phi người xác nhận tự mình thật là cái siêu nhân. Nếu không tuyệt đối đừng tin tưởng những cái kia mang theo máy khoan điện búa máy cắt chém cưa liền muốn cho ngươi làm giải phẫu mổ sọ giang hồ lang trung nói bậy. Đương nhiên trên lý luận loại giang hồ lang trung này vừa ra khỏi cửa hẳn là cũng bị người ta đánh chết, trên cơ bản sẽ không sống sót đến tìm ngươi kiếm việc thời điểm. Dù sao Lily cảm thấy bên người nàng cái này chủ thuê nhà thực sự không phải cái thầy thuốc tốt, thậm chí hắn căn bản liền không nên cùng bác sĩ hai chữ dính dáng. Phát sinh ở chuyện trước mắt cùng nói là tại trị liệu, kỳ thật càng giống là một đài máy móc tại duy tu một cái máy khác. Ngươi xem tia lửa kia văng khắp nơi dáng vẻ liền biết chuyện này tuyệt đối cùng y học không dính dáng. Là một thâm niên bác sĩ thú y, Lily tự nhận là tự mình vẫn có thể tính cái người hành nghề y học. Cho nên nàng quyết định sau này tuyệt đối không cùng hách nhân thảo luận trị bệnh cứu người sự tình. Cứu chó sự tình cũng không thể đề cập, kỳ thật đó là cái rất tinh vi rất an toàn với lại rất khoa học quá trình. Máy dữ liệu còn đang bên cạnh giải thích đâu, khoang ngủ đông cung cấp cường đại gây tê cùng duy trì cuộc sống hoàn cảnh. Dù là ở vào mở khoang trạng thái những công năng này cũng là có thể dùng. Máy tự phục vụ thao tác thì có thể chính xác đến vi mô cấp bậc. Hepurai cường độ thân thể quyết định nàng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận loại giải phẫu trình độ này, bởi vậy toàn bộ quá trình đều ở vào an toàn có thể khống chế trạng thái. Các người sở dĩ cảm giác động tĩnh không đúng lắm, chủ yếu là phong bảo cự nhân huyết thống cho vị bệnh nhân này mang đến một bộ quá kiên cố xương cốt, hẳn là cảm tạ này tấm xương cốt. Để nàng làm năm không đến mức bị liệt ma nhân một nỏ nổ đầu. Hiện tại chúng ta tiến vào khâu kế tiếp, dùng phạm vi nhỏ định hướng nổ tung đến thanh trừ hoại tử tổ chức. Ai? Các ngươi làm sao đều không nói? Hách nhân cúi đầu vô ý thức dắt lấy Lily cái đuôi bên trên lông tơ. Đừng nói chuyện, ta nhổ hai cây lông tỉnh táo một chút. Lily một tay lấy cái đuôi của mình đoạt lại đi. Đừng nhúc, nhích, ta còn muốn tiết kiệm một chút chờ nhàm chán thời điểm chậm rãi nhổ đâu. Hách nhân, ta chính là chỉ đùa một chút. Bất quá người không phải luôn luôn rất bảo bối cái đuôi của ngươi à? Làm sao tự mình còn bỏ được nhổ? Lily vẻ mặt cầu xin ôm cái đuôi, vuốt ve phía trên bị đốt cháy khét kia 1/3 lông tóc. Dù sao nơi này đã cháy rụi, sớm một chút dọn dẹp sạch sẽ giải mới. Đang khi nói chuyện bên kia, hiện trường giải phẫu rốt cục an tĩnh lại. Máy tự phục vụ phát ra một tiếng khánh công vui sướng lộc cộc âm thanh bay tới một bên. Máy dữ liệu trước bay qua nhìn thoáng qua, cố ý dùng cứng nhắc thanh âm tuyên bố, giải phẫu thuận lợi hoàn thành, bệnh nhân đặc điểm sinh lý bình ổn, cảm xúc rất ổn định, lát nữa ai đến chuẩn bị nước rửa tẩy trong này. Hách nhân cùng Lily tranh thủ thời gian chạy tới xem xét tình huống. Kết quả phát hiện tình huống so dự đoán muốn tốt rất nhiều. Khoang ngủ đông bên trong thậm chí không có bao nhiêu vết máu. Tựa hồ máy tự phục vụ dùng biện pháp gì đạt thành hoàn mỹ thuật bỏ giờ máu hiệu quả. Mà Hesperi thì hô hấp đều đặn mà nằm tại trong quan tài. Vết thương trên trán đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Thiết bị lúc này tắt đi cưỡng chế ngủ đông hiệu quả. Hesperi hít sâu một hơi chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhất truyền liền thẳng tắc môi. Là được rồi, hách nhân chỉ vào trán của đối phương. Chính ngươi xác nhận một chút. Hesperi đưa tay sờ sờ tự mình. Não động, lại đại đại liệt liệt mà lấy tay đầu ngón tay luồn vào đi móc móc. Liên tiếp cử động đem hách nhân cùng Lily bị hù thẳng lên nổi da gà. Nhưng nàng bản nhân lại tựa hồ như một chút cảm giác đều không có. Sờ đến miệng vết thương của mình đang nhanh chóng khép lại. móc móc lại phát hiện bên trong không có mũi tên. Nàng thư thái lại ngạc nhiên thở ra một hơi. Vậy mà, thực sự tốt. Sau đó nàng từ khoang ngủ đông bên trong nhảy ra. Bất khả tư nghị nhìn xem chung quanh thiết bị cùng bộ kia đang cách đó không xa lau tự mình xúc tu máy tự phục vụ. Ta nên nói chút gì? Người tình huống nơi này mặc dù nhìn xem loạn thất bát tao, nhưng lại còn thật đem việc này làm thành. Hách nhân cười ha hà gật đầu, nói thật chính hắn đều cảm. Giác toàn bộ quá trình rất khó lòng tưởng tượng, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể đem hết thảy đều thuộc về công tại hai điểm. Dị loại bản thân phát rồ cường tráng trình độ, cùng Raven 12.345 kia chưa từng theo lẽ thường ra bài nữ thần chi lực. Dù sao chỉ cần cùng ở trên hai điểm dính dáng sự tình liền không bình thường phát triển qua. Lần này hai điểm ghé vào một khối, chỉ va chạm ra như thế châm lửa hoa đã rất để cho người ta an ủi. Đây chính là lấy ra mũi tên, hách nhân vẫy tay để máy tự phục vụ tới. Từ sau người trên xúc tu tiếp nhận một cái chỉ có dài một tấc, lóe ra có chút ngân quang hẹp dài hình tam giác khối kim loại. Hắn đem thứ này đưa tới Hesperi trước mặt. Người muốn cái này còn hữu dụng không? Người phải dùng, không lên ta liền giữ lại làm nghiên cứu. Hesperi biểu lộ quái dị nhìn vật kia một chút. Cái này bồi ta mấy ngàn năm. Hách nhân kinh hãi, người sẽ không theo cái đồ chơi này sinh ra tình cảm à? Trên sinh lý khai đao ta chỗ này có thể trị, trên tâm lý chữa vết thương ta thực sự không có cách à? Người giữ đi. Hesperi khẽ mỉm cười. Hách nhân đã chú ý tới trên người nàng khí chất hơi có chút cải biến. Loại kia u ám cảm giác đều biến mất không ít, thay vào đó một loại bình thản mà mang theo sức sống cảm giác. Tựa hồ trong đầu mũi tên trước đó cũng ảnh hưởng đến vị này, nữ thần hoàng hôn, tại dưới tình huống bình thường tính cách giống như. Nàng đem viên kia mũi tên đẩy trở về, sau đó trịnh trọng kỳ sự cúi đầu gửi tới. Lời cảm ơn ngươi, vô sư, mặc dù ta luôn cảm thấy ngươi toàn thân đều là khả nghi địa phương. Nhưng ngươi là ta từ thời đại thần thoại kết thúc đến nay nhìn thấy cái thứ nhất người đáng giá tín nhiệm. Cái này hỏng bét niên đại, giống như ngươi còn đuổi theo thành tâm trợ giúp người khác ra hỏa không nhiều lắm. Hách nhân không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể vô tình cười cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia mũi tên thu vào tự mình bên trong không gian tùy thân. Chuẩn bị chờ có thời gian thời điểm chậm rãi nghiên cứu. Ba người từ dưới đất thất ra, vừa vặn lúc này Vivian vừa đem phòng khách đồ dùng trong nhà lau sạch sẽ. Nàng kỳ quái nhìn hách nhân một chút, các ngươi vừa rồi tại phía dưới bận rộn gì sao? Ta nghe kia động tĩnh làm sao cùng kiến trúc công trường giống như. Hách nhân, chấm chấm mập kép, Hepurai chỉ chán mình, hắn đang giúp ta chữa thương, người xem nơi này, chữa thương còn có thể dùng tới kim cương cưa. Vivian vặn lấy khăn lau nói thầm, nhưng nhìn thấy Hepurai trên chán tình huống vẫn là không nhịn được giật mình. Chờ một chút, người não động thật bổ sung rồi, đó là cái công trình học bên trên kỳ tích. Hách nhân hai tay chắp sau lưng giả lão sói vẫy đuôi. Vừa nói chuyện biên cao thâm mặt chắc gật đầu, mặc dù rất khó quy về y học, người lại làm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật rồi. Vivian nghi hoặc mà nhìn xem hách nhân, sau đó vô tình khoát khoát tay. Được rồi, dù sao ngươi cuối cùng sẽ làm ra chút để cho người ta kinh ngạc đồ vật. Tóm lại Hesperi ngươi hiện tại có thể cao hứng, cũng coi như không có phí công đến nhà chúng ta một chuyến. Buổi tối hôm nay ta làm mấy sở trường đồ ăn cho ngươi chúc mừng một cái. Hesperi một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vivian, làm đối phương bạn tốt nhiều năm, mặc dù bình quân mỗi cái thế kỷ mới gặp một hai lần mặt. Nàng tự nhiên biết cái này kỳ hoa hấp huyết quỷ có nấu ăn thật ngon. Đồng thời nàng cũng biết Vivian có thể chủ động mời người khác ăn một bữa cơm là bực nào đầy đủ chân quý, dù sao cái sau phần lớn thời gian đều là mua không nổi món ăn. Hesperi thậm chí cảm thấy cho nàng có thể đem chuyện này xem như tin tức lấy về tuyên truyền một cái. Mà hách nhân thì từ thực tế xuất phát nhìn, một chút bên ngoài đã dần dần trầm trời chiều, hiện tại thời gian đã chạng vạng tối, mà căn phòng lớn này nhiều ngày không có ở người có rất nhiều địa phương đòi hỏi thu thập. Hắn thật lo lắng Vivian có thể hay không bận bịu tới. Vẫn ngày mai đi, buổi tối hôm nay ngươi thu thập phòng đã đủ mệt mỏi. Vivian cười chỉ phòng tắm phương hướng. Không có việc gì, Nam Cung Ngũ Nguyệt cho tự mình khai phát cái chức năng mới. Sau này thu thập phòng có một nửa đều có thể giao cho nàng. Vivian tiếng nói vừa ra, hách nhân liền thấy phòng tắm cửa bị người đẩy ra, duy trì tại hình thái rắn biển Nam Cung Ngũ Nguyệt từ bên trong uốn éo mà bỏ lên ra. Đầu kia dài 3-4 mét cái đuôi bên trên cách mỗi nửa mét liền quấn lấy một. Đầu vải ướt. Hải yêu cô nương chân chu mà dọc theo hình chữ S quỷ tích từ phòng tắm một đường chạy đến phòng khách đối diện. Những nơi đi qua không nhuốm bụi trần, với lại nàng còn tự mang sàn nhà hong khô cùng dầu oxy ion sấy khô chức năng. Đậu đậu cũng theo ở phía sau tham gia náo nhiệt, tiểu gia hỏa cái đuôi bên trên cột một đầu khăn tay. Ra sức nhảy lấy theo sát Nam Cung Ngũ Nguyệt bộ pháp. Ba ba ba mà lưu lại một chỗ hình mờ tử. Hách nhân quay đầu nhìn xem đang vuốt ve trên trán một điểm cuối cùng vết thương nhỏ ngân Hesperi, trong đầu liền một câu luẩn quẩn không đi. Vị tỷ tỷ này não động ngược lại là bổ là được rồi. Trong nhà mình đám này kỳ hoa não động ai đến giúp đỡ bổ một chút. Cái này trời hơi tối. Thời điểm, ở bên ngoài lang thang vài ngày lăn cũng rốt cục lần theo động tĩnh về đến trong nhà. Lăn trước cho đậu đậu thỉnh an, sau đó Lily lại cho lăn thỉnh an. Đến đây căn nhà này bên trong kỳ quái chủ thuê nhà cùng kỳ quái đám khách trọ rốt cục gom góp. Đám người luôn luôn náo nhiệt đến đêm khuya mới riêng phần mình trở về phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hách Nhân bắt đầu viết hành động lần này báo cáo. Hắn cảm thấy có cần phải để Raven 12345 biết Athen nơi ẩn náu bên kia sự việc đã xảy ra. Hách Nhân đem tự mình tại Athen nơi ẩn náu chứng kiến hết thảy. Nhất là có quan hệ khởi nguyên thánh khí cùng trở về kế hoạch tình báo mới nhất chỉnh lý thành một phần báo cáo phát cho Raven 12345, sau đó liền nhàn rỗi không chuyện gì. Hắn kế hoạch tiếp theo là nghiên cứu một chút từ nơi ẩn náu bên kia mang ra đồ vật. Bất quá hắn cần thời gian chờ công trình nghiên cứu bố trí xong. Mà cái này công trình nghiên cứu cũng không trên địa cầu. Từ trong di tích mang về bộ kia, khởi nguyên thánh khí, thể tích khổng lồ. Trong phòng ngay cả thả đều không bỏ xuống được, lại thêm còn có một đống lớn loạn thất bát tao hàng mẫu đòi hỏi phân tích. Hách Nhân ý thức được hắn đòi hỏi một cái chuyên môn nơi nghiên cứu đến xử lý những vật này, với lại nơi. Nghiên cứu này tốt nhất đầy đủ ẩn nấp gặp gỡ thiên tai nhân họa đều không cần lo lắng sẽ bộc lộ ra đi cái chủng loại kia. Nghĩ tới nghĩ lùi thuê cái hắc nhà máy bao cái nhỏ lò than gì đó đều không đáng tin cậy. Có đám kia trong sơn động đi ngủ để cho người ta dùng ngòi nổ bay lên trời vu sư làm vết xe đổ. Cho nên cuối cùng hợp lý nhất quả nhiên vẫn là đem phòng nghiên cứu đặt ở cái xa xôi địa phương thích hợp hơn, tỉ như chính bỏ neo tại vành đai Kuiper trên phi thuyền. Chỗ ở trên địa cầu, làm nghiên cứu địa phương tại vành đai Kuiper, hai địa phương khoảng cách xa như vậy thật đúng là khiến người ta cảm thấy rất vi diệu. Hách Nhân cảm thấy tự mình cũng có thể rất khoác lác cùng người nói như thế câu nói. Nhà ta cái kia lớn. A, mỗi ngày từ phòng ngủ đi làm việc thất làm việc đều phải dùng siêu thời không truyền tống. Cưỡi tên lửa đi qua đến bay vài chục năm, hắn buổi tối hôm qua ở phòng hầm bên trong an trí như vậy cái cổng truyền tống cố định cũng là vì chuyện này làm chuẩn bị. Hắn đã ý thức được theo tự mình đối với phần công tác này càng ngày càng quen thuộc. Tiếp xúc sự tình càng ngày càng nhiều, tương lai tất nhiên sẽ lui tới vãng lai tại địa cầu cùng phi thuyền ở giữa. Liên đới lấy bên cạnh hắn đám khách trọ này cũng thỉnh thoảng muốn đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Mà mỗi lần dùng máy dữ liệu truyền tống thực sự không thế nào dễ chịu. Đồng thời phải tự mình ở đây mới có thể đem người đưa lên phi thuyền. Đủ, loại này hạn chế để hắn cuối cùng quyết định trong nhà mình an trí một cái cổng truyền tống. Tại cổng truyền tống sắp xếp cẩn thận về sau, hắn liền đem tự mình bên trong không gian tùy thân đống kia rách dưới, bao quát khởi nguyên thánh khí, một mạch mà đưa đến thuyền cự quy nham đài gara bên trong. Hiện tại trên phi thuyền đội máy tự phục vụ đã khởi động một cái khoang nghiên cứu khoa học. Cũng đem đồ vật đều rời đi vào. Tiếp xuống những con mực máy kia sẽ đối với khởi nguyên thánh khí làm sơ bộ phân tích cũng để phi thuyền nhà máy sản xuất một chút nguyên bộ công cụ nghiên cứu. Hách Nhân bây giờ đang ở chờ khoang nghiên cứu khoa học hoàn thành báo cáo chuyển đến. Heperai trên trán kia ngàn năm não động rốt cục xác nhận hoàn toàn khôi phục. Liệp ma nhân lưu lại khu ma lực lượng cũng tại thần thuật xua tan tác dụng dưới bị thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại nàng vấn đề duy nhất là toàn thân suy yếu. Thần danh tự lực lượng chẳng những xua tán đi liệp ma nhân pháp thuật, thuận tiện còn đem Heperai toàn thân ma lực cho dọn dẹp một lần. Cái sau đại khái đến tốn 3 năm ngày công phu mới có thể khôi phục tới. Vừa vặn Vivian cũng hy vọng tự mình vị lão hữu này có thể trong nhà làm khách mấy ngày. Cho nên Hesperi tại hoàn toàn khôi phục trước đó liền muốn lưu tại nơi này chậm rãi nghỉ ngơi. Hách Nhân đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hắn phòng này vốn là cho người ở, hiện tại trong phòng khách trọ hết thảy chi tiêu đều từ cục quản lý thời không to lớn chi trả. Hắn còn hận không chiếm được mình nhà mỗi cái phòng đều trụ đầy người đâu. Dù sao chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt. Hiện tại là 9 giờ sáng nhiều, Lily theo thường lệ đi ra ngoài chữa bệnh lưu động, Isaac cũng theo thói quen từ lâu đi các đơn vị tìm người làm hù dọa người ta sân khấu tiểu cô nương đi. Betsy cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thì sáng sớm liền kết bạn đi ra ngoài. Lúc này không biết đi dạo đã đến địa phương nào, những người này vừa rời đi, trong nhà tự nhiên lộ ra thanh tĩnh không ít, Hách Nhân cũng liền thừa dịp cái này thanh tĩnh sức lực bắt đầu làm một kiện làm cha hẳn là làm sự tình. Giáo dục đậu đậu từ lúc theo trứng bên trong ấp ra đến đã có. Dù sao đã có thời gian rất dài, Hách Nhân bây giờ trên cơ bản đã thăm dò cái này tiểu nhân ngư sinh hoạt tập tính còn có nàng yêu thích tính cách. Tiểu gia hỏa này ngoại trừ so với bình thường hài tử càng ưa thích tìm đường chết bên ngoài các phương diện khác đều cùng tò mò tâm tràn đầy phổ thông tiểu hài không khác nhau nhiều lắm. Đương nhiên, nàng học tập so hài tử bình thường càng thêm ưu tú xuất sinh không bao lâu là được đại khái nghe rõ các đại nhân. Cái này trí lực hiển nhiên so với bình thường địa cầu tiểu hài cao hơn thật nhiều. Cho nên Hách Nhân gần nhất đang bận bịu giáo dục đậu đậu, hắn bưng lấy tiểu gia hỏa cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một mặt cười ngây ngô mà dạy khuê nữ nói chuyện, kêu ba ba, đậu đậu cái này trí lực mỏi. Người là biết đến, tiểu gia hỏa học cái gì đều nhanh, nàng vẫy đuôi tại Hách Nhân trên mặt đập hai lần, thanh âm thanh thúy, kêu ba ba, Hách Nhân cảm thấy tự mình phương pháp giáo dục khả năng có vấn đề. Chỉ có thể khó chịu mà đem tiểu gia hỏa buông ra. Chỉ mình mặt lời ít mà ý nhiều, ba ba, nha, Hách Nhân, chấm chấm mập kép, trên thực tế hai người liền vì cái này một cái từ đã làm ra nửa tiếng đồng hồ. Cho nên ngươi xem, mang hài tử là cái thật cực khổ công việc. Nhất là mang trí lực tương đối cao hài tử cũng không biết con cá này là cùng trong nhà cái nào không đáng tin cậy ra hòa học sống. Bất quá Hách Nhân đối với cái này làm không biết mệt. Hắn thích nhưng thật ra là loại này bồi tiếp tiểu nhân ngư làm loạn quá trình. Cũng, liền tiếp tục tại kia chăm chỉ không ngừng mà dạy tiểu gia hòa nhận biết đồ vật cùng nói tiếng người. Bất quá Đậu Đậu rất nhanh liền đối với loại chuyện này cảm thấy phiền chán. Nàng nhìn chuẩn một cơ hội lạch cạch một tiếng từ trên bàn trà nhảy xuống dưới. Cực nhanh chạy đến dưới tủ tivi ôm ổ cắm gặm. Hách nhân nhìn xem tiểu gia hỏa thiên chân khả ái bộ dáng còn vui đâu. Ai hắc, ngươi xem đứa nhỏ này thật, mẹ nó vật kia không thể cắn. Hắn xông đi lên đem Đậu Đậu từ ổ cắm bên trên kéo xuống đến. Kinh dị phát hiện cây sau đã sắp bị cắn trông thấy đồng phiến. Ta cảm thấy ngươi cùng dạy đứa nhỏ này nói chuyện, không bằng trước dạy cho nàng một chút sinh hoạt thường thức. Để nàng, đừng như thế suốt ngày tìm đường chết. Vivian mang theo nàng bình thường thiêu thùa may vá dùng dương nhỏ đi tới. Nữ thần đại nhân không phải nói a, loại nhân ngư này bởi vì điều kiện sinh hoạt ác liệt cho nên sau khi con non mới sinh ra năng lực hoạt động phát triển là nhanh nhất. Với lại Đậu Đậu khả năng còn có tập tính mài răng. Sáng sớm ta còn trông thấy nàng tại phòng bếp gặm bình ga đâu, may mắn vật kia nàng gặm bất động. Hách nhân nghe xong cái này lập tức toát ra một đầu mồ hôi. Đứa nhỏ này đã hung tàn như vậy rồi. Vivian gật gật đầu, móc ra thước dây đến tại Đậu Đậu trên thân khoa tay múa chân. Tiểu gia hỏa có thể là cảm giác rất ngứa, một bên hi hi ha ha cười một bên đem cái đuôi uốn qua uốn lại. Vivian đối với hách nhân, gật đầu ra hiệu, hỗ trợ đem nàng ấn xuống. Hách nhân án lấy Đậu Đậu, tò mò hỏi, ngươi làm gì đâu, cho nàng làm hai thân quần áo mới. Vivian dùng thước dây lượng lấy Đậu Đậu nửa người trên, cuối cùng còn thuận tiện đo lượng nhỏ gia hỏa chiều dài. Ngươi không phát hiện đứa nhỏ này trưởng thành một chút à? Hách nhân lúc này mới nhớ tới gần nhất ôm Đậu Đậu thời điểm tựa như là cảm thấy so trước kia hơi chìm điểm. Bất quá hắn có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Lại nói nhân ngư, phải nói cao lớn vẫn thật dài rồi. Vivian cúi đầu cùng Đậu Đậu mắt đối mắt chừng một hồi. Chấm chấm, hẳn là theo chiều dài tính. Đậu Đậu nháy mắt tò mò nhìn người lớn nói chuyện. Sau đó ra, sức kéo cái đuôi của mình, ra hiệu mình quả thật là thật dài. Đúng lúc này, hách nhân đột nhiên sau khi nghe được cửa phương hướng truyền đến một trận leng ca leng keng thanh âm. Đồng thời có một đạo kỳ quái bạch quang từ cửa sau cái khắc hẹp cửa sổ thủy tinh bên ngoài chợt lóe lên. Hắn đang tò mò là chuyện gì xảy ra đâu, liền nghe đến máy dữ liệu hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Ai ai, người tháng này tiền lương đã đến ải, nhanh đi nhìn xem ngươi muốn tọa giá. Hách nhân nghe xong cái này lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lúc trước hắn liền nói muốn xin một cỗ chấp hành khoảng cách ngắn nhiệm vụ lúc dùng xe. Bất quá xin về sau hắn liền đem chuyện này tạm thời bỏ vào một bên. Hắn còn tưởng rằng theo Raven 12345 phong cách chuyện này tối thiểu đến kéo lên mấy tháng mới có thể chứng thực, kết quả không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Hắn thuận tay đem Đậu Đậu nhét vào trong ngực, cao hứng từ cửa sau đi ra ngoài, nhìn thấy phòng phía sau trên đất trống quả nhiên ngừng lại tự mình xe mới. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, đây chính là cái đồ tốt. Máy dữ liệu đi theo bay ra, cùng cái lão gian thương đồng dạng tại kia giới thiệu, nguyên bản quan thẩm tra là không có phối xe, bất quá Raven trưởng quan chuyên môn chiếu cố ngươi, để nàng bằng hữu thiết kế cho ngươi một cái. Xe này mang theo dung lượng lớn hộ thuẫn, so trên người ngươi cương tính hộ thuẫn phòng hộ tính càng rắn chắc. Chỉnh thể kết cấu là dựa theo tinh hạm hợp kim tiêu chuẩn rèn đúc, kiên cố dùng bền với lại nhẹ nhàng, sử dụng an toàn đáng tin quân thống bộ chế thức u năng lò phản ứng. Ở thế giới tận thế trước đó hoàn toàn không cần cân nhắc nguồn năng lượng vấn đề. Đường cong mạnh mẽ đại khí, vị trí lái có tầm nhìn rộng mở toàn cảnh, không cấp đổi tốc độ, trí năng hướng dẫn, nội bộ nhiệt độ ổn định, kèm theo trang bị mở rộng không gian. Với lại càng quan trọng hơn là nó tại ngoại hình hoàn mỹ dựa trên địa cầu phong cách. Người không cần lo lắng thứ này mở ở bên ngoài gây nên chú ý không cần thiết. Hách nhân yên lặng nghe xong, thuận tay đem máy dữ liệu ném ra. Trước hết người giải thích cho ta giải thích vì sao nó tạo hình là như thế này. Máy dữ liệu một bên bay ra ngoài còn một bên ồn ào đâu. Nhưng quan trọng là nội hàm. A, nội hàm đại gia ngươi, thứ này đường vành đai ba còn không vào được. Hách nhân nhảy chân mà ồn ào. Toàn thành phố cấm xe ba gác ngươi không biết a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Máy dữ liệu miêu tả các loại cao đại thượng tham số cùng chức năng dĩ nhiên cũng là thật, dù sao hách nhân 100% tin tưởng chỉ cần có cục quản lý thời không đám thần tiên kia tại. Dù là một cỗ xe ba gác đều có thể bay ra hơn mấy chục cái tốc độ ánh sáng đến. Thời đại này ngay cả chương A4 đóng dấu giấy đều có thể làm thánh khế dùng còn có cái gì không thể nào. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng không thể tiếp nhận cục quản lý thời không thật cho hắn phát chiếc xe ba gác. Nhưng gặp trước mắt cái này mới vừa từ cục quản lý thời không phân phát xuống tới bảo mã lương câu có vuông vức toa xe cùng một cái vòng tròn hình đầu xe, cả chiếc xe ngân quang lập lòe thanh thản nói sáng, ba cái bánh xe vững vững vàng vàng, thông qua sáng tỏ cửa sổ thủy tinh còn có thể trông thấy bên trong hoàn toàn mới tay lái áp tuyến chân ga cùng động cơ vượt tốc độ ánh sáng khống chế bản. Máy dữ liệu nói không sai, cái đồ chơi này có mạnh mẽ đại khí đường cong cùng tầm mắt cực tốt toàn thông thấu thức cửa sổ xe, bởi vì nó là cái xe ba gác. Nó là cái tải vốn là trong phạm vi đường vành đai ba, một khi lộ diện liền trực tiếp tiền phạt 50 xe ba gác. Kỳ thật bản cơ cảm giác tạo hình này vẫn thật không tệ. Máy dữ liệu tại xe ba gác trên cửa sổ xe ra sức đụng đụng. Cái sau hộ thuẫn lập tức kích phát, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Ravan trưởng quan đối với các ngươi nhân loại chế tạo loại này phương tiện giao thông luôn luôn tôn sùng đầy đủ. Hách Nhân một bàn tay đập vào vỏ xe bên trên, cho nên nàng chính là đám kia thẩm mỹ quan có bệnh thần tiên một trong thôi, dù sao thứ này ta là không tiếp thụ được. Thuyền cự quy nham đài ta liền nhịn, dù sao nổi danh chữ tương đối cái kia bên ngoài nó ít nhiều nhìn xem cũng là rất xinh đẹp một chiếc thuyền. Nhưng cái đồ chơi này, ý của ngươi là để ta mở ra xe ba gác cứu vớt thế giới đi. Vậy ta coi như chỉ có thể cứu vớt đường vành đai ba bên ngoài thế giới. Đậu đậu tại trong ngực Hách Nhân nhô ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn cảnh tượng bên ngoài. Nàng đối trước, mắt chiếc này sáng lấp lánh xe sinh ra hứng thú. Hoàn hồ từ Hách Nhân trong quần áo bật đi ra, vòng quanh xe bánh trước nhảy nhót hai vòng về sau liền tại lốp xe bên trên kéo kẹt mà mài lên răng đến. Kết quả vừa mới hai cái liền oa một tiếng bắt đầu khóc lớn. Mẹ mất răng rồi, Hách Nhân mau tới trước đem đậu đậu thăm dò về trong ngực hào hào an ủi. Sau đó giao cho Vivian, mau đem nàng thả trong phòng đi, bên ngoài như thế lạnh, đừng một hồi lại đông cứng. Người thật không thích tạo hình này à, máy dữ liệu thật bất đắc dĩ mà xác nhận một cái. Hách Nhân thái độ rất kiên quyết, người suy nghĩ một chút ta cho người thay cái vỏ chú cừu vui vẻ là cái hiệu quả gì. Máy dữ liệu vênh váo trùng thiên, dù sao thay đổi vỏ bọc về sau lấy ra. Dùng vẫn chính ngươi, đến lúc đó nhìn xem hai ta ai càng mất mặt. Hách Nhân, chấm chấm mập kép, tốt, à, không thích liền không thích đi. Máy dữ liệu rất nhân tính hóa thở dài. Bản cơ liền biết, Raven trưởng quan tràn đầy phấn khởi làm bất cứ chuyện gì đến cuối cùng khẳng định đều sẽ xảy ra vấn đề. Kỳ thật chiếc xe này là có thể trọng tổ, người đem để tay tại xe cửa trước pha lê bên trên. Hách Nhân theo lời bắt tay đặt tại tầng kia nhìn như phổ thông pha lê bên trên. Cái sau lập tức nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, sau đó hiện ra một mảng lớn nhanh chóng đổi mới hình tượng. Máy dữ liệu ở bên cạnh chỉ điểm lấy, cái này cũng là tư duy khống chế, nhảy chuyển tới hình thái gây dựng lại, ngụy trang chức năng. Sau đó chọn một, cái người xem lấy thuận mắt, có chức năng này người không nói sớm. Hách Nhân lẩm bẩm một tiếng, lòng tràn đầy mong đợi tại một đống lớn hình tượng bên trong chọn lựa miễn cưỡng thấy qua mắt hình tượng. Kết quả càng tìm càng mắt trợn tròn, máy kéo, máy xúc, xe chiến đấu bộ binh, tàu đệm khí, tai 59, xe vận tải, này làm sao cuối cùng còn có một xe lăn, cái kia nữ thần, đến cùng tìm ai thiết kế, không biết. Có lẽ là tự mình ra tay, nhưng cuối cùng phát hiện thành phẩm tương đối xấu xí thực sự không có ý tư thừa nhận cho nên liền nói thành là người khác cho làm. Máy dữ liệu cười hắc hắc, lật đến cuối cùng, hẳn là có cái có thể sử dụng. Hách Nhân đem tiền hạng đẩy đến cuối cùng, rốt cục, phát hiện một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngụy trang hình tượng. Lúc này mới ôm, chỉ ít so xe ba gác mạnh, tâm thái tuyển xác định. Thần kỳ một màn lập tức xuất hiện, xe ba gác mặt ngoài ngân quang mãnh liệt, cả chiếc xe liền phảng phất hòa tan giống như đột nhiên hóa thành một chỗ sền sệt mà quỷ dị chất lỏng. Cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện chất lỏng này nhưng thật ra là từ cực kỳ tinh tế tỉ mỉ bụi cấu thành. Bọn chúng tại một loại nào đó tựa như từ trường lực lượng tác dụng dưới mới tượng chất lỏng chậm rãi nhúc nhích. Cái này màu trắng bạc, kim loại dung dịch trên mặt đất dũng động. Chậm rãi từ giữa đó chống lên, cấp tốc tái tạo thành hoàn toàn mới hình tượng, cũng tại từng cái chi tiết chỗ. Bày biện ra cần có màu sắc, trước sau bất quá mấy giây, nó đã hoàn thành tái tạo. Hách Nhân kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó thở dài. Suzuki Beto dù sao cũng so xe ba gác mạnh. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một cái, hoán đổi ngụy trang thời điểm ngàn vạn muốn xác nhận trong xe không lưu vật phẩm quý giá cùng người sống. Máy dữ liệu đột nhiên nhớ tới một chuyện, nếu quả thật có gì cần bảo tồn đồ vật, nhớ đặt ở ghế điều khiển phía dưới còn có ghế sau đằng sau chuyên dụng khoang hàng hóa bên trong. Chỗ kia dung lượng đủ ngươi thả mấy trăm lập phương vật liệu. Hách Nhân thuận miệng hỏi một chút, nếu là đặt ở bên ngoài sẽ như thế nào, sẽ bị phân giải, sau đó bài phóng đến trong hư không đi. Máy dữ liệu đáp trả, đương nhiên, bản thân xe là có bảo hiểm. Nó tại kiểm chắc đến nội bộ có cỡ lớn sinh vật thời điểm sẽ báo động. Nhưng có rất nhiều hình thức sự sống cổ quái kỳ lạ giống loài nói không chừng liền bị cầu trì cho không để ý đến. Dù sao thứ này dùng hệ điều hành là Raven trưởng quan khâm điểm. Nàng lão nhân ra sai lầm lớn không đáng, nhưng bệnh vặt chưa từng đứt đoạn. Hách Nhân trong lòng khẽ run rẩy, nguy hiểm như vậy, vậy vạn nhất ta cầm lái nó đột nhiên nghĩ biến cái thân tìm một chút việc vui làm sao bây giờ? Người đây cũng không cần lo lắng, chỉ có một mình ngươi có thể hoán đổi nó ngụy trang chức năng. Loại hệ số an toàn này vẫn phải có. Hách Nhân lúc này mới yên lòng, lại, có chút cao hứng nhìn xem tự mình chiếc xe mới này. Có vừa rồi chiếc kia xe ba gác đối nghịch so, hiện tại dù là trước mắt là cái thô đầu đần mặt Suzuki Beto hắn nhìn xem cũng thật hài lòng. Chiếc xe này hoàn thành ngụy trang về sau cũng thuận tiện chuẩn bị cho mình thích hợp giấy phép cùng nghiệm xe tiêu chí. Hách Nhân biết tự mình hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này tiêu chí độ tin cậy. Bởi vậy lúc này liền bắt đầu hợp lại phải chăng thừa cơ hội này lái xe ra ngoài trơn tru hai vòng. Thuận tiện cũng có thể tiện đường mang Vivian. Để cái kia vô cùng đáng thương quỷ nghèo cũng thể nghiệm một cái xe cá nhân cảm giác mặc dù chỉ là chiếc Suzuki Beto. Bất quá hắn tính toán chưa thể thực hiện, đang hắn vòng quanh chiếc xe mới này đảo quanh thời điểm. Máy, dữ liệu đột nhiên nhận được thuyền cự quy nham đài truyền đến báo cáo. Khoang nghiên cứu khoa học đã thiết trí hoàn thành, có thể đối với bộ kia khởi nguyên thánh khí tiến hành phân tích. Hách Nhân nhanh chạy trở về phòng tìm Vivian, cái sau lúc này đang bưng bồn nước sôi cho đậu đậu trà sát người. Một bên cùng Hesperi vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Nàng nhìn thấy Hách Nhân hùng hùng hổ hổ chạy vào rất kinh ngạc. Thế nào, phòng nghiên cứu chuẩn bị xong? Hách Nhân nhìn Hesperi một chút, không tiện nói thẳng sự tình phi thuyền, liền trực tiếp nói lên phòng nghiên cứu. Ta chuẩn bị đi qua một chuyến, ngươi có rảnh à, khả năng đòi hỏi ngươi hỗ trợ. À, tốt, Vivian một bên đáp ứng một bên cho Đậu Đậu lau khô thân thể. Sau đó đột nhiên, tựa như nhớ tới cái gì nhìn một chút Hesperi, nàng có thể cùng đi không? Hẳn là có thể giúp một tay đi, dù sao có một số việc nàng sao ta nhớ được còn rõ ràng. Hesperi tò mò nhìn hai người, các ngươi đang nói cái gì? Thần thần bí bí, nếu như là các ngươi nơi ẩn náu cơ mật ta có thể trở về tránh. Hách Nhân nghĩ nghĩ, trong lòng tự nhủ dù sao đối phương đã từng gặp qua khoang ngủ đông cùng máy tự phục vụ. Hiện tại chính là thấy nhiều biết mấy thứ thiết bị cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần không bại lộ cục quản lý thời không bản thân tồn tại. Dù là để nàng biết càng nhiều kỳ thật cũng không có gì. Liền đối với Hesperi vung tay lên, không có việc gì, mặc dù là bí mật, nhưng người biết cũng không có ảnh. Hưởng, người nếu có rảnh rỗi liền đến giúp đỡ chút, chúng ta muốn nghiên cứu một chút cùng liệp ma nhân có liên quan đồ vật. Có thể sẽ dùng tới kiến thức của ngươi. Hesperi mỉm cười đứng người lên. Ta rất vinh hạnh, cũng coi như đáp tạ trợ giúp của ngươi đi. Hách Nhân gật gật đầu liền chuẩn bị đến tầng hầm đi. Bất quá Vivian đột nhiên túm hắn một cái, hấp huyết quỷ thiếu nữ chỉ vào Đậu Đậu, đem nàng mang lên đi. Hách Nhân xem xét, phát hiện Đậu Đậu đang theo dõi góc tường dây điện ổ điện ào ào chảy lấy nước bọt.